Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 58, Tô Ly linh hồn xuất khiếu, Vân Dịch phạm thải bổ tôn thành phong, 1/2. Ha ha ha ha ha. Vân tiên tử, còn là chớ có ngay trước Tô đại sư mặt nói loại lời này, ngươi nhìn mặt hắn sắc đều giống như muốn ăn ngươi giống như. Vân Dịch Phạm cười ha ha, hắn cảm thấy rất thú vị ngay trước Tô Ly trước mặt đào mẹ hắn xương sườn, cái này hẳn là một kiện chuyện rất thú vị. Bất quá, hắn là một cái rất lý tính người, ở trước mặt đối Tô Ly hắn có rất mãnh liệt kiêng kỵ. Cảm giác bất an thời điểm, hắn thường thường sẽ biểu hiện được cực kỳ người khiêm tốn, cực kỳ lòng mang thẳng thắn vô tư. Vân Thanh Huyên nghe vậy, ăn một chút nở nụ cười. Nàng ánh mắt kiều mị, rất có phong tình quét Tô Ly đồng dạng, cười nói, nếu là Tô đại sư nguyện ý ăn ta, cái kia lại đào hai cái xương sườn đi ra, ta cũng là nguyện ý đây. Tô đại sư, người đã đối nữ nhân này không tình cảm, cũng không thèm để ý. Vậy chúng ta, cuối cùng vẫn là đến từ có lợi nhất phương hướng xuất phát a hát. Chẳng lẽ, Tô đại sư còn muốn xử trí theo cảm tính? Thanh Dương nghe vậy, cau mày nói, Mục Thanh Nhã xương sườn có cái gì đặc thù, còn có thể lần lượt dùng. Vân Thanh Huyên liếc nàng liếc mắt, thản nhiên nói, Mục Thanh Nhã mai táng địa điểm là một chỗ dưỡng hồn. Nói như vậy, ở loại địa phương này táng 20 năm, liền có thể bồi dưỡng ra một cái thập phần cường đại ma hồn đi ra. Còn nếu là Mục Thanh Nhã huyết mạch đặc thù lời nói, đó chính là một cái tuyệt thế ma hồn. Chỉ bất quá, loại địa phương này, đồng dạng rất khó lấy tìm tới mà thôi. Mà muốn nói tới cái bí mật phát hiện, thật đúng là phải cảm tạ Mộc Vũ Hề, không phải nàng lặng yên chạy bên kia đi quan sát, Vân Hoàng Chủ cũng sẽ không phát hiện. Vân Dịch Phạm cười nói, việc này không có quan hệ gì với ta a, chỉ là Trịnh Thiên Ấn Đại Sư cùng Vương Văn Viễn Đại Sư thôi diễn thuật. Đúng rồi, chờ một lúc, Tô Đại Sư, bản hoàng vì ngươi giới thiệu hai vị này thiên cơ huyền sư. Bọn họ rất lợi hại, Tô Ly lúc này vẫn không có cái gì tốt vẻ mặt trước mắt, chỉ là chân hư thể ngộ, hắn mặc dù cũng sẽ lá mặt lá trái, nhưng cũng không cần quá đáng cẩn thận. Tô Ly thản nhiên nói, tốt, vậy thì chờ lát nữa liền gặp một chút, còn cái gì xương sườn. Các ngươi muốn làm sao thì làm vậy, ta tuy không có ngăn cản, nhưng phần này nhân quả, các ngươi muốn cân nhắc tốt, phải chăng có thể nhận lãnh tới. Vân Thanh Huyên sóng mắt lưu chuyển, nói, như vậy, nếu không, Tô Đại Sư, ngài tự mình đi đào làm sao. Tô Ly nghe vậy, đột nhiên quay đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên đầu tiên là nói cười yến yến, nhưng ngay sau đó lại bị Tô Ly cái kia ánh mắt bén nhọn bức bách, có phải hay không không có chỗ thu lại. Tô đại sư, chuyện cười mà thôi, ngươi quá nghiêm túc như vậy rất không ý tứ a hát, ngươi người này a thật đúng là không hiểu phong tình. Vân Thanh Huyên nói thầm một tiếng, giọng nói u oán giống như là cái oán phụ giống như. A, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta nói phong tình. Tô Ly cười lạnh nói, Vân Thanh Huyên bị Tô Ly lạnh như vậy cười giễu cợt, mặt cũng có chút nhịn không được rồi, một tấm khuôn mặt đều rõ ràng đen xuống. Thanh Xương Hàn Huyên nói, chúng ta còn là đến đồng tâm hiệp lực, mau chóng hoàn thành kế hoạch lần này, cũng đừng có ầm ĩ, cãi lộn lại có ý tứ gì đâu, có thể để cho chúng ta trở nên càng đoàn kết a. Vân Dịch Phạm trêu ghẹo nói, tốt, Vân tiên tử, Tô đại sư trong lòng ít nhiều có chút hoán khí, người cũng đừng có lại trêu chọc hắn, thật ức thích hắn, mấy người chuyện của chúng ta xong xuôi, người đơn độc cùng hắn cùng một chỗ đợi mấy ngày, muốn làm sao dạy dỗ cụ, muốn làm sao giao lưu cũng có thể. Vân Thanh Huyên trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển. Tô đại sư, Vân Hoàng chủ đề nghị này, thật không tệ đây, Tô đại sư cảm thấy thế nào? Tô Ly trong lòng thực ra vô cùng bình tĩnh, nhưng biểu hiện ra lại giống như là có chút tức đến nổ phổi bộ dạng. Hắn chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng để bày tỏ đạt bất mãn của mình. Vân Thanh Huyên lần nữa cười, cười đến trang điểm lộng lẫy. Thanh Xương cũng không khỏi cười, chỉ là tươi cười có chút miễn cưỡng. Vân Dịch Phạm cũng cười, hắn là nhìn Vân Thanh Huyên cười, nụ cười của hắn có chút sâu xa, có chút phức tạp. Tô Ly mơ hồ từ đó phát hiện Vân Dịch Phạm trong mắt phảng phất có được rất kỳ quái thương hại, tiếc hận, thoải mái cùng với điên cuồng tâm ý. Tô Ly suy nghĩ thời điểm, Vân Dịch Phạm theo bản năng nhìn Tô Ly liếc mắt, tiếp đó, hai người ánh mắt tiếp xúc sau đó, Vân Dịch Phạm ánh mắt hơi hơi kinh ngạc, ngưng trệ một lần, ngay sau đó lần nữa khôi phục sang sảng vui vẻ. Huyễn Linh Chu tiếp tục phi hành, lần này là đi tới Thiên Huyết cổ tộc tổ địa. Trời đã rất đen, Thanh Sương cùng Vân Thanh Huyên đang nhẹ giọng trao đổi, thanh âm không lớn, Tô Ly cũng không có hứng thú nghe. Vân Dịch Phạm chắp hai tay sau lưng, một phần ý nghĩ điều khiển Huyễn Linh Chu phi hành, một phần ý nghĩ thì giống như đang vì kế hoạch tương lai bố cục. Tô Ly thì đứng tại Huyễn Linh Chu phần đuôi, hai mắt nhìn chằm chằm vào phương xa bóng đêm. Trong đêm tối, không có ánh sao, cũng không nhìn thấy đèn đuốc, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Một cái thế giới như vậy, tìm không thấy kiếp trước bất luận cái gì quen thuộc tọa độ. Ngôi sao, mặt trăng, mặt trời, không có bất kỳ cái gì một loại, có một tia tương tự tính, một loại nguồn gốc từ vào tâm linh chỗ sâu cực hạn cảm giác cô độc. Như muốn từng bước xâm chiếm đi Tô Ly linh hồn, hắn đột nhiên cảm giác được, thế giới này, hắn là như vậy cô độc, cũng là như vậy cô quạnh, hắn liền phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ tại băng lãnh tinh không trong. Vũ trụ, cái loại này khó mà buông được, thực cốt cảm giác cô độc, không có trải qua người, vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Rời đi trái đất thứ 18 năm, nhớ nó, Tô Ly thở dài một hơi, tâm tình khó chịu không nói ra được. Hắn trước đến giờ đều không phải là hơn một cái lo thiện cảm người. Có thể thế giới này vô cùng cường ngạnh bóp méo tính cách của hắn, để hắn mệt mỏi bôn ba, mệt mỏi lục đục với nhau tính toán. Vì cái gì? Chỉ là sống sót. Tô Ly uất ức phút chốc, liền thu liễm cảm xúc, yên lặng bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Hắn cho phép bản thân nhất thời thu buồn thương xuân, cho phép bản thân nhất thời suy sụp tinh thần, lại quyết không cho phép một mực đắm chìm trong loại này suy sụp tinh thần cùng thương cảm bên trong cái kia. Chỉ là hành vi hèn nhát. Thế gian này tu hành đều là lấy một hồn một phách làm chủ, tiếp đó xoay quanh cái này một hồn một phách tới tu luyện. Bọn họ hồn làm chủ linh hồn, phách làm chủ khí lực. Ta hiện nay có thể xác định chính là có ba hồn bảy phách. Ba hồn vì thai quang, sảng linh, u tinh, bảy phách vì thi cầu, phục thủy, tước âm, thôn tạc, phi độc, trừ uế, xú phế, hạch tâm cơ chế, hoàn toàn khác biệt. Nhưng thế giới này tu hành giả cũng có thể có thứ hai hồn, thậm chí thứ hai phách. Cái này thứ hai hồn, bọn họ gọi là vẫn tịch chi hồn, thứ hai phách gọi là ma hồn chi phách. Trong này nguyên nhân, ta lại hoàn toàn không biết. Cái kia, có hay không ta chủ tu ba hồn bên trong một hồn một phách, liền có thể nắm giữ giống như bọn họ, một hồn một phách đối ứng hiệu quả. Vậy cái này ba hồn bên trong hồn, cái nào mới là đối ứng thế giới này tu hành giả chủ hồn chủ phách? Càng mấu chốt chính là, ta cho dù có thể tìm ra trong đó đối ứng quan hệ, cũng không cách nào cụ thể cảm ứng được ba hồn A-hát. Ba hồn bảy phách câu chuyện, xuất từ Bão Phác Tử Địa Chân. Muốn đến thông thần, nên thủy hỏa thủy hình phân, hình phân thì tự gặp hắn thân bên trong chi ba hồn bảy phách. Hoài Nam Tử, bên trong cũng nói, người ăn thịt dũng, người ăn rau trí, thực khí giả thần, cho nên, hẳn là có thể từ luyện thể trước xuất phát, lấy long khí để thay thế linh khí, minh tưởng toàn thân huyệt vị, quán thông toàn thân kinh mạch huyệt vị, liền có thể chân chính luyện thể, thân thể rất nhiều huyệt vị, trước kia ta không cách nào nhớ tới, nhưng dùng tiềm long đan sau đó, đi qua học tập kiến thức, toàn bộ có thể nhớ cho kỹ, đương nhiên không phải vấn đề. Như vậy, đây coi như là luyện phách, luyện hồn phương diện vẫn hồn trà bình có thể để người ta linh hồn xuất khiếu. Điểm này, Vân Thanh Huyên đã thí nghiệm qua, cho nên, ta chỉ cần mượn, vẫn hồn trà bình, tới, linh hồn xuất khiếu, tiếp đó phong tỏa cái này xuất khiếu, sau đó linh hồn nghĩ biện pháp tới mở rộng cái này một phần linh hồn. Vậy liền có thể luyện hồn. Bởi như vậy, luyện hồn luyện phách liền đều có rõ ràng phương hướng. Như vậy, mạnh mẽ chính là nhất định. Tô Ly hồi ức quá khứ rất nhiều kiến thức. Từ Sơn Hải Kinh, Bão Phác Tử, Hoài Nam Tử, đến Chư Tử Bách Gia Điển Tịch, rồi đến hiện đại một chút sinh vật học kiến thức. Cái này cũng may hắn trước kia bởi vì đối khí công có hứng thú, cho nên vô cùng kỹ càng tuần tra các phương diện tư liệu. Tuy là lúc đó khí công, hắn chỉ tu luyện đến vận khí tại sống lưng, liền không thể đi lên, có thể quan sát những này. Điển tịch, chỗ tốt lại là vào lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài, một phen sửa sang lại sau đó, hắn xác định một cái có thể được, cũng có thể làm được đường đi, đến một bước này, cả người hắn, đúng là triệt để thở phào nhẹ nhõm, sau đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể long khí, thử nghiệm đả thông toàn thân kinh mạch, như vậy quá trình, cũng không thuận lợi, chỉ là tại trong đại não quan tưởng đang 12 kinh, kỳ kinh bát mạch bức ảnh, tiếp đó cảm ứng bản thân, tìm kiếm chính xác vị trí, đều hao phí Tô Ly cực lớn tâm thần, vẻn vẹn nửa canh giờ, Tô Ly liền cảm giác toàn thân đau đớn, thân thể giống như là bị ngàn vạn độc châm ghim đồng dạng. Nhưng, hắn như vậy tu luyện sau đó, cả người lại thuộc về một loại vô cùng thần kỳ, vô cùng phấn khởi trạng thái. Tô Ly lấy ra hai viên bổ khí đan phục dụng lên, sau đó chuẩn bị tiếp tục thời điểm, thiên huyết cổ tộc tổ địa, đến. Huyễn Linh Chu xuyên qua một tầng mênh mông hư không mây mù đại trận thời điểm. Kịch liệt lắc lư, để Tô Ly tu huyện, không thể không dừng lại giữa chừng. Một loại rất khó chịu, phiền muộn muốn nhổ cảm giác, tự nhiên sinh ra. Sau một khắc, Huyễn Linh Chu xuyên qua hư không đại trận, xuất hiện tại một mảnh chim hót hoa nở. Phảng phất giống như tiên cảnh địa phương, bên ngoài là đêm tối. Có thể nơi đây, lại vô cùng quang minh. Phảng phất độc lập tồn tại ở thế giới này đồng dạng. Tô Ly nhìn một cái, liền gặp liên tục sơn, hình như từng đầu ẩn núp chân long, uốn lượn rối rắm, không làm mà trị, non xanh nước biếc, thủy sơn linh, sơn ngưng thủy ý, hòa hợp tự đắc, linh tính tràn đầy, đây là một mảnh chân chính linh địa. Chỉ xem một màn này, thiên huyết cổ tộc sau lưng, có chân chính đại năng, có thể đem sơn thủy bố cục đến trình độ như vậy. Tô Ly bây giờ tầm mắt cực cao, là lấy, liếc mắt liền nhìn ra mảnh này linh địa ghê gớm. Vân Hoàng chủ, đúng lúc này, Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn ngự không mà đến. Phía sau hai người chảy xuôi nhàn nhạt mờ mịt huy quang. Để cho hai người thoạt nhìn vô cùng bất phàm. Hai người thân mang màu đen phù văn trường bào cùng màu trắng phù văn trường bào. Một đen một trắng, vào lúc này, cho Tô Ly một loại khó tả xung kích liền phảng phất. Hai người này là hắc bạch vô thường giống như, loại cảm giác này rất cổ quái. Trịnh Huyền Sư, Vương Huyền Sư, Vân Dịch Phạm cười, cùng hai người lên tiếng chào. Tiếp đó trước tiên, liền đối Tô Ly nói, hai vị Huyền Sư, vị này Tô Đại Sư, chính là các người thường xuyên nhắc tới vị kia Thiên Cơ thiếu niên Đại Sư. Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn nghe vậy, hai mắt đồng thời sáng lên. Trịnh Thiên Ấn nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tô Đại Sư chi danh, như sấm bên tai, Vương Văn Viễn nói, không sai, Tô Đại Sư có thể thôi diễn ra trời giáng cự bia sự tình. Còn để chúng ta ăn thiệt ngầm, đúng là thực lực phi phàm, chỉ bất quá, Tô Đại Sư hẳn phải biết mục đích của chúng ta a. Lại còn dám đến nơi đây, Tô Đại Sư, thật là thật quyết đoán. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, dù sao đã số kiếp đã định, vậy trước tiên cho các ngươi cùng một chỗ. Giết chết Hoa Lăng Thương nhóm người kia lại nói, Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn khẽ giật mình, ngay sau đó trong mắt không che giấu chút nào cái kia một phần. Khen ngợi, chi xác, khỏi cần phải nói, chỉ là loại tâm tính này, quyết đoán, xác thực không phải bình thường. Vân Hoàng chủ, chuyến này, chắc là còn kém một chút cơ duyên, thế cho nên, Hoa Lăng Thương chạy trốn a. Trịnh Thiên Ấn lấy lại tinh thần, sẽ không tiếp tục cùng Tô Ly hàn huyên, nói. Vân Dịch Phạm gật gật đầu, nói, Trịnh Huyền Sư, không hổ là Thiên Cơ Huyền Sư. Vương Văn Viễn nói, cái kia Hoa Lăng Thương, mệnh cách biến đổi thất thường, nhưng cũng không gián đoạn, cho nên chỉ có thể làm hao mòn mạng của hắn cách, mà không cách nào làm được một lần đem nàng cắt đứt. Chẳng qua, đi qua phen này làm hao mòn sau đó, cũng sắp. Vương Văn Viễn nói xong, nhìn Tô Ly đối với hai người thuyết pháp, có thể nghe hiểu. Thế nhưng là không phải rất có thể hiểu được bởi vì song phương thôi diễn phương thức, nghịch chuyển nhân quả phương thức là hoàn toàn khác biệt. Dựa theo hai người này thuyết pháp, chẳng lẽ mệnh cách quá mạnh còn có thể từng chút một làm hao mòn đi hay sao? Tô Ly lưu ý một lần Trịnh Thiên Ấn cùng Vân Dịch Phạm đám người. Tiếp đó phát hiện, bọn họ hiển nhiên cũng đều là cho là như vậy. Tô Ly trong lòng như có điều suy nghĩ thời khắc thế này. Đối phương cũng không còn tính toán. Như vậy. Phương pháp này, nếu là khả thi, đối với hắn mà nói, rất nhiều chỗ tốt, bởi vì, hắn có thể vô cùng lần kiểm tra hồ sơ, lần lượt ra tay làm hao mòn đối phương mệnh cách, thiên huyết cổ tộc, Thiên Huyết Phong. Một đêm thời gian trôi qua, Tô Ly tu về trong cơ thể lưu chuyển long khí, xương tủy phát ra rất nhỏ, như giang đậu tiếng vang, hiệu quả thật có một chút, nhưng cũng không khoa trương, xa xa không đạt tới hắn muốn cái chủng loại kia một bước lên trời kết quả. Nhưng, đây đúng là một cái khởi đầu tốt. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, Tô Ly không cần nhìn, đều cảm ứng được, chắc là Vân Thanh Huyên tới. Đương nhiên, gian phòng của hắn, cũng chỉ có Vân Thanh Huyên sẽ đến. Tô Đại Sư, Vân Hoàng Chủ hay là chuẩn bị động thủ, ta đặc biệt mang ngươi tới nhìn một chút, có hay không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, gặp lại mẹ của ngươi một mặt, lại là cái gì cảm nhận? Vân Thanh Huyên có chút hưng phấn nói. Tô Ly đứng lên, giãn ra một thoáng gân cốt, nói, tốt, vậy liền đi xem một chút. Sau đó, Tô Ly đi theo Vân Thanh Huyên, đi tới Thiên Huyết cổ tộc cấm địa khu vực. Ở đây, Vân Dịch Phạm, Thanh Sương cùng Trịnh Thiên Ấn, Vương Văn Viễn bốn người, đều đã tại, trừ cái đó ra, còn có sáu tên lão giả. Bọn họ khí thế sâu xa, thực lực sâu không lường được, giống như là cọc gỗ đồng dạng đóng ở trên mặt đất. Sáu tên lão giả, đứng ở hai bên, mỗi một bên ba tên, vừa vặn đem một tòa cực lớn thất thải sắc quan tài thủy tinh bắt đầu thủ hộ. Thất thải sắc quan tài thủy tinh phía dưới, là một mặt lấy máu tươi, tế đàn tổ hợp lên huyền ảo, thần bí trận pháp, tới xem một chút, tình huống như vậy, thật đúng là kinh người a hát. Vân Dịch Phạm trong mắt hiện ra mấy phần khen ngợi, cảm xúc tâm ý, dường như, đây là hắn đã gặp, nhất lạ lùng thi thể. Tô Ly đi theo tới gần cái kia quan tài thủy tinh. Tiếp đó, hắn đột nhiên liền cảm ứng được, một loại nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn kêu gọi. Dường như không ngừng ở trong lòng vang lên, Tô Ly trong lòng hơi động, lúc này nhìn về phía cái kia trong quan tài kiếng nữ thi. Nữ thi toàn thân thất thải sắc nghê thường vũ y, giống như là lâm vào ngủ say đồng dạng, mười phần điềm tĩnh bình thản. Chỉ là, thấy nàng dung mạo, Tô Ly tâm, không khỏi có chút hoảng sợ trong đầu của hắn, như điện quang hỏa thạch lóe lên hắn kiếp trước trên địa cầu mẫu thân dung mạo. Tuy là nói, kiếp trước mẫu thân, không có như vậy tuyệt mỹ, nhưng mà khuôn mặt hình dáng bên trên, lại là có tám thành tương tự. Một khắc này, Tô Ly tâm, đều run rẩy, sau đó, một loại không nói được cảm xúc, tự nhiên sinh ra, thế cho nên, trong thân thể của hắn huyết dịch tốc độ chảy, đều tăng nhanh rất nhiều, một hồi lâu, Tô Ly mới thu liễm cảm xúc, lần nữa trở nên bình tĩnh lại một thế này, trong trí nhớ của hắn, không có cùng cô gái này bất luận cái gì liên quan trí nhớ. Bởi vì, từ sinh ra trí nhớ bắt đầu, vị mẫu thân này, cũng đã không tại nhân thế, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, mẹ hắn lại là so hoa tử yên hàng ngũ, thoạt nhìn còn muốn nghịch thiên, thiển lam, phong tỏa người này, mở ra người này nhân sinh hồ sơ, Tô Ly thử một cái. Đi phong tỏa cái này trong ngủ mê nữ tử nhân sinh hồ sơ. Nhưng mà, lần này, hệ thống lại như cùng mất tác dụng bình thường, hoàn toàn không có phản ứng. Cái này, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, là người này đã chết, cho nên không còn trước mắt hồ sơ có thể phong tỏa. Thứ hai, đó chính là, người này vượt ra khỏi hệ thống quyền hạn năng lực, thế cho nên, mắt xích định đô không cách nào phong tỏa. Nhưng rất hiển nhiên, tại Tô Ly nhìn tới, cái này căn bản là không thể nào. Nói cách khác, cái này ngủ say tại trong quan tài kiếng nữ nhân, cũng sớm đã chết rồi. Tô Đại Sư, có muốn hay không, giúp nàng thôi diễn một phen, nhìn nàng một cái tiếp đó, sẽ có loại nào cơ duyên, kỳ ngộ. Bởi vì, Trịnh Huyền Sư cùng Vương Huyền Sư một mực thôi diễn, cảm thấy, nàng còn chưa chết hẳn. Nhưng, cụ thể là dựa vào cái gì mà sống lấy, lại không cách nào đo lường đi ra. Ngươi là con của hắn, huyết mạch liên kết, nghĩ đến, hẳn là có thể so sánh nhẹ nhõm thôi diễn ra đi. Vân Dịch Phạm đề nghị. Tô Ly nhìn chằm chằm cái kia thất thải sắc quan tài thủy tinh liếc mắt. Trong óc, suy nghĩ hội tụ sáu cái thi cỏ, tại chỗ bói một quẻ. Kết quả, lại là, càn là trời quẻ, cũng chính là, quẻ càn, cái này quẻ tượng, có phần quá tốt rồi a. Tô Ly suy tư một phen, đột nhiên ý thức được, quẻ càn đại biểu dương khí đạt đến cực điểm, cực hạn, nhưng mà hết lần này tới lần khác, thất thải quan tài thủy tinh, bao quát trong đó nữ thi, đại biểu chính là trí âm a hát. Trí âm nữ thi, sinh ra cực đạo thuần dương chi quẻ tượng, đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, muốn dở quẻ, nữ thi muốn xoay người. Tô Ly trong nháy mắt thôi diễn đi ra, thế nhưng là cũng không có trực tiếp nói thẳng, mà chỉ nói, xin lỗi, chính là bởi vì nhân quả liên quan quá tỉ mỉ, ngược lại không cách nào thôi diễn. Trịnh Thiên Ấn cười cười, nói, vậy sao? Vương Văn Viễn nói, không phải là thôi diễn đi ra, cố ý không nói à? Tô Ly liếc Vương Văn Viễn liếc mắt, nói, Vương Huyền Sư lời này, là thừa nhận ngươi thôi diễn năng lực không bằng ta. Đã các ngươi thôi diễn không ra, ta thôi diễn không ra rất kỳ quái sao? Thôi diễn một đường, như thật dễ dàng như vậy. Thế gian này Thiên Cơ Đại Sư, vẫn không thể nhiều vô số kể. Vương Văn Viễn bị kích một câu, vẻ mặt có chút khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì. Không cách nào thôi diễn liền không cách nào thôi diễn a Vũ Húc Hoành. Ngươi đi đem Lãnh Vân Thường đặt tới. Vân Dịch Phạm trầm giọng nói, nhất thời, một tên như cọc gỗ giống như hắc bào lão giả, lập tức khom người nhận lệnh. Một lát sau, Lãnh Vân Thường liền bị giam giữ tới, nàng toàn thân áo trắng váy xa bên trên, toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ, toàn thân xương cốt, phần lớn đều bị đập bể, nếu không phải là toàn thân tu vi không có bị phế bỏ. Lúc này, nàng ngay cả đứng đều không thể đứng thẳng. Lãnh Vân Thường bị đặt tới sau đó, một đôi u ám, con người băng lãnh bình tĩnh nhìn mọi người tại đây liếc mắt. Tiếp đó liền thu hồi ánh mắt, có thể Tô Ly rõ ràng cảm ứng được. Hiện trường tất cả mọi người đều bị nàng ghi tạc trong lòng. Cái kia chớp mắt liền phảng phất bị rắn độc tập trung vào đồng dạng. Tô Ly điều tra Lãnh Vân Thường hồ sơ tin tức nhìn nhìn. Lại phát hiện người này làm người lạnh lùng, cao ngạo, không có tình người, nhưng thực ra nhân sinh đau khổ, chuyện cũ bi ai. Hơn nữa, người này còn có rất nghiêm trọng chướng ngại tâm lý. Tu vi của nàng là kim đan cảnh lục trùng, số tuổi là 23 tuổi, bản mệnh vũ khí là một chuôi lục tinh cấp linh khí xương tuyết đao. Một người như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, là xa xa không thể nói là để hắn sinh ra hoảng sợ cảm giác có thể. Dùng tiềm long đan sau đó, Tô Ly đối với mình đặc thù cảm ứng, vô cùng coi trọng. Đúng rồi, nàng phục dụng cửu diệu vấn tâm trà, cũng bị khống chế sao? Tô Ly suy tư phút chốc, mở ra Lãnh Vân Thường kỹ lưỡng hơn hồ sơ tin tức. Tại phục dụng cửu diệu vấn tâm trà sau đó cái kia một loạt hồ sơ tin tức. Tiếp đó, Tô Ly thấy được một chút ẩn giấu ở bình thường hồ sơ tin tức bên trong một chút đặc thù tin tức. Tại phục dụng xong cửu diệu vấn tâm trà sau đó một đêm kia, Lãnh Vân Thường làm một cái ác mộng, trong mơ, một cái dị thú đang tại từng chút một từng bước xâm chiếm linh hồn của nàng. Cũng nói cho nàng, chỉ có càng thêm cường thế mới có ngày nổi danh. Đoạn tin tức này tại trong hồ sơ là rất bình thường nhắc đến một câu, nhưng mà Tô Ly lại ý thức được điểm này vô cùng mấu chốt. Nói cách khác, Lãnh Vân Thường rõ ràng là không có bị cửu diệu vấn tâm trà khống chế. Cái kia phần nước trà dường như bị nàng trong giấc mơ cái kia dị thú thôn phệ. Mặt khác, mạng của nàng cách biểu hiện là từng bước, nói cách khác, không phải sắp vẫn lạc. Tô Ly suy nghĩ thời điểm, Vân Dịch Phạm âm thanh đã vang lên, đây là luyện hồn phiến, ngươi cầm, sau đó dùng ngươi xương tuyết đao, lấy một khối xương sườn đi ra, lấy luyện hồn phiến luyện chế. Vân Dịch Phạm nhìn Lãnh Vân Thường liếc mắt, ra lệnh. Lãnh Vân Thường không có động tác, Vũ Húc Hoành khoát tay. Trong tay xuất hiện một đạo lập lòe màu xám đen hồ quang điện hồ quang roi. Chương 59, Mạc Tà kiếm tâm, cha con thâm tình, 1/2, Vân Thanh Huyên ôm thật chặt Tô Ly, giống như là muốn dùng toàn bộ tâm ý, toàn bộ sinh mệnh đi ôm chặt lấy đồng dạng. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí cảm thấy đến, nữ nhân này dường như muốn đem thân thể, đều toàn bộ tan vào trong thân thể của hắn. Tô Đại Sư, hiện tại, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Thật nguyện ý tin tưởng ngươi, ta biết, ngươi so ta hiểu rõ hơn vẫn hồn trà bình, cũng có biện pháp khắc chế nó, cho nên, ta nguyện ý bỏ ra ta toàn bộ, bao quát chính ta, bao quát vẫn hồn trà bình cùng tỏa hồn tháp. Tô Đại Sư, ngài tỉ mỉ cảm ứng, ta đã thả ra tất cả thủ hộ, đã đối với ngài không chút nào đề phòng. Vân Thanh Huyên khẩn cầu lấy, phảng phất động chân tình. Đêm, rất yên tĩnh, chim hót sơn càng u. Có thể mảnh này phảng phất giống như tiên cảnh mỹ lệ chỗ. Lại không có chim thú kêu to, cũng không có côn trùng ngâm sướng. Có, chỉ là yên tĩnh như chết. Tô Ly tâm đã hơi hơi tăng tốc bắt đầu nhảy lên. Trong lòng của hắn ý nghĩ, rất rực cháy nơi này là chân hư thể ngộ, thế giới, tương đương với giả lập thực tế. Nếu không, ta liền theo nàng, có lẽ nữ nhân đều sẽ cho rằng Một khi nam nhân nhận được nàng, liền nhất định sẽ vô cùng trung thành, mà nàng liền nhất định có tuyệt đối dựa vào. Chỉ là ý niệm như vậy mới vừa sinh ra, Tô Ly liền vô cùng quả quyết chém chết. Dù là nơi này là chân hư thể ngộ, thế giới giả tưởng, hắn cũng không thể bản thân buông thả. Nắm giữ hệ thống loại này năng lực đặc thù, một khi quen thuộc bản thân buông thả, chỉ sợ tại trong hiện thực liền rốt cuộc không đổi được. Loại chuyện này nhất định là chỉ có một lần cùng vô số lần khác nhau. Tô Ly hai mắt nhắm nghiền, mặc cho sau lưng Ôn Hương Nguyễn Ngọc xoa nhẹ, lại thờ ơ. Một lát sau, Tô Ly mở mắt ra, trong mắt trong veo quang mang, phảng phất bị say đắm chi sắc thay thế. Hắn tựa hồ có chút mê say, có chút trầm mê ở nàng dịu dàng. Tô Ly xoay người lại, chần chờ nói, thật sao? Vân Thanh Huyên khuôn mặt hơi đỏ, thấp giọng nói, thật, thực ra ngay từ đầu, ta chính là hy vọng ngươi cường thế hơn một chút, như vậy, ta mới có thể có một cái dựa vào. Ngươi là Thiên Cơ đại sư, chẳng lẽ tôi diễn không ra à? Tô Ly nói, ta biết, nhưng đối mặt với ngươi, ta lại không cách nào cường thế. Vân Thanh Huyên gắt giọng, vậy ngươi trước đó còn như vậy cường thế? Tô Ly trầm mặc hồi lâu, nói, thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương, ta nếu không có cơ hội, cũng không nhìn thấy hy vọng, đương nhiên cũng không cần đi lấy lòng ngươi. Vân Thanh Huyên nghe vậy, vụng trộm cười, bởi vì nàng mơ hồ đã xác định, cái này nhìn như kiệt ngạo mà cường thế thiếu niên, thực ra hoàn toàn không có trải qua qua bất kỳ nam nữ tình cảm. Thế cho nên, phản ứng còn là rất mãnh liệt. Như vậy, hắn cuối cùng vẫn là lâm vào nàng dịu dàng cùng mất hồn thế công bên trong. Cũng sắp bị nàng chinh phục, mà một khi bị nàng chinh phục, sau đó, hắn sẽ vĩnh viễn nằm sấp tại dưới chân của nàng. Bất quá, tâm tư như vậy, nàng đương nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, cũng sẽ không suy nghĩ trong nội tâm nàng suy nghĩ, chính là nguyện ý vì đối phương đi chết, nguyện ý vì đối phương bỏ qua tất cả, nguyện đến chết cũng không đổi. Đối phương không phải biết coi bói ư? Cũng được, a, tính ra đến, mới biết, nàng là đến cỡ nào quan tâm hắn, yêu hắn. Tô đại sư, đêm nay, Thanh Huyên lưu lại cùng ngươi, ngày mai sau đó, Thanh Huyên cũng không biết, sẽ đi theo con đường nào, vận mệnh như thế nào, đến thời điểm, có lẽ, sẽ bị Vân Hoàng chủ hoặc là tồn tại càng cường đại hơn chỗ ham muốn. Tiếp đó, nhận hết nhục nhã, Vân Thanh Huyên ánh mắt buồn bã, tâm sự nặng nề khẽ thở dài, Tô Ly trầm ngâm phút chốc. Ngay sau đó tựa hồ có chút cảm động nhìn Vân Thanh Huyên liếc mắt, ánh mắt cũng biến thành càng thêm nhu hòa. Vân Thanh Huyên trong lòng vui mừng, quả nhiên, xong rồi, Tô đại sư đây là mới vừa thôi diễn tiếng lòng của ta, tiếp đó bị ta chân thành tha thiết tình cảm che đậy. Lúc này, Tô Ly khe khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, Thanh Huyên, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi nhận bất kỳ ủy khuất gì. Mặt khác, chỉ cần ngươi nơi này không xuất hiện tình trạng dị thường, vẫn hồn trà bình vấn đề gì, ta cũng có thể giải quyết, bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Mặt khác, tại nhìn thấy công thừa thiên thịnh sau đó, đến thời điểm, ta lại báo cho ngươi tiến thêm một bước ám sát chi pháp. Vân Thanh Huyên ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, Tô đại sư, ngươi thật tốt. Tô Ly nói, là ta không hiểu khổ tâm của ngươi, hiểu lầm ngươi. Vân Thanh Huyên khe khẽ lắc đầu, buông ra ôm ấp, ôm Tô Ly bả vai, chính diện đối mặt Tô Ly, đại mà mỹ lệ trong hai tròng mắt, tình sâu như biển, thâm tình kéo dài, nàng nhìn chăm chú Tô Ly rất lâu, mới nói, Tô đại sư, Thanh Huyên là một cái điểm xấu người, tình cảm bỏ ra, thường thường cũng không dám chân chính phát tiết, đặc biệt là, Thanh Huyên thể chất, cũng coi là hội tụ tam trùng thông linh chi thể chất, bụng dạ khó lường chi tu hành giả, cũng thực sự quá nhiều. Cho nên càng là không dám tùy tiện tiếp nhận, nhưng lần này, tại nhìn thấy Mộc Vũ Hề cùng Tô đại sư gần gũi sau đó, Thanh Huyên trong lòng liền 10 phần không thoải mái. Lúc này, Thanh Huyên cũng đã biết, Thanh Huyên là thích Tô đại sư. Tô đại sư, Thanh Huyên trước đó trấn áp Mộc Vũ Hề, ngài có phải không sẽ trách cứ Thanh Huyên thủ đoạn quá hung ác đây? Vân Thanh Huyên hạ giọng thì thầm, thổ lộ hết tâm sự, thanh âm của nàng như khóc như kể, uyển chuyển dễ nghe, ngược lại là xác thực rất rung động lòng người. Tô Ly trầm ngâm hồi lâu, nói, Vũ Hề tiên tử mệnh cách, vốn là lại là tương tự kết quả, ta đã giúp nàng phá giải 2 lần, nhưng, lại không cái gì chỗ tác dụng, bây giờ như vậy, ta cũng đã cố gắng, lại có cái gì trách cứ đâu. nàng có được như vậy thể chất, như vậy vận mệnh, đã sớm đã chú định, ta mặc dù hơi có tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận như vậy kết cục. Vân Thanh Huyên nói, cái kia, ta giết chết đệ đệ ta, Tô Đại Sư có phải hay không đặc biệt, không thể tiếp nhận. Cảm thấy ta quá độc ác. Tô Ly lắc đầu, nói, hắn cũng phục dụng cửu rượu vấn tâm trà, cũng đồng dạng cũng đã minh tâm kiến tính. Có thể, trong lòng của hắn còn là chỉ muốn hoa tử yên, mà không có nghĩ tới cha mẹ của hắn người thân, chưa hề nghĩ tới tỷ tỷ của hắn. Người như thế, như vậy đều không thể tỉnh táo lại. Đời này, cũng liền cũng lại không có cách nào tỉnh táo lại. Cho nên, cùng hắn để thể chất của hắn bị người lợi dụng, rơi vào cái thê thảm hạ tràng. Không nếu như để cho hắn bao hàm lấy đối hoa tử yên yêu mà chết đi. Như vậy, hắn tối thiểu còn có thể có chỗ mong đợi chết đi. Mà không phải tại tuyệt vọng trong vực sâu tử vong. Vân Thanh Huyên nghe vậy, trong đồng tử, hiện ra vô cùng cảm động vẻ mặt. Sau một lát, nàng một đôi linh quang lóe lên trong con ngươi, đều ẩn chứa đầy nước mắt. Tô Đại Sư, chúng ta nghỉ ngơi a. Đêm nay, ta chỉ thuộc về ngươi. Vân Thanh Huyên vừa cảm động, lại là mềm mại mở miệng nói. Tô Ly nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt, nói, an tâm ngủ đi, ngày mai ta liền muốn đưa luyện hồn phiên đi tới hoa thị cổ tộc tổ địa. Đêm nay, chúng ta đều không thích hợp làm những chuyện khác, chờ chúng ta chém giết kẻ thù của ngươi. Đến thời điểm, ngươi thu hoạch đại lượng chỗ tốt, chúng ta lại không lo không có gì lo lắng khoái hoạt. Hẳn là tốt đẹp hơn. Vân Thanh Huyên si ngốc nhìn Tô Ly, trong ánh mắt tràn đầy cảm ơn, si tình cùng với khó nén nhu tình mật ý. Nàng âm thanh càng nhu, càng ngoan ngoãn mà nói, cái kia, Thanh Huyên liền nghe Tô Đại Sư. Tô Ly thò tay ôm lấy Vân Thanh Huyên, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, thay nàng xây xong một giường mỏng manh tơ tằm bị. Sau đó, hắn liền lẳng lặng nhìn Vân Thanh Huyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hồi lâu sau, Vân Thanh Huyên giống như là ngủ say giống như, hô hấp trở nên 10 phần đều đặn, dường như, có người thủ hộ ở một bên. Nàng mới có thể vô cùng an tâm chìm vào giấc ngủ. Tô Ly yên lặng tại bên giường trên đất ngồi xếp bằng xuống. Tiếp đó, bắt đầu sửa sang lại sắp ứng đối tất cả nguy cơ. Còn Vân Thanh Huyên cái gọi là mỹ nhân kế, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Thân thể của hắn phản ứng là thật, nhưng mà động lòng lại là giả. Vân Thanh Huyên nếu lợi dụng hắn thôi diễn năng lực đi mưu hại hắn, hắn liền cũng lợi dụng nàng phần tâm tư này đi mưu hại nàng. Dù sao chung quy là ai cũng sẽ không tin tưởng ai. Có thể, nếu là không trước ổn định nữ nhân này, một khi nữ nhân này làm loạn, ngược lại sẽ xáo trộn kế hoạch của hắn. Hắn muốn sao chép, công thừa thiên thịnh, hồ sơ, vậy cũng phải trước hết đi nhìn thấy. Công thừa thiên thịnh, tiếp đó trực tiếp phong tỏa mới được. Chỉ có trực tiếp phong tỏa, mới là trực tiếp nhân quả liên quan. Mà khoảng cách cuối cùng thua cục, thời gian cũng sắp, dựa theo Vân Thanh Huyên người tương lai sinh hồ sơ tin tức. Trưa mai, Hoa Vân Tiêu tử vong sau đó, Vân Dịch Phạm liền sẽ chân chính ra tay nhằm vào Vân Thanh Huyên. Mà Trịnh Thiên Ấn cùng Vương Văn Viễn cũng sẽ tại thời khắc cuối cùng động thủ. Khi đó, công thừa thiên thịnh sẽ xuất hiện, Vân Thanh Huyên sẽ chấp hành ám sát kế hoạch. Tất cả, liền chờ trưa mai, mà vào hôm nay buổi tối rạng sáng, thiên cơ thương thành mới một tuần đổi mới, cũng sẽ bắt đầu. Đáng tiếc, trước mắt thiên cơ chỉ cũng không kết toán, cho nên hắn vẻn vẹn còn lại 112 không điểm thiên cơ chỉ. Một phen suy tư sau đó, Tô Ly tập trung ý chí, bắt đầu tiếp tục lấy long khí rèn luyện toàn thân huyệt vị, quán thông bản thân kinh mạch. Thời gian rất mau tới đến rạng sáng, hệ thống thiên cơ thương thành cũng cuối cùng có thể đổi mới. Tô Ly trước tiên điều tra hệ thống, nhìn trời một chút máy thương thành bên trong đồ vật. Sau đó, hắn thấy được để một kiện để hắn lần nữa thay đổi sắc mặt đồ vật Mạc Tà kiếm tâm. Tô Ly điều tra, Mạc Tà kiếm tâm, xem xét tỉ mỉ, Mạc Tà kiếm tâm, giá trị 100.000 thiên cơ chỉ, kiếm, là Mạc Tà kiếm, tâm, là Tố Thiên Tâm, tin tức chứng minh, nàng nắm giữ một viên vĩ đại mà thuần khiết đỏ yêu chi tâm. Bất luận chịu bao nhiêu cực khổ cùng hành hạ, nàng đều không hận không oán, không chú ý đối mặt, nàng không có vì yêu xoay hận nguyên rủa thiên hạ có tình ý người, càng không có đi điên cuồng sát lục trả thù thế giới. Nàng chỉ là đem nỗi thống khổ của mình chôn giấu thật sâu tại trí nhớ chỗ sâu, để cho nhân gian lại là không có tận cùng yêu cùng hy vọng. Đem nàng rất lâu không đành lòng hướng tướng tài đâm ra Mạc Tà kiếm một khắc kia trở đi, vô lệ chi thành cũng liền trở thành nàng cuối cùng kết cục.

đi tới hoa thị cổ tộc bên ngoài trăm dặm khu vực. Ở nơi đó, luyện hồn phiên liền có thể cùng cửu khiếu thạch thai liên hệ. Đến thời điểm đặc thù dịch chuyển không gian linh trận kích phát sau đó, liền sẽ đem ngươi đưa qua, mà việc ngươi cần chính là tại thạch thai bên trong, lẳng lặng chờ đợi luyện hóa là đủ. Tô đại sư xin yên tâm, thời khắc mấu chốt, ngươi sẽ bị bản hoàng chủ thay thế, sẽ không gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào. Tuy, để Thanh Sương hoặc là Vân Thanh Huyên đi làm chuyện này, cũng có thể đi, nhưng mà Tô đại sư không tại thôi diễn bên trong, không nhận rất nhiều đạo ngân pháp tắc ảnh hưởng. Như vậy, vừa vặn càng có bảo hộ một chút. Vân Dịch Phạm nói thẳng, Tô Ly không có từ chối, ngược lại vô cùng quả quyết đáp ứng. Sau đó, Tô Ly cầm lấy luyện hồn phiên, cũng sắp nhỏ máu tế luyện thời điểm, lại hơi hơi dừng lại phút chốc. Này nháy mắt thời gian, hắn sắp hiện ra trận tất cả mọi người đều phong tỏa một lần, tiếp đó mở ra nhân sinh hồ sơ hệ thống. Có lẽ là bởi vì lẫn nhau ở giữa có bộ phận hợp tác nhân quả, cho nên lần này Tô Ly cũng không có hao tổn thiên cơ chỉ. Hơn nữa, bất luận là Vân Dịch Phạm còn là Vân Thanh Huyên, hoặc người là Thanh Sương, Trịnh Thiên Ấn, Vương Văn Viễn đám người, cũng đều chưa từng xuất hiện cái gì dấu chấm hỏi loại hình tin tức trạng thái. Bất quá, Tô Ly lại không có đi thăm dò đọc bọn họ trước mắt tiếng lòng thứ này. Đã liền tham khảo giá trị cũng không có, Tô Ly nhìn chính là mệnh cách của bọn họ, không có chút nào bất ngờ. Lần này, hắn nhìn tất cả mọi người, mệnh cách đều là giống nhau sắp vẫn lạc. Tô Ly tâm tình nhất thời thoải mái, chỉ cần xem thôi, chỉ cần là cái này mệnh cách, hắn không cố ý can thiệp, cơ bản liền không chạy. Thế gian này còn có so đây càng thoải mái sự tình a? Mang theo tâm tư như vậy, Tô Ly lúc này dựa theo Vân Dịch Phạm yêu cầu, lấy máu tươi huyết tế luyện hồn phiên. Luyện hồn phiên rất có thể hút máu. Tô Ly cảm giác bản thân tối thiểu thả ra chọn một chén lớn máu tươi lượng máu mới đưa cái này luyện hồn phiên cho ăn no. Nếu không phải là trong cơ thể long khí sung túc, hắn sợ là thật gánh không được. Cũng may, luyện hồn phiên không có tiếp tục thôn phệ. Tô Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Vân Dịch Phạm vận chuyển luyện hồn phiên, đem Tô Ly khóa vào luyện hồn phiên phía trong không gian. Luyện hồn phiên phía trong không gian giống như là một mảnh huyết sắc địa ngục, bên trong huyết hải cuồn cuộn, không gian ảm đạm âm trầm, huyết tinh chi cực. Tô Ly ở chỗ này cũng không có cảm ứng được Mộc Vũ Hề, Lãnh Vân Thường cùng Tôn Thành Phong khí tức, nhưng mà hắn mơ hồ biết ba người này hẳn là đều tại, hơn nữa tình huống còn chưa không phải quá kém, chỉ là ba người này hiện nay tại đây phiến không gian bên trong nơi nào lại là khó mà phán đoán. Tô Ly trong lòng cũng không hoảng loạn, hắn yên tĩnh cùng đợi thời cơ đến. Chương 60, Lãnh Vân Thường cầu hoan, Vân Thanh Huyên chết thảm. 1/2, Hảo Phong tùy sử cài, U Kính độc hành mê, Khúc Kính tĩnh mịch thần bí tọa vong phong phía trong. Hoa thị cổ tộc tổ từ đường cấm địa ẩn núp tại mê vụ giống như thủ hộ cấm trận bên trong. Cấm địa bên trong, to lớn cửu khiếu thạch thai cao tới hơn 10 mét, rộng gần 4 mét, như chiến thần lâm trần, đứng sững ở động thiên bên trong. Thạch thai là một cái vô cùng tuấn giật siêu phàm tóc trắng mày trắng thanh niên nam tử. Hắn toàn thân xương cốt, cơ bắp đều là óng ánh long lanh, phía trên tràn ngập thần bí đạo văn khí tức. Cửu khiếu thạch thai bên dưới, Hoa Tử Yên, Hoa Vân Tiêu hai người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Đúng lúc này, to lớn cửu khiếu thạch thai trên người, cửu khiếu bắt đầu thông linh, từng luồng phù văn thần bí lưu chuyển lên, đại lượng màu xám mây mù bắt đầu tại trong cơ thể của nó tràn ngập. Rất nhanh, cái này cửu khiếu thạch thai liền phảng phất hóa thành một tôn màu trắng mềm loại phỉ thúy thạch thai bình thường. Mặc dù vẫn như cũ óng ánh, nhưng đã lại không long lanh. Cửu khiếu thạch thai bên trong cũng từ từ bắt đầu toát lên ra từng luồng sinh cơ chi lực. Cái này một tia sinh cơ chi lực bắt đầu diễn hóa thời điểm, vừa vặn cũng là trong đó một đạo không gian trận pháp kích hoạt thời điểm. Đáng tiếc, cửu khiếu thạch thai quá mức to lớn, cho nên trong đó nhỏ yếu động tĩnh, bất luận là Hoa Tử Yên còn là Hoa Vân Tiêu đều không có bất luận cái gì phát giác. Luyện hồn phiên từ đó hiển hóa ra ngoài thời điểm, Tô Ly cũng đã bị một tầng lực lượng vô hình trói buộc, cũng lẳng lặng phóng thích ra ngoài. Tiếp đó, thông qua tầng này lực lượng vô hình, Tô Ly phát hiện tim của hắn đập, hô hấp của hắn các loại đều cùng cửu khiếu thạch thai tạo thành một chút rất thần kỳ liên hệ. Những này cũng không trọng yếu, quan trọng chính là Tô Ly tại cửu khiếu thạch thai bên trong, có thể vô cùng thấy rõ ràng bên ngoài phát sinh tất cả. Mà trong mắt của hắn nhìn thấy, cũng đồng dạng là luyện hồn phiên nhìn thấy, luyện hồn phiên bên trong một bên khác, đã bị thải bổ đến triệt để. Chết đi, Tôn Thành Phong, lúc này cũng cuối cùng khôi phục lại, vẫn hồn trà bình, vẫn hồn, chi lực, hầu như chính là bất tử bất diệt chi lực, lưu lại một tia ma hồn, còn lại tình huống lại gay gâu. Chỉ cần vẫn hồn trà bình bất diệt, chỉ cần có nguyên bản tinh khí hồn sót lại, liền có biện pháp khôi phục. Chỉ bất quá, loại này khôi phục, trả ra đại giới rất lớn. Lãnh Vân Thường, ngươi huyền âm thánh hồn bản nguyên, có phần cũng quá mạnh mẽ đi. Như thế nói đến, ngươi mới thật sự là huyền âm thánh thể a hát. Tôn Thành Phong nhìn về phía Lãnh Vân Thường ánh mắt, nhiều một chút cái khác ý vị. Lãnh Vân Thường không để ý lắm, nói, đây không phải là thể chất, mà là thánh hồn, hơn nữa, còn là thứ hai hồn vẫn tịch chi hồn. Rõ chưa? Tôn Thành Phong nói, thứ hai hồn, thì làm sao? Lãnh Vân Thường lạnh lùng quét Tôn Thành Phong liếc mắt, để Tôn Thành Phong bản năng dùng mình một cái. Lãnh Vân Thường nói, thứ hai hồn, đại biểu ta là có tư cách cùng ngươi chủ thượng bình đẳng giao lưu, cho dù không bình đẳng, cũng sẽ không quá kém. Địa vị, là muốn xa xa cao hơn ngươi. Cho nên, ngươi bất luận cái gì lớn mật ý nghĩ, tốt nhất thu liễm, không phải, ta không để tâm hiện tại liền giết chết ngươi. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể bất tử bất diệt? Tôn Thành Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, thế nhưng là cũng mơ hồ cảm giác được, nằm trong loại trạng thái này Lãnh Vân Thường, sợ là cùng người điên không thể nghi ngờ. Hắn trầm tư phút chốc, giống như là tại cảm ứng cái gì. Sau một lát, trong mắt của hắn từng đạo lục quang hiện lên, tiếp theo, trên mặt hắn cũng hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh. Ngay sau đó, hắn lập tức quỳ gối Lãnh Vân Thường trước mặt, cung kính nói, Lãnh sư tỷ, ta sai rồi. Lãnh Vân Thường diễu diễu nói, sai, chỗ nào sai? Tôn Thành Phong lập tức dập đầu như giã tỏi, Lãnh sư tỷ, sư đệ chỗ nào đều sai? Lãnh Vân Thường nhàn nhạt quét Tôn Thành Phong liếc mắt, bình tĩnh nói, ta nhớ được ta lúc còn rất nhỏ bắt đầu, linh hồn phương diện năng lực liền phi thường cường đại, mà loại này mạnh mẽ, vào lúc 7 tuổi, đạt đến cực hạn, mà một lần kia, cha ta bởi vì tu luyện một loại rất tà ác công pháp, mà giết chết mẹ ta. Tiếp đó, hắn ngoài ý muốn phát hiện linh hồn của ta, huyền âm thánh hồn, bí mật, lúc ấy, hắn liền muốn động thủ với ta, muốn lợi dụng linh hồn tới thải bổ ta. Bất quá, một lần kia ta tại vô cùng sợ hãi bên trong, linh hồn khôi phục, đó chính là thứ hai hồn vẫn tịch chi hồn. Tiếp đó, ta tại chỗ giết chết cha của ta, cũng đem hắn sống sờ sờ luyện chết. Tiếp đó, ta mai táng mẫu thân, cũng một người bảo vệ mẫu thân phần mộ, ngây người 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm sau đó, ta vẫn tịch chi hồn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Mà ta cũng quên mất một đoạn này quá khứ. Thế nhưng là, lần trước, một chén kia cửu rượu vấn tâm trà, lại không chỉ có đánh thức tới trí nhớ, cũng đánh thức ta ngủ say vẫn tịch chi hồn. Đúng là như thế, lần này, ta mới có thể không cần bị thu gặt. Chỉ bất quá, người chủ thượng, cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo. Lãnh Vân Thường nói, lại nói, chuyện chỗ này, ta sẽ lặng yên rời đi, không tham dự các ngươi phân tranh. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn nhiều thứ hơn, nói thí dụ như luyện chết ta, hoặc là nhằm vào ta động thủ như vậy, xấu hổ, chúng ta cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, các ngươi có thể cho là ta là tại nói ngoa. Tôn Thành Phong lập tức lắc đầu, nói, không, chủ tượng nói, ngươi có dạng này tiềm lực, thậm chí là năng lực, chỉ bất quá, ngươi khẳng định muốn để vẫn tịch chi hồn, để cái kia huyền âm thánh hồn chiếm chủ đạo ý thức a. Như vậy ngươi, còn là ngươi sao? Lãnh Vân Thường nói, như vậy ta, chí ít một phần còn là ta, nhưng nếu là chẳng phải làm, ta liền triệt để không phải ta, không phải sao? Cho nên, các ngươi không cần thăm dò, về điểm này, không tồn tại cái gì bố cục cùng tính toán, không cần thiết có đường đi ta liền đi, không có đường đi, ta tùy thời cũng có thể để vẫn tịch chi hồn chúa tể ý chí của ta. Cho nên, các ngươi nếu là nhằm vào, cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Tôn Thành Phong trầm ngâm nói, vậy được, cái kia, chúng ta chuyện chỗ này, nước giếng không phạm nước sông, nhưng thời khắc mấu chốt, ngươi cũng muốn ra sức. Ván này, chủ thượng nói, vừa mới bắt đầu. Lãnh Vân Thường nói, ngươi cảm thấy ta không ra sức, không ra sức ngươi bây giờ còn có cơ hội nói chuyện cùng ta à. Tôn Thành Phong, ngươi nghĩ hết tâm cố gắng đem chó, ta không có vấn đề, nhưng không cần nói một chút khiêu khích ta tính nhẫn nại lời nói. Ta không phải phế vật kia Tô Ly, ta nếu là bị khiêu khích đến, ta là sẽ không để ý tới trực tiếp động thủ. Dù là, lúc ấy liền thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Tôn Thành Phong nghe vậy, hô hấp trì trệ, đồng thời trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn nhất thời rõ ràng, nếu như hắn tiếp tục thăm dò, hoặc người tiếp tục khiêu khích cái gì, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ treo lên đánh, thậm chí xóa bỏ, người khác không bản lãnh này, thậm chí sẽ băn khoăn cái gì vẫn hồn trà bình. Nhưng mà, hiển nhiên, Lãnh Vân thường là không quá băn khoăn. Mộc Vũ Hề đột nhiên đứng lên, nhắc nhở, các ngươi nói chuyện liền nói, đừng nhắc đến Tô Đại Sư được sao? Hắn làm sao lại phế vật? Hắn chẳng qua chỉ là một cái có chút thôi diễn năng lực người bình thường mà thôi. Chỉ là một cái mới 18 tuổi thiếu niên mà thôi. Lãnh Vân thường nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại ta mặc dù đã không muốn khuyên ngươi, nhưng, ngươi làm như thế, nhất định là không đáng giá. Tô Ly người như thế, hắn không xứng, cũng không đáng được ngươi bất luận cái gì bỏ ra. Mộc Vũ Hề nói, cũng bởi vì hắn nhìn ngươi động thủ lấy xương sườn mà không có ngăn cản ư. Vậy ta không có ngăn cản, ta cũng coi như bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Lãnh Vân thường nói, chỉ như thế loại người, ngươi còn vì hắn giải vây. Ta vẫn cho là, ngươi cùng ta là một loại người. Xin lỗi, ta sai rồi. Mộc Vũ Hề nói, giải vây, ngươi không phải hắn. Ngươi cũng căn bản không biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, tựa như là người khác nhìn ngươi. Đồng dạng, ngươi giết cha của ngươi, đúng là có lý do của ngươi, cũng đúng là cha của ngươi không bằng cầm thú, xác thực đáng chết, nhưng, không biết chân tướng người biết, ngươi Lãnh Vân thường, giết chết cha của ngươi, tiếp đó, ngươi mạnh lên, như vậy, ngươi gánh lấy thanh danh chính là, giết cha chứng đạo, loại chuyện này, tại tu hành giới, chỗ nào cũng có, mỗi một cái tu hành giả đều có hoặc là như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân. Người Lãnh Vân thường có thể khoan dung bản thân, lại dung không được một cái tại nguyên anh cấp cường giả phía trước không có vì mẫu thân ra mặt. Người bình thường không đáng, cái gì kia lại là đáng giá? Hắn như lúc ấy thật đứng ra dựa vào lý lẽ biện luận phản kháng, cái kia mới là thật không đáng giá. Chết xa xa so sống sót dễ dàng, đạo lý kia ngươi hẳn là so ta càng hiểu. Mộc Vũ Hề nói, lại nói, còn có, bởi vì việc này, ngươi nếu muốn cùng ta tuyệt giao, vậy liền tuyệt giao, ngươi, đã không phải là ngươi, nhưng mà, ta, còn là cái kia ta. Lãnh Vân thường khẽ hừ một tiếng, ngươi tiếp tục, liền chỉ có một con đường chết. Mộc Vũ Hề nói, ta nguyện ý, lấy ta chết, tới tác thành cho hắn, cái này, chính là ta số mệnh. Ha ha, ha ha ha ha ha, tác thành cho hắn, chỉ sợ cuối cùng còn không biết sẽ thành toàn chính là người nào, nhưng bất luận tác thành chính là ai, đều tuyệt không có khả năng là hắn. Lãnh Vân thường nói, lại lắc đầu, nói, nắm giữ dạng này thôi diễn năng lực, còn là người bình thường, liền trong này cơ duyên cũng không cách nào có thể phá a. Liền ngay cả vẫn hồn trà bình người thống trị, cũng chỉ là bị động ứng kiếp mà thôi. Mộc Vũ Hề nói, bất luận ngươi nói cái gì, ta tâm ý đã quyết, chắc chắn sẽ không thay đổi. Còn lại, liền để thời gian đi chứng minh đi. Lãnh Vân thường nói, ngu xuẩn mất khôn. Mộc Vũ Hề nói, ngươi, quả thật đã không phải là ngươi. Lãnh Vân thường khẽ hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, hiện trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Tôn Thành Phong có chút đè nén, trầm giọng nói, các ngươi nói, lần này, là Hoa Tử Yên trước gặp gỡ tai nạn, còn là cái kia Hoa Vân Tiêu, hoặc người là nhốt tại chúng ta tầng ngoài vị kia Tô Ly Tô Đại Sư trước bị làm chết à. Mộc Vũ Hề cùng Lãnh Vân thường nghe vậy, đều là đồng thời quay đầu, ánh mắt mười phần lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tôn Thành Phong. Tôn Thành Phong nhất thời chỉ cảm thấy vong hồn bốc lên mạnh ta. Ta lại không nói cái gì, các người hung ác như thế ba ba, giống như là muốn ăn người đồng dạng nhìn ta làm cái gì. Im miệng, im miệng. Mộc Vũ Hề cùng Lãnh Vân thường hầu như một trước một sau quát lớn. Tiếp đó, Tôn Thành Phong thành thật quả nhiên, lúc trước cho dù là làm cho lại hung, dường như, hai người đối với Tô Ly coi trọng mức độ, đều cực cao, Tôn Thành Phong hoàn toàn là một mặt mộng bức, Lãnh Vân thường lại trầm mặc hồi lâu, Ngay sau đó ánh mắt nhìn chăm chú bên ngoài đã bắt đầu sắp tìm hiểu hoàn thành Hoa Tử Yên. Rốt cục vẫn là nhịn không được, mở miệng lần nữa, ôn nhu nói, Mộc sư tỷ, chúng ta tuổi tác không kém bao nhiêu, hơn nữa thể chất của ngươi, cùng ta linh hồn, ngươi không cảm thấy, chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi ư. Mộc Vũ Hề không có chút nào kỳ lạ Lãnh Vân thường biểu hiện. Nghe vậy chỉ là thản nhiên nói, ngươi có thể tuyệt vọng rồi, ta cả đời này, tâm giao một người. Lãnh Vân thường nói, ngươi nếu là thất bại, mà hắn cũng không có dãy dụa chi lực lời nói, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ hắn. Bất quá, ta cũng sẽ động thủ với hắn, lấy đi không thuộc về hắn những vật kia. Ta đã nói rồi, bất luận cuối cùng ngươi thành tựu ai, đều thành tựu không được hắn hắn. Không đáng, Mộc Vũ Hề chỉ là bình tĩnh nhìn Lãnh Vân thường liếc mắt. Không tiếp tục giải thích thêm, Lãnh Vân thường lại nói, đến thời điểm, ngươi yên tâm. Nếu như hắn thật có thể may mắn sống sót, ta sẽ phế bỏ hắn thiên cơ năng lực, đang cho hắn tìm một tên tuổi trẻ thiếu nữ đem thê tử, để hắn an tâm hợp lý người bình thường qua hết đời này. Cái này, hẳn là so với bị người luyện chết hoặc là đoạt xá. Càng thêm hạnh phúc, Mộc Vũ Hề vẫn không có nói chuyện, Lãnh Vân thường thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, chỉ là vẻ mặt càng lộ vẻ lạnh lùng, càng lộ vẻ bực bội, luyện hồn phiên bên trong. Tô Ly nhìn cái kia trọn vẹn 19 vạn thiên cơ chỉ. Tâm tình mặc dù kích động, lại như cũ vô cùng trấn định. Hắn hầu như nhịn không được liền muốn làm trận mua. Huyền tâm ảo diệu quyết. Sau đó lại đổi mới mấy lần hệ thống thương phẩm. Thế nhưng là, hắn lại cố nhịn. Trước mắt cũng không phải là thời điểm. Một khi dung hợp, huyền tâm ảo diệu quyết. Ra dị thường, dẫn đến luyện hồn phiên phát sinh dị biến. Phá hủy toàn bộ kế hoạch. Tất cả liền cũng không tốt xử lý. Hắn chỉ có tại đây cái ván tiến hành thuận lợi thời điểm, mới có đầy đủ tự tin tiến hành dẫn dắt, nhưng nếu là trực tiếp thoát khỏi bố cục, như vậy, hắn đối tương lai, liền hoàn toàn không biết gì cả. Đến thời điểm, bất kỳ cái gì tình cảnh, hắn đều không thể khống chế. Suy nghĩ ở giữa, Tô Ly liền lợi dụng hệ thống, đem Hoa Tử Yên phong tỏa, tiếp đó nhìn lướt qua nhân sinh của hắn hồ sơ hệ thống. Một khắc này, Tô Ly cả người đều kém chút mộng bước. Hoa Tử Yên lại là Phùng Thiên Thiên thay thế. Hơn nữa, kiểm tra hắn đi qua trải qua, Tô Ly lại một lần đã nhận ra Vẫn Hồn Trà Bình cái kia nghịch thiên. Phía sau màn hắc thủ, khủng bố thủ đoạn, trong lòng của hắn một phen suy nghĩ sau đó, mơ hồ thấy rõ, tại đây một lần bố cục sau đó, còn có một đôi bàn tay vô hình, có lẽ cùng thất thải trong quan tài kiếm Mục Thanh Nhã có chỗ liên quan đến. Nói cách khác, chuyện này, vẻn vẹn chỉ là nhấc lên một góc của băng sơn. Đột nhiên, Tô Ly có chút lo lắng một khi lần này, công thừa Thiên Thịnh không ra tay. Lúc đó làm sao? Hô, tại Tô Ly trong trầm tư, Hoa Tiểu Yên hoàn thành một bước cuối cùng đối với cửu khiếu thạch thai cảm ngộ. Sau đó, yên lặng nhắm mắt lại, hoàn thành một bước kia ngộ đạo. Cửu khiếu thạch thai bên trên, tỏa ra ánh sáng lung linh lập lòe. Toàn bộ thạch thai phảng phất càng thêm xuất thần nhập hóa, đồng thời, từng luồng đạo ngân, phảng phất hoàn toàn sống lại đồng dạng, bắt đầu ở thạch thai trên người bơi lội. Một màn này, hết sức tươi đẹp, Hoa Tử Yên phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, ngưng tụ ra bản thân Nguyên Anh, cũng bắt đầu đi cảm ngộ những cái kia đạo ngân. Có thể, nhưng vào lúc này, cấm địa bên ngoài, Hoa Lăng Thương cùng Gia Cát Vô Vi hai người, đã đến tới. Yên Nhi, Hoa Lăng Thương vẻ mặt hiền lành, vẻ mặt tươi cười. Hoa Tiểu Yên mở mắt ra, ngay sau đó lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, thân mật mà nói, lão tổ, ngài đã tới, ngươi nhanh lột xác thành công, đi, lão tổ dẫn ngươi đi cấm địa chỗ sâu ngộ đạo, tiến hành củng cố, còn lại, để ngươi phụ thân cảm ngộ là được. Như vậy, hắn vừa vặn có thể lột xác Nguyên Anh thành công. Hoa Lăng Thương cười nói. Hoa Vân Tiêu nghe vậy, lúc này cũng đầy mặt vui mừng. Đầu tiên là cảm ơn lão tổ bồi dưỡng, tiếp đó mới tận tình nói, Yên Nhi, lần này, là ngươi thiên đại cơ duyên, cấm địa ngộ đạo cơ hội 10 phần hiếm thấy, càng chân quý, ngươi nhất định phải để tâm cảm ngộ a hát, phụ thân yên tâm, Yên Nhi rõ. Hoa Tử Yên ôn nhu nói. Sau đó, Hoa Tử Yên liền bị Hoa Lăng Tiêu cùng Gia Cát Vô Vi cùng một chỗ mang đi, mà Hoa Vân Tiêu thì chuẩn bị bắt đầu lột xác Nguyên Anh, đang ngồi xếp bằng xuống sau đó. Hắn nhớ tới Gia Cát Vô Vi linh sư nhắc nhở, đem thiên cơ thánh ngọc kích hoạt lên đi ra, để phòng ngừa có không biết nguy cơ quấy nhiễu. Thiên Cơ Thánh Ngọc, đúng lúc này, bắt đầu phóng thích thiên cơ chi lực, đem tứ phương năng lượng, bắt đầu đều che đậy. Ngay vào lúc này đợi, luyện hồn phiên đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, Vân Dịch Phạm đoàn người, đột nhiên toàn bộ đều xuất hiện ở Tô Ly bên người, cũng chính là luyện hồn phiên nguyên bản, tầng bên trong không gian, mà thông qua điểm này, Tô Ly đã xác định, luyện hồn phiên có hai tầng không gian, trước mắt tầng bên trong không gian, thực ra là tầng ngoài, chân chính tầng bên trong, chắc là Lãnh Vân Thường ba người chỗ tồn tại không gian, mà bên trong không gian kia tất cả, hắn đều không thể kiểm tra hồ sơ, không phải nói thay thế ta sao, làm sao, các ngươi đều tới, Tô Ly làm bộ có chút không vui mà hỏi, thay thế ngươi đi động thủ, tiếp đó, ngươi nhìn không được sao, bậc này rầm rộ, không tận mắt thấy, làm sao chết được nhắm mắt, đúng không? Vân Dịch Phạm kha kha cười quái dị nói. Tô Ly nói, Vân Hoàng chủ chuyện cười, không tốt đẹp gì cười. Vân Dịch Phạm ha ha cười nói, còn tưởng rằng Tô Đại Sư sẽ bị hù đến. Quả nhiên, thật là có bản lĩnh người, gặp chuyện một chút đều không hoảng hốt. Vân Dịch Phạm tâm tình, hiển nhiên vô cùng tốt, bởi vì tất cả đều tiến hành thuận lợi. Hơn nữa, tất cả tai họa ngầm, hắn đều đã trừ bỏ. Càng không nói đến, sau lưng của hắn vị sư tôn kia, còn đang chờ hắn kết quả cuối cùng đây, mà biết hắn bộ phận lai lịch Trịnh Thiên Ấn, Vương Văn Viễn, là tuyệt không dám đối với hắn có chút mạo phạm chi tâm. Còn một chút tiểu tâm tư, Vân Dịch Phạm biết, nhưng cũng trước đến giờ cũng sẽ không coi ra gì, lấy Vương Văn Viễn, Trịnh Thiên Ấn đám người năng lực cùng thực lực mà nói. Không một chút tiểu tâm tư, cái kia, ngược lại không bình thường, Tô Đại Sư. Hiện tại, không bằng làm gốc hoàng chủ thôi diễn một phen, nhìn một chút bản hoàng chủ khí vận mệnh cách làm sao. Vân Dịch Phạm cười nói, Tô Ly đã sớm biết, mạng của hắn cách là sắp vẫn lạc, nhưng mà lúc này, lại lắc đầu, nói, tính không ra, ta đã vào cuộc, tính ra, cũng là bị thiên đạo chỗ hỗn loạn thiên cơ ảo giác. Chỉ có hao tâm thần mà thôi, Tô Ly nói, vì cuồng kiếm thiên cơ chỉ, hắn vẫn là tại trong óc cho người này bói một quẻ kết quả. Hoàn toàn như trước đây như vậy khả quan, đại hung chi quẻ, dù sao, chỉ còn đường chết, không hy vọng, đây đối với Tô Ly mà nói, dĩ nhiên chính là mừng rỡ chi quẻ, dù sao, cười trên nỗi đau của người khác loại chuyện này, Tô Ly hiện tại là thích nhất, hắn cuối cùng vẫn là biến thành hắn đã từng rất chán ghét cái chủng loại kia tiểu nhân. Nhưng, hắn hết lần này tới lần khác cảm thấy, như vậy cảm thụ, rất tốt, ha ha ha, Tô Đại Sư khiêm tốn, chẳng qua. Bản hoàng từ nhỏ đến lớn, rất nhiều thiên cơ đại sư đều nói, bản hoàng lòng cao hơn trời, mạng so giấy mỏng, đáng tiếc, nói những lời này thiên cơ đại sư, bây giờ mộ phần dài đại thụ đều mấy trăm mét cao. Nhưng bản hoàng, còn vẫn như cũ tiêu dao như ý, phúc thọ vô cương, nếu như thế chính là mạng so giấy mỏng, cái kia, liền để loại này giấy, lại bạc một chút đi, Vân Dịch Phạm đúng là phiêu, hoặc là nói. Hắn cố ý kiến tạo một loại, hắn đã phiêu ảo giác dù là, hắn lúc này trong lòng cũng nhất định là nghĩ như vậy. Có thể, lừa mình dối người loại thủ đoạn này, đến kim đan cảnh thiên kiêu tu hành giả, cơ bản đều là nhân thủ cần thiết bản lĩnh, cho nên, thật sự cho rằng hắn phiêu, mà xem nhẹ hắn như vậy. Chúc mừng, một giây sau, rất có thể tại ngươi lúc xoay người, liền sẽ bị hắn nhất kích tất sát, bởi vì, ngươi giá trị lợi dụng, đã ép khô. Cái gọi là qua cầu rút ván, có mới nơi cũ, bất quá cũng chỉ như vậy. Tô Ly nịnh nọt nói, Vân Hoàng chủ, chính là, mệnh ta do ta không do trời. Chi đế hoàng đại tượng, cái gọi là đại tượng vô hình, cho nên thoạt nhìn mạng so giấy mỏng. Tô Ly lời này, nói đến Vân Dịch Phạm biểu tình ngưng trọng, ngay sau đó nhất thời thoải mái đến tận xương tủy. Hắn biết đây là lấy lòng, là đang quay mông ngựa, nhưng, hắn thích nghe loại lời này, bởi vì. Không có bất kỳ cái gì tu hành giả sẽ ghét bỏ loại này nắm giữ đạo vận. Linh tính mà khí thế thuần chất mông ngựa. Đặc biệt là, nên nói lời này người, chính là nhất đẳng thiên cơ yêu nghiệt thiên kiêu thời điểm. Người rất biết giải quyết. Tốt, tiếp xuống nhìn kỹ, đây là một trận chân chính chém giết. Thảm liệt chém giết, nhưng, ta nhất định sẽ thành công. Hoa Vân Tiêu nhìn Trịnh Thiên Ấn, Vương Văn Viễn liếc mắt, hai người này. Một mực mắt lạnh nhìn Tô Ly vỗ ngựa đồng tử chỗ sâu. Tràn ngập khinh miệt, mỉa mai vẻ mặt, loại này khinh miệt kiệt ngạo tư thế. Không có đặc biệt rõ ràng biểu hiện ra ngoài, nhưng mà cũng không có cố ý che giấu. hoàn toàn là một bộ mắt cao hơn đầu bộ dạng. Thanh Sương cùng Vân Thanh Huyên thì một mực lẳng lặng quan sát, ngược lại là hiếm thấy yên tĩnh. Thời gian nhanh đến, Vân Dịch Phạm nghiêm mặt nói. Hắn nói xong câu đó, toàn bộ luyện hồn phiên bên trong môi trường đột nhiên trở nên yên tĩnh mà bị đè nén lên. Cho dù là trước đó Lâng Lâng tự nhận là bày mưu nghĩ kế Vân Dịch Phạm, cũng không có nửa điểm xem thường. Hoa Vân Tiêu Nguyên Anh thu nạp tất cả cửu khiếu linh thai đạo ngân khí tức Nguyên Anh một lần cực hạn lột xác, cũng như thăng hoa bình thường, toát ra vô cùng bỏng mắt màu sắc. Mà liền tại lúc này, hắn bản thân xóa bỏ trí nhớ, lại là đột nhiên ở giữa khôi phục. Đồng tử của hắn chỗ sâu, từng vệt u ám lục quang tràn ngập ra, cực tốc ăn mòn đầu óc của hắn. Một màn kia lau màu xanh lá cây ăn não trùng giống như cành xanh, cực tốc chui vào trong linh hồn hắn. Thân thể của hắn cứng ngắc lại chớp mắt. Tiếp đó, Vân Dịch Phạm giết đi ra. Cùng lúc đó, luyện hồn phiên đột nhiên từ cửu khiếu thạch thai phía trong hóa thành huyết quang vọt ra. Tôn Thành Phong bản năng lần nữa lao ra, kết hợp luyện hồn phiên hóa thành tuyệt thế hung ma, bao phủ toàn bộ cửu khiếu thạch thai, hướng phía Hoa Vân Tiêu Nguyên Anh một cái nuốt chửng tới. Tất cả biến hóa đều ở trong chớp mắt phát sinh. Hoa Vân Tiêu thực lực vốn là so Vân Dịch Phạm mạnh, nhưng mà như vậy đánh lén phía dưới, lại thêm Hoa Vân Tiêu thực ra đã mang trong lòng tử trí, hết lần này tới lần khác không muốn phản kháng, hắn trong nháy mắt liền bị Vẫn Hồn Trà Bình ma hồn ăn mòn linh hồn. Thế cho nên Vân Dịch Phạm đòn đánh này trước đó chưa từng có thành công. Trong một chớp mắt, Vân Dịch Phạm trực tiếp thôn phệ Hoa Vân Tiêu Nguyên Anh không nói, hắn giết ra tuyệt sát khát máu sát đạo, càng là một kích tạm Hoa Vân Tiêu mi tâm xuyên thủng, đóng đinh tại cửu khiếu thạch thai bên trên. Phốp, sau một lát, Hoa Vân Tiêu mi tâm bị huyết quang xuyên thủng, âm thanh mới lan truyền ra. Mà hết lần này tới lần khác, một màn này bị Thiên Cơ Thánh Ngọc khóa lại, thế cho nên không có bất kỳ cái gì âm thanh năng lượng dung chuyển truyền lại đi ra bên ngoài. Hoa Vân Tiêu hai mắt trợn trừng lên, trong đồng tử còn tại cố gắng tạo nên rất khiếp sợ, rất khó lấy tin ánh mắt tới. Loại ánh mắt này có thể lừa gạt tất cả mọi người, lại chỉ có lừa gạt không được Tô Ly, bởi vì nhân sinh hồ sơ nhìn thấu Phùng Thiên Thiên, cho nên Hoa Tiểu Ý yên để Hoa Vân Tiêu chết thay. Hoa Vân Tiêu nản lòng thoái chí, một loạt trải qua hắn đều biết. Từ một điểm này xuất phát, hắn thấy được cuối cùng này một khắc Hoa Vân Tiêu còn như thế duy trì Hoa Tử Yên loại này tình thương của cha bi ai. Chương 61, ám sát công thừa thiên thịnh, Tô Ly hiển hóa thần tích. Thiên địa đột nhiên nổ vang, hủy diệt sóng khí tại hư không nổ tung, đỏ tươi huyết quang nổ tung. Vân Thanh Huyên thân ảnh thoáng cái xuất hiện ở công thừa thiên thịnh trước mặt, cũng tại trong nháy mắt đem tất cả uy năng bạo phát ra. Một khắc này, Tô Ly chỉ cảm thấy trước người hắn hư không trực tiếp nổ tung, vỡ nát, vô tận đá vụn bắn tung trời mà ra, hủy diệt kinh khí tàn phá bừa bãi thiên địa. Đòn đánh này hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Ly tưởng tượng, bởi vì cho dù là kiếp trước bên trong hắn nhìn qua những cái kia phim truyền hình đều không có như vậy quay. Khi thật sự bản thân cảm nhận được loại cấp bậc này thời điểm chiến đấu, Tô Ly mới thật sâu cảm thấy bản thân nhỏ bé cùng bi ai. Không nói những này hủy diệt kinh khí xung kích, chính là cái kia nổ vang âm thanh đều đủ để đem hắn sống sờ sờ đánh chết, nếu như không phải hắn trước thời hạn đem cửu tinh linh khí cấp phong linh tị trần giáp mặc vào người. Có thể, mặc dù có cửu tinh linh khí chiến giáp sức phòng ngự, thanh âm kia xuyên thấu hiệu quả vẫn như cũ nổ hắn đầu óc trống rỗng, trong lỗ tai vang lên ong ong, màng nhĩ giống như là đều bị chấn bể. Càng đáng sợ chính là hư không bên trong quang ảnh chợt lóe, tiếp đó Tô Ly không có cái gì thấy rõ, liền nghe đến một tiếng rên rỉ truyền ra, đó là công thừa thiên thịnh tiếng rên rỉ. Hiển nhiên hắn còn là bị thất thế, đặc biệt là đem Tô Ly đã giúp Vân Thanh Huyên chỉ ra công thừa thiên thịnh một ít yếu một chút thời điểm, đòn đánh này ám sát hiệu quả đương nhiên tốt hơn rồi. Đáng tiếc, bao quát Tô Ly cũng đều không nghĩ tới, cho dù là thông qua nhân sinh hồ sơ trong tin tức nhìn thấy tương lai, công thừa thiên thịnh tại Vân Thanh Huyên phía trước bại lộ mấy chỗ yếu một chút. Nhưng lúc này đây, Vân Thanh Huyên nhằm vào những này yếu một chút công kích thời điểm, cái kia sáu cái yếu một chút bên trong, chỉ có hai cái là thật, còn lại bốn cái, vậy mà vẫn là giả. Cái này mới là đáng sợ nhất. Phốp, hư không bên trong huyễn ảnh đột nhiên hiển hóa ra chân thân. Sau đó, Công Thừa Thiên Thịnh che ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu, chỉ là, cái này một ngụm máu, lại là màu xanh lá cây, loại này xanh, Tô Ly rất quen thuộc, lại là vẫn hồn trà bình bên trong cái chủng loại kia ma hồn lục khí. Tô Ly đồng tử, hơi hơi co rụt lại, mơ hồ, đã nhận ra cái gì? Công Thừa Thiên Thịnh lập tức có phát giác, tiếp lấy nhàn nhạt quét Tô Ly liếc mắt, vẻ mặt lãnh đạm nói, không nghĩ tới, lại là năm đó cái tiểu nha đầu kia Công Thừa Vân Huyên. Công Thừa Thiên Thịnh giọng nói rất lạnh lùng, hiển nhiên, Vân Thanh Huyên đòn đánh này, để hắn đã nhận ra Vân Thanh Huyên chân thực thân phận. Khụ khụ, Vân Thanh Huyên tay trái che bả vai nàng, toàn bộ vai phải đã hoàn toàn vỡ nát, máu thịt be bét, tay phải cũng đã triệt để không còn. Hiển nhiên, trước đó giao thủ, nàng mặc dù thành công, lại bỏ ra vô cùng thảm liệt đánh đổi. Lần này, nàng cũng đã không còn bất luận cái gì có thể khôi phục năng lực. Đáng hận, ta đã sớm biết ngươi vô cùng xảo trá, am hiểu thiên cơ thôi diễn, lại hoàn toàn không nghĩ tới. Từ trước tới nay lấy ma hồn làm hạch tâm, tu luyện tà công ngươi, lại đồng thời cũng là thiên cơ chính đạo đứng đầu thiên cơ các tổng các chủ. Ha ha ha, không biết, chân chính thiên cơ thánh các, thiên cơ lâu biết những tin tức này thời điểm, lại sẽ làm sao? Còn là nói, thiên cơ thánh các, cũng cùng Minh Sơn phủ thiên cơ các đồng dạng, triệt để nát thấu. Vân Thanh Huyên ho ra đầy máu, mỗi chữ mỗi câu, lời nói không nói ra được mỉa mai. Công Thừa Thiên Thịnh không để ý lắm, lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, muốn khôi phục một chút thương thế, lại cho ta một kích chí mạng, nhưng mà đã không có cơ hội kia. Nói thật, ta lúc trước cho dù ra, ta khả năng có một kiếp, cho nên vô cùng chú ý cẩn thận, lưu lại một chút nội tình. Cho nên, dù là, ngươi bây giờ đem ta thật giết chết, ha ha, ta cũng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Bởi vì, chân chính bản ngã, hiện tại đang tại một cái cùng với địa phương an toàn. Điểm này, thật đúng là may mắn mà có Tô Ly đứa nhỏ này. Ai, thật tốt hài tử a hát. Nếu là không sớm để cho ta sinh ra nguy cơ cảm ứng, ta nói không chừng lần này, thật đúng là bị ngươi đánh lén thành công. Ngươi biết, lúc ấy ta ý nghĩ đầu tiên là cái gì không? Cái này vô số năm bố cục, ta đều ý định bỏ qua, về sau tưởng tượng thân phận chân thật của ta, không có phơi bày a hát, cho nên, ta có nhược điểm gì? Nghĩ như vậy, ta liền biết, nếu như ta gặp nguy hiểm, như vậy nhất định là ta mấy cái kia sơ hở. Ngay sau đó, tốt hơn mượn Vân Dịch Phạm cái này trung thành ác huyền, cùng với hai cái mang ý đồ phản loạn đệ tử, để đền bù đi ta một chút sơ hở. Chỉ là, ta cũng không có nghĩ đến, ngươi lại là có bậc này bản lĩnh, thấy rõ ta cái kia cuối cùng hai nơi còn không có chữa trị yếu một chút cái này. Cũng là Tô Ly làm a. Tô Ly, ngươi không hổ là Mục Thanh Nhã hài tử, cho dù là mẹ của ngươi như vậy gặp gỡ, ngươi tiên thiên yếu kém, lại là có thể tại thôi diễn một đường bất ngờ khôi phục thứ hai hồn, hơn nữa còn là biến dị chi hồn, thực là không tệ. Gia Cát Xuân Thu lúc này một mặt không chỉ có khiêu khích Ly Gián, một câu Tô Ly thôi diễn nhắc nhở hắn, để hắn trở nên cẩn thận, thế cho nên để Vân Thanh Huyên đi nghi ngờ hắn Tô Ly, một mặt khác thì là cố ý ép buộc giễu cợt Tô Ly, cũng nói ra một số bí mật đến, để bày tỏ hiện tại hắn hiểu rất rõ Tô Ly bí mật, để Tô Ly trong lòng đối với hắn có chỗ cầu. Tô Ly phát hiện, dùng Tiềm Long Đan sau đó, hắn đều là có thể rất tinh chuẩn đánh giá ra người khác nói chuyện thời điểm, lộ ra một chút mục đích thực sự. Đúng là như thế, lúc này, Tô Ly trong lòng cũng không khỏi hàn ý sinh sôi. Cái này Gia Cát Xuân Thu, thật sự là quá đáng sợ. Người như thế, khả năng chỉ cần liếc hắn một cái, liền có thể biết trong lòng của hắn đang di chuyển tâm tư gì. Người tu hành này muốn đều là loại cấp bậc này tồn tại, đó là thật không có lăn lộn. Tô Ly lúc này thậm chí còn mười phần quái dị, nghĩ đến kiếp trước nhìn những cái kia tiên hiệp phim truyền hình, tiểu thuyết, hắn đột nhiên cảm giác được những cái kia tiểu thuyết, phim truyền hình bên trong nhân vật chính, nếu tới đến thế giới này, thật sống không quá ba ngày. Thế giới này, cái này mẹ hắn quá tàn khốc, quá biến thái. Tô Ly thất thần thời điểm, Vân Thanh Huyên ánh mắt quả nhiên trở nên thù hận, trước đó nàng ánh mắt oán độc đối xử Vân Dịch Phạm thời điểm, đó là diễn kịch cũng là thật, phỏng đoán chính là đem Vân Dịch Phạm trở thành Công Thừa Thiên Thịnh. Mà lúc này, nàng không chỉ muốn loại ánh mắt này nhìn Công Thừa Thiên Thịnh, càng là lấy loại ánh mắt này quét Tô Ly liếc mắt, nàng thậm chí cho là cái kia bốn cái không phải sơ hở yếu một chút vị trí, là Tô Ly cố ý hại nàng. Tô Ly nhất định là sợ hãi nàng giết chết Công Thừa Thiên Thịnh, tiếp đó có mới nơi cũ, cho nên không để cho nàng tận toàn công. Tiếp đó, Vân Thanh Huyên đột nhiên cười, cái loại này tươi cười, giễu cợt, tuyệt vọng, thậm chí có chút điên cuồng. Công Thừa Thiên Thịnh cười, nụ cười này rất ôn hòa, lúc này hắn còn là Công Thừa Thiên Thịnh, mà cũng không phải là Gia Cát Xuân Thu, cho nên trên người hắn lấy ma hồn ma khí làm chủ. Đúng lúc này, Vân Thanh Huyên toàn thân giấy lên đỏ tươi hỏa diễm, trong ngọn lửa, nàng như tiên hoàng niết bàn giống như, đột nhiên xông về Công Thừa Thiên Thịnh, chỉ bất quá, lần này, Công Thừa Thiên Thịnh ngay cả động cũng không hề động một lần. Đem cái kia một đám lửa nhào tới vượt quá, đỉnh đầu hắn, đột nhiên thoát ra một cái hắc ám hài nhi. Hài nhi rất đen, đen đến nếu là trong đêm tối, liền nhất định nhìn không ra hắn tồn tại. Hài nhi đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, cái kia lập lòe u quang hắc ám hai mắt, cùng trắng như tuyết, chói mắt, óng ánh răng, đều phát ra lăng lệ chi cực hàn quang. Hí, hài nhi đầu lưỡi duỗi ra, phảng phất phát ra rắn hí âm thanh. Tiếp lấy hài nhi miệng đột nhiên hút một cái, phốc, Vân Thanh Huyên trên người cái kia một đám lửa, nhất thời trực tiếp bị hút tới, tất cả hỏa vân linh khí bản nguyên, trực tiếp tại chỗ liền bị hút hết rồi. A hát, Vân Thanh Huyên toàn thân rung mạnh, máu thịt trong nháy mắt khô héo không ít, nguyên bản tràn đầy máu tươi, lại như cũ tiêu mỹ trên mặt, lập tức làn da nhão, khóe mắt rủ xuống, đôi mắt hãm sâu đi vào. Một khắc này, Vân Thanh Huyên già rồi. Nàng đầy đầu, nhuốm máu tóc đen, từng chiếc bắt đầu biến thành tơ bạc, nàng sáng rực mà tràn đầy hận ý hai mắt, cũng lập tức trở nên đục ngầu mà mất đi linh tính. Nàng thon dài thân thể, trong nháy mắt còng lưng, Vân Thanh Huyên, chung quy là bị tại chỗ trấn áp, không có chút nào sức đánh trả, mất đi vẫn hồn trà bình cùng tỏa hồn tháp, Vân Thanh Huyên còn có cái gì? Nàng thực lực xác thực mạnh, hơn nữa rất nghịch thiên, nhưng mà những này thực lực căn bản cũng không phải là thực lực chân chính, mà là sống sờ sờ thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Đừng nói là vượt qua cảnh giới đối chiến Công Thừa Thiên Thịnh, chính là đối chiến ngang nhau cảnh giới, không nắm chắc bài, cũng là một chiêu bị miểu sát kết quả, vượt cấp giết địch. Ở cái thế giới này, là một chút giấc mơ, là có thể, bởi vì, do người cảnh giới cao người, cái kia, liền nhất định tại một số phương diện do người nghiêu bức. Mà loại này nghiêu bức, quyết định, đối chiến thời điểm, hắn cái này nghiêu bức một mặt, có thể làm trận miểu sát ngươi bất luận ngươi là cỡ nào thiên tài cỡ nào nghịch thiên. Cũng như nhau, Công Thừa Vân Huyên, ngươi có thể có một lần nhằm vào ta, trọng thương cơ hội của ta, đã rất vinh hạnh, dù sao, nhiều năm như vậy, ta Gia Cát Xuân Thu. A, hiện tại là Công Thừa Thiên Thịnh nhiều năm như vậy, ta Công Thừa Thiên Thịnh, còn là lần đầu tiên nhận như vậy suýt tí nữa nguy hiểm cho bản nguyên linh hồn thương thế đây. Đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi còn là nếu một chút, nếu là ngươi lại lớn mạnh một chút lời nói không chừng, ngươi liền thành công gần một nửa, để cho ta ăn một cái thiệt thòi lớn. Công Thừa Thiên Thịnh cười tủm tỉm nói, tiếp đó, hắn lại nhàn nhạt quét Tô Ly liếc mắt, nói, Tô tiểu tử, ngươi nói cho hắn biết nhược điểm của ta, để cho ta bị thương, món nợ này, tính thế nào, đem ngươi linh hồn rút ra, tế luyện luyện hồn phiên, ngươi thấy có được không? Ta cảm thấy, còn chưa đủ. A hát, Tô Ly đón Công Thừa Thiên Thịnh ánh mắt, không chút nào không sợ, thản nhiên nói, linh hồn của ta tế luyện luyện hồn phiên, không sợ luyện hồn phiên nổ. Hơn nữa, ngươi như thật muốn động thủ, liền sẽ không lải nhải, thương thế không nhẹ a, tổn thương bản nguyên a, giả trang cái gì vết thương nhỏ. Công Thừa Thiên Thịnh hô hấp trì trệ, ngay sau đó lần nữa cười, tiểu tử, ngươi cái này nhãn lực, thật là không tầm thường. A hát, chỉ là, ngươi đã có bậc này nhãn lực, lại là có thể vào cục, hoặc là, ngươi toàn tính mưu, thật không nhỏ, nói cách khác, ngươi thật có một vị sư tôn. Tô Ly nói, đúng, có như vậy một vị sư tôn, tục danh của hắn, ta vốn không có thể nói, nhưng lúc này, cũng không quan trọng. Nhân Hoàng Phục Hy, biết không? Công Thừa Thiên Thịnh cười nói, Nhân Hoàng, nhân tộc chi hoàng, tên tuổi này, thật là thật lớn. A hát, đáng tiếc. Ta Công Thừa Thiên Thịnh sống 3.000 năm, lại không có nghe qua như vậy một vị tồn tại. Tô Ly nói, chưa từng nghe qua, hẳn là rất bình thường. Ngươi như nghe qua, liền không bình thường.

Công Thừa Thiên Thịnh nhịn không được vỗ tay lên. Thông minh, thông minh, thật sự là quá thông minh. Còn tốt Tô tiểu tử ngươi còn không có thực lực gì. Không phải, tiểu tử ngươi cũng làm người ta nhức đầu. Tô Ly cười cười, không nói gì. Lúc này, Vân Thanh Huyên lại lên tiếng. Thanh âm của nàng rất buồn tuyệt, cũng tràn đầy rực cháy hận ý. Tô Đại Sư, ngươi rõ ràng có chút năng lực, rõ ràng có thể giúp ta. Vì sao không giúp? Ngươi vì sao không chịu tin mặc ta? Chẳng lẽ ta có chút tâm phòng bị, sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ, ta cuối cùng liền trong sạch đều nguyện ý cho ngươi? Biểu hiện được còn chưa đủ thành ý ư? Ta bỏ ra toàn bộ, cược một lần tín nhiệm đối với ngươi. Thế nhưng là ngươi thật quá làm cho Thanh Huyên thất vọng. Quả nhiên, thế gian này, thật chỉ là một vùng tăm tối. Không có bất kỳ cái gì ánh sáng đáng nói. Ha ha ha, thế giới như vậy, thật nên hủy diệt. Tựa như là trước mấy cái thời kỳ đồng dạng, thật nên đi hướng hủy diệt a hát. Vân Thanh Huyên trong lời nói, tràn đầy thật sâu oán phẫn cùng hận ý. Sau đó, thân thể của nàng bắt đầu xuất hiện từng tia vết rạn, nhưng mà những này vết rạn vỡ ra thời điểm, liền đột nhiên đứng im không động, muốn chết, còn không có thải bổ tinh luyện linh hồn chi lực, sao có thể chết đâu? Không phải, cái kia Vân Lôi linh thể cùng Viêm Lôi linh thể, Mộc Lôi linh thể, chẳng phải là muốn lãng phí? Ngươi không phải muốn gặp ngươi một lần mẫu thân ư? Trước mắt, có cơ hội, ta sẽ cho các ngươi mẹ con đoàn viên. Nhớ tới, cố mà trân quý cơ hội khó có này. Tiếp đó liền cùng một chỗ bị ta tinh luyện. Thải bổ đi, Công Thừa Thiên Thịnh giọng nói lạnh lẽo nói. Vân Thanh Huyên đôi mắt buồn tuyệt, vẻ mặt càng lộ vẻ già nua. Sau đó, nàng băng lãnh cừu hận con ngươi, giống như là rắn độc đồng dạng. Nhìn chằm chằm vào Tô Ly liếc mắt nhìn liền phảng phất. Nàng cho dù là chết, cũng muốn đem Tô Ly thật sâu ghi nhớ. Tiếp đó kiếp sau lại đến báo thù. Loại ánh mắt này, quá độc ác, bất quá, Tô Ly cũng đã quen thuộc. Tinh thần của hắn, không có bất kỳ cái gì chịu ảnh hưởng. Công Thừa Thiên Thịnh, đến thời khắc như thế này, ngươi có thể nói cho ta biết. Vì sao, tại sao phải làm như vậy sao? Vân Thanh Huyên thu liễm tất cả cảm xúc. Ánh mắt triệt để u ám xuống dưới, nàng hỏi ra, cũng đã mặt ủ mày trao. Công Thừa Thiên Thịnh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Công Thừa Thiên Thịnh, đã sớm là khôi lỗi, hơn nữa, là sớm nhất vật thí nghiệm, vậy vẫn là rất nhiều năm trước, cũng là loại này khôi lỗi thí nghiệm bắt đầu, mới có về sau khôi lỗi tử sĩ. Không phải, ẩn thương động thiên những khôi lỗi kia tử sĩ, lại là từ đâu mà tới đâu? Vân Thanh Huyên im lặng hồi lâu. Nói, ngươi cũng mạnh như vậy, vì sao, còn muốn tính toán như thế đâu? Trực tiếp động thủ, chẳng phải là lập tức liền có thể đạt được đủ loại chỗ tốt. Như vậy, chúng ta cũng không có bất kỳ hy vọng đáng nói a hát. Công Thừa Thiên Thịnh lần này không do dự, ngược lại cười nói, có một số việc, chung quy là không cách nào tự thân đi làm, không cách nào như ý nguyện, tựa như là luyện đan dược vật, nhất định phải thích hợp niên đại, thích hợp linh khí ẩn chứa tỷ lệ. Thích hợp hỏa diễm, thích hợp phù trận mới được, mà muốn đạt được những này, liền nhất định phải tự mình đi bồi dưỡng, như vậy mới có thể đi đến mục đích a hát. Cho nên, tự mình bồi dưỡng được làm người vừa lòng nhất các phương diện nhân tài đến. Hơn nữa còn không cần để cho mình bất chấp nguy hiểm, còn có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi toàn tâm toàn ý làm việc. Chẳng phải là tốt hơn? Tựa như là cái kia Phương Nhạc Hằng, Phương Nhạc Vũ, những cái kia đều là sao mà ưu tú linh thể a hát. Không phải sao, có chút linh thể, nhiều ít sẽ có như vậy tì vết, hoặc là ra đời giờ thiếu, hoặc là trưởng thành môi trường, dùng đan dược và trên tu hành tiên thiên điều kiện thiếu. Tóm lại, linh thể tuy nhiều, nhưng mà phù hợp yêu cầu hoàn mỹ linh thể, lại cực kỳ thưa thớt, mà con người của ta, vẫn là vô cùng chú ý, mọi thứ, đều nhất định phải làm đến tốt nhất đúng rồi, người thậm chí dứt khoát một điểm, người đứng lệch chút. Ta nhìn ra không thoải mái, Công Thừa Thiên Thịnh nói, đưa tay một điểm, nguyên bản dáng người còng lưng, dẫn đến hai bên có chút không đúng xưng Vân Thanh Huyên. Lập tức hai bên đều đối xứng, hơn nữa, Công Thừa Thiên Thịnh còn vận chuyển linh khí, giúp Vân Thanh Huyên nối liền tay cụt, tuy là đồng dạng là khô héo tay cụt. Nhưng mà lần này, ngược lại đối xứng, Tô Ly lúc này, trong lòng cũng không khỏi co lại người này, lại vẫn là cái cưỡng bức chứng người bệnh thời kỳ cuối. Quả nhiên, chỉ có người như thế, mới có thể đem bố cục làm được loại này cực hạn. Mẹ kiếp, biến thái, Vân Thanh Huyên lúc này, chợt cười, ra hiệu Tô Ly cùng Thanh Sương liếc mắt, lấy ánh mắt nói, Tô Đại Sư, Thanh Sương, các người hiện tại còn chưa động thủ, chờ đến khi nào, nói, Vân Thanh Huyên đột nhiên ăn vào một viên đã sớm ẩn núp tại răng khu vực đỉnh cấp đan dược. Sinh ra đại lượng dược lực, đồng thời lần nữa đi điều động tỏa hồn tháp, muốn tiếp tục đánh giết công thừa thiên thịnh, nhưng, Tô Ly nhưng trong lòng lạnh lẽo nữ nhân này điên thật rồi. Quá độc, đây là muốn kéo hắn cùng Thanh Sương chôn cùng A Hát. Một khi công thừa thiên thịnh không có nhìn thấu thủ đoạn của nàng, thật sự cho rằng hắn cùng Thanh Sương ngay cả tay lời nói, tuyệt đối là muốn bị tại chỗ một bàn tay đập chết. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, cửu hoang tháp đột nhiên lần nữa bạo phát ra, cũng toát ra càng khủng bố hơn huyết quang. Chỉ bất quá, lần này Vân Thanh Huyên là liều ra tất cả nội tình, bao quát viên kia cuồng bạo hồn đan dược lực, công thừa thiên thịnh trong một chớp mắt sinh ra cảm giác nguy cơ. Thanh Sương bị như vậy liên quan đến sau đó, lập tức tế ra Thanh Sương kiếm, liền muốn đi ngăn cản cửu hoang tháp, nhưng trong nháy mắt bị công thừa thiên thịnh đi trước phong tỏa. Các người quả nhiên có lưu lại hậu chiêu, ta liền biết, chết đi, công thừa thiên thịnh toàn thân khí thế bộc phát, khủng bố huyết khí cùng anh hồn hiển hóa, một mảnh long trời lở đất xương máu tản ra, như nộ hải cuồng đào giống như sát ý như hóa thành thực chất. Tô Ly tâm thần trầm xuống. Trong mắt lớn tiếng lóe lên liền biến mất. Móa, liều mạng, lại bị nữ nhân này tính toán. Thiên địa vô cực, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp quy nhất. Tô Ly trong nháy mắt tế ra cửu tinh linh khí nguyên từ trảm tà kiếm, chuẩn bị gắng gượng chống đỡ một đợt, kiểm tra một chút trước mắt chiến lực. Chương 62, 3 giây chân nam nhân, hồn bia nhuộm tình máu. Hưu, sau một khắc, đại lượng long khí, hội tụ tạo thành một cỗ linh khí phong bạo. Sau đó, Tô Ly phát hiện, hắn phảng phất có thể trưởng khống địa hỏa phong lôi, mây mưa băng xương các loại tất cả lực lượng nguyên tố. Loại cảm giác này, hết sức kỳ quái, phảng phất có thể dẫn dắt giữa thiên địa lực lượng, hình thành hủy diệt sát cơ, chảm diệt thiên địa ở giữa tất cả tội ác giống như. Loại cảm giác này sinh ra, liền càng mãnh liệt, là lấy, đem Tô Ly khẩu quyết đọc lên, cũng bản năng giết ra một kiếm thời điểm, linh khí phong bạo. Tại hư không tạo thành đủ loại huyền diệu phù chú, cũng trực tiếp tổ hợp đến cùng một chỗ, lại là hướng phía công thừa thiên thịnh đột nhiên chấn áp đi qua. Suy suy, lúc này, luyện hồn phiên kịch liệt chấn động lên, phảng phất trong đó có đồ vật gì đó muốn xông tới đồng dạng. Lại không có thể xông tới, Tôn Thành Phong thấy thế không ổn, hóa thành u quang, đột nhiên độn vào luyện hồn phiên bên trong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Công thừa thiên thịnh trong tay hiển hóa hắc ám bao tay. Một quyền đẩy lui muốn đi ngăn cản Vân Thanh Huyên tỏa hồn tháp Thanh Sương kiếm. Thanh Sương toàn thân chấn động, một búng máu đã phun ra, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được. Dường như, nàng không nghĩ tới, công thừa thiên thịnh lại là không tin nàng. Mà Vân Thanh Huyên trong tay tỏa hồn tháp, nhưng tại bộc phát ra cái này một cỗ hủy diệt khí thế về sau. Đột nhiên liền ngừng công kích, ngược lại là Tô Ly. Hội tụ huyền tâm ảo diệu quyết, giết ra một đạo phù chú sau đó, đột nhiên ập xuống bổ vào công thừa thiên thịnh trên đầu. Sau đó, công thừa thiên thịnh tiêu tán đi ra hắc ám hài nhi nguyên anh. Anh hồn thậm chí hắc ám ma hồn, lại là tại chỗ bị đòn đánh này, chấn động đến khói đen ứa ra đồng thời. Bành, một tiếng, nổ thành khói đen bột mịn. A hát, công thừa thiên thịnh kêu thảm một tiếng, toàn thân lập tức nổ vang liên tục. Dù là những cái kia hắc ám vũ khí bột mịn lại đều chảy ngược đến hắn trong thân thể, hắn cũng cực kỳ đau khổ, cực kỳ khó chịu. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt để trong không khí bạo lệ nóng nảy kinh khí đều dừng lại. Tiếp đó Tô Ly sợ ngây người, Thanh Sương sợ ngây người, công thừa thiên thịnh đã cực vì đau khổ nhưng cũng đồng dạng sợ ngây người. Ngược lại Vân Thanh Huyên tại một hồi kinh ngạc dại ra sau đó đột nhiên cười ha ha lên, dường như cực kỳ thoải mái. Chỉ là cười cười, nàng liền máu phun phè phè, cả người đã già đến giống như là lập tức liền muốn dầu hết đèn tắt đồng dạng. Mặc dù là như thế chi rất, nàng cũng không có chút nào xấu, ngược lại nàng già nua đến gần như mục nát bộ dáng, thật rất đáng thương. Đó là một tấm khắc đầy vô tận gió sương cùng bi thương tuyệt vọng mặt, liền phảng phất nàng cái này vừa bị tử tất cả đau khổ cùng không may đều điêu khắc ở như vậy một tấm lít nha lít nhít nếp nhăn mặt già bên trên. Tô Ly kinh ngạc trọn vẹn 3 giây đồng hồ sau đó, Đột nhiên toàn thân chấn động mạnh hoảng sợ, chấn động suy yếu, một loại không nói ra được buồn ngủ cuốn tới, dường như đứng đều có thể ngủ. Càng thê thảm hơn chính là, hắn phát hiện, hắn toàn thân không còn bất kỳ lực lượng nào, cả người như hoàn toàn bị triệt để móc sạch đồng dạng. Trống rỗng đến chân đều hoàn toàn mềm nhũn, không cách nào đứng lại. Xoẹt, Tô Ly đột nhiên cầm kiếm đâm vào trên đất, hai tay đè lên chuôi kiếm, lúc này mới không để cho mình ngã xuống. Cái này cái gì huyền tâm ảo diệu quyết, nghiêu bức ngược lại là nghiêu bức, nhưng mà cái này, ba giây chân nam nhân, giới thiệu không phải nói, có thể liên tục vô số lần thi triển a, làm sao đến trong tay mình, cũng chỉ có thể kiên trì 3 giây. Tô Ly không cách nào tưởng tượng, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, là tu vi của hắn quá thấp, cho nên, làm loại này, lô hỏa thuần thanh, cấp huyền tâm ảo diệu quyết một khi thi triển thời điểm. Trong cơ thể hắn một chút kia long khí, tại chỗ liền bị hút sạch còn không chỉ, lần này không còn long khí vì nội tình. Trong cơ thể hắn linh khí lập tức trôi qua, liền càn khôn giới chỉ đều không cách nào mở ra. Đây quả thực là nhà rột còn gặp mưa a hát. Tô Ly lúc này cũng là vẻ mặt tối đen. Trong lòng biết đem công thừa thiên thịnh làm thành như vậy, bản thân đây cũng là chắc chắn phải chết. Nghĩ đến, cổ họng ngòn ngọt. Sau đó, Tô Ly trực tiếp phun ra miệng lớn máu tươi. Phốp phốp phốp. Tiếp theo, Tô Ly lập tức cảm nhận được trong thân thể mãnh liệt đau đớn cảm giác. Đây là kinh mạch trước đó bị căng nứt, đưa đến kết quả, nói cách khác, thoáng cái hao hết rồi tiềm năng, chính hắn đem bản thân phế. May mắn đây là chân hư thể ngộ, không phải, đây là thật đem bản thân đùa chơi chết. Con đường tu luyện, nói dễ vậy sao? Tô Ly trong lòng thổn thức, ngay sau đó nhìn trời một chút máy giá trị. Tiếp đó, hô hấp của hắn không khỏi trì trệ, thiên cơ chỉ, vậy mà hơn 30 vạn, mà lần này hệ thống vậy mà không có tự động thăng cấp. Vậy thì kỳ quái, Tô Ly hơi nghi hoặc một chút, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu nơi này là chân hư thể ngộ, thế giới, nói cách khác, hệ thống công năng không toàn diện, cho nên không cách nào tự động thăng cấp. Thiển Lam, đổi mới thiên cơ thương thành, lần này đổi mới, cần 100 ngày máy giá trị, có hay không xác định? Xác định, tiêu hao thiên cơ chỉ 100 điểm, thiên cơ thương thành đổi mới thành công. Bảng hệ thống bên trên tin tức xuất hiện sau đó, Tô Ly lập tức nhìn về phía thiên cơ thương thành. Tiếp đó, trái tim của hắn, một lần an ổn bởi vì thiên cơ trong thương thành, lần nữa đổi mới ra tiềm long đan. Thiển Lam, mua tiềm long đan, tiêu phí 99.000 thiên cơ chỉ, lần nữa mua tiềm long đan sau đó, Tô Ly lần này trực tiếp lấy ra. Tiếp đó, ngay trước công thừa thiên thịnh, Vân Thanh Huyên đám người mặt dùng, sợ cọng lông, lúc này bọn họ đều còn tại khiếp sợ đây. Dùng sau đó, Tô Ly gây gâu tình huống, lập tức có thể cải thiện, nguyên bản tan vỡ kinh mạch, cũng cực tốc khôi phục. Lúc này, công thừa thiên thịnh mới rốt cục phản ứng lại, ánh mắt của hắn, rất là nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm Tô Ly, tiếp đó lại nhìn một chút mặt mũi ủy khuất Thanh Xương. Lại nhìn thoải mái lớn nhỏ Vân Thanh Huyên, vẻ mặt trở nên biến ảo không ngừng, không nghĩ tới a hát. Công thừa thiên thịnh tảm thán một tiếng, Tô Ly lúc này đầu óc trở nên càng thêm tỉnh lại. Người cũng đã lại không suy yếu. Hắn cười nhạo một tiếng, nói thẳng, thực ra ngươi đã sớm biết Vân Thanh Huyên đã không có sức phản kháng, nhưng vẫn như cũ ra tay, vì chính là muốn thăm dò một lần, chúng ta sẽ có hay không có hậu thủ gì a? Cần gì phải làm bộ thật trúng chiêu đâu. Công thừa thiên thịnh nói, nếu không phải là như vậy thử một lần, lão phu thật đúng là không biết. Tô tiểu tử ngươi lại là năng lực cường đại như thế. Ngươi làm thật sự là ý nghĩ tinh xảo đặc sắc, gần như yêu nghiệt a hát. Cho nên ngay cả lão phu đều lừa gạt đến. Nghĩ không ra, cái này trong mọi người, ngươi mới là người mạnh nhất. Tuy là, ngươi chỉ có một kích chi lực có lẽ đây cũng là ngươi làm bộ. Ngươi, quả thật thật không phải kẻ yếu. Khó trách ngươi dám đi tới Vạn Ly Thánh Địa. Quả nhiên, thế gian này quả thật không có thật người vô năng, nếu không phải lão phu thủy chung nhớ kỹ, lão phu lần này vô cùng có khả năng có tất sát một đoạn. Cho nên có tâm phòng bị, chỉ sợ lần này, thật đúng là bị Tô tiểu tử ngươi một đạo ấn phù đập chết. Ta công thừa thiên thịnh không cắm ở mấy cái hóa thần cảnh lão tạp mau trong tay, ngược lại suýt tí nữa cắm ở ngươi một cái 17-18 tuổi thiếu niên trong tay. Tô tiểu tử, ngươi lợi hại a hát. Tô Ly biết công thừa thiên thịnh nói như vậy là đã chuẩn bị đem hắn ăn sống nuốt tươi. sống sờ sờ luyện chết để tiết hận, nhưng lại còn là cười nói. Cũng vậy, Công Thừa Thiên Thịnh thở hắt ra, phun ra hai cái máu đen, vẻ mặt từ từ khôi phục bình thường. Đương nhiên, lúc này hắn khẳng định là không bình thường, bởi vì Tô Ly lúc này đã vô cùng rõ ràng, huyền tâm ảo diệu quyết, đối với loại này ma hồn tà hồn loại hình đồ chơi, lực sát thương đến cỡ nào to lớn. Vân Thanh Huyên lúc này còn như cũ tại cười, chỉ là loại này cười đã biến thành buồn tuyệt cười. Nàng nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt đã trở nên không có bất kỳ cái gì thần thái cùng tình cảm. Đờ đẫn vô thần, nàng giống như là triệt để lâm vào trạng thái đờ đẫn, lâm vào buồn tuyệt cùng sắp chết trạng thái đồng dạng, trở thành triệt để xác chết di động. Tô Ly nhìn nàng một cái, nhưng cũng nghĩ đến một đêm kia nàng cái kia cô độc tịch liêu mà cô đơn thân ảnh. Cũng nghĩ đến nàng một đêm kia chủ động ôm nàng như khóc như kể thân ảnh. Trong lúc nhất thời, hắn đối nàng tất cả cừu hận, oán phẫn, đều tại thời khắc này, tan thành mây khói. Tô Ly hai mắt nhắm nghiền, trong mắt cái kia một tia thương xót, theo hắn nhắm mắt lại, mà triệt để tiêu tán. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, ánh mắt đã lần nữa trở nên trong veo, lạnh lùng, mà Vân Thanh Huyên cũng nhìn thấy Tô Ly ánh mắt, thấy được cái kia trong đó một vệt thương hại. Đột nhiên, nàng giống như là như bị điên, a hát, a hát, a hát, kêu gào, thanh âm kia, không nói ra được đau khổ, không nói ra được, đó là một loại không cách nào hình dung tình cảm, cuồng loạn, điên cuồng, nhưng cũng điên cuồng. Tô Ly quay đầu, không muốn xem nàng, hắn cho là hắn biến thông minh, trở nên lý tính, liền có thể cùng Vân Thanh Huyên đồng dạng, lạnh lùng vô tình, nhưng hắn phát hiện, hắn đánh giá cao năng lực của chính hắn lúc này. Cho dù là lần lượt vứt bỏ tạp niệm trong lòng, hắn lại vẫn là yếu ớt sinh ra lòng thông cảm, đồng tình cái này vốn nên chết nữ nhân. Ta loại này tính tình, chính là trong tính cách chí mạng thiếu hụt, ta hoàn toàn có thể suy nghĩ một chút. Nàng lúc trước là thế nào đủ loại hãm hại ta, bức bách ta sự tình, tiếp đó đối nàng đủ loại cừu hận, hận không thể nàng lập tức liền vô cùng thê thảm đi chết. A hát. Ta vậy mà tâm, mềm nhũn, ai, ta thật, thật không phải là cái nam nhân. Nguyên lai, ta thật sự là cái thánh mẫu. Tô Ly cảm xúc không cách nào che giấu. Hắn muốn diễn trò, muốn biểu hiện được đủ loại lạnh lùng, nhưng vẫn như cũ biểu hiện không đi ra dù là nữ nhân này. Lại làm sao, nàng, đã từng vẫn để cho tâm hắn động tới, để hắn bành trướng qua. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Có thể, đáng hận người, cũng tất có đáng thương chỗ. Nàng, vẻn vẹn chỉ có 17 tuổi. 17 tuổi, ở địa cầu bên kia. Là cái như hoa đồng dạng vô ưu vô lự, đuổi sao đuổi kịch, chơi đùa vui đùa tuổi tác. Khả năng, kiếp trước ta chết đi, có tội xấu trong người, mà ở trong đó, thực ra chính là địa ngục. Tô Ly trong lòng cảm thán. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Công Thừa Thiên Thịnh. Công Thừa Thiên Thịnh cũng nhìn thấy Tô Ly biểu hiện, hiển nhiên cũng nhìn ra Tô Ly trong tính cách yếu một chút. Nhưng mà hắn lại cũng không tin hoàn toàn trực tiếp như vậy biểu hiện ra ngươi tính cách bên trong. Trọng tình nghĩa chí mạng thiếu hụt đến, ngươi cho rằng ta tin, ngươi so ta đều có thể diễn, diễn đều càng thật, thật tin ngươi, ta chính là não tàn. Công Thừa Thiên Thịnh hừ lạnh một tiếng, nói, làm như thế, không buồn nôn ư, cố ý chế tạo ra một chút thiếu hụt đến, đồng thời cho thấy ngươi tính tình thực ra rất nặng tình nghĩa. Ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Công Thừa Thiên Thịnh nói, vung tay lên, trên bầu trời thiên cơ thánh ngọc, đột nhiên bay thấp mà xuống. Che đậy, loại bỏ, tuy là, loại này che đậy hiệu quả, trước đó liền bị chiến đấu đánh sập, thiên cơ thánh ngọc đã rơi vào Công Thừa Thiên Thịnh trong tay sau đó. Công Thừa Thiên Thịnh thân ảnh một bên, toàn thân trở nên vô cùng xuất trần, bộ dáng cũng biến thành cực kỳ tuấn dật siêu phàm. Hắn tuổi tác, bộ dáng, hoàn toàn cùng Gia Cát Thanh Trần không khác nhau chút nào. Nếu không phải là đôi mắt sâu xa tình huống khác biệt, Tô Ly đều sẽ cho là... Người này chính là Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Xuân Thu biến thành bộ dáng như vậy sau đó. Tỏa hồn tháp bị hắn đột nhiên vẫy, liền bắt đến, tiếp theo, tỏa hồn tháp hướng về phía Vân Thanh Huyên chiếu một cái. Vân Thanh Huyên liền bị thu đi vào, bị triệt để trấn áp. Vân Thanh Huyên, kết quả đã định, lại không có dãy dụa cơ hội. Tô Ly tâm tình, đã triệt để yên bình. Gia Cát Xuân Thu nhìn Tô Ly liếc mắt, gặp Tô Ly không nói lời nào. Hắn mới quay về nơi xa nói, các ngươi có thể tới. Tiếp theo, Hoa Lăng Thương mang theo Hoa Tử Yên cùng với Gia Cát Vô Vi xuất hiện ở nơi đây. Hoa Tử Yên lúc này thần thái trong mắt đã biến mất, người đã bị khống chế được, hoàn toàn lâm vào đờ đẫn trạng thái. Ba người đến sau đó, đầu tiên là hơi khác thường nhìn Tô Ly liếc mắt, tiếp theo, liền đều không có nói chuyện. Tô Ly thấy được Hoa Tử Yên tình huống, trong lòng lần nữa nghĩ đến nàng chân thực thân phận, Phùng Thiên Thiên, sự tình, hắn mơ hồ cảm thấy, cục này, đến bây giờ, vẫn chưa hết, hơn nữa, còn là tại phi thường mấu chốt địa phương, chỉ là, rốt cuộc cụ thể làm sao, hắn cũng không cách nào phán đoán, bởi vì, tin tức của hắn số lượng, quá ít, hơn nữa, hắn, chân hư thể ngộ, thời gian, chỉ có 3 ngày, bây giờ, chỉ còn lại có cuối cùng hơn 20 giờ, cũng chính là khoảng 13 canh giờ, nếu như thuận lợi, hắn còn có thể thăm dò một số bí mật, nếu là không thuận, đợi lát nữa liền bị Gia Cát Xuân thu luyện chết, phỏng đoán kết quả vô cùng thê thảm, nghĩ tới đây, Tô Ly cả người cũng không tốt như vậy một cái bẫy. Hắn đều không có nghĩ tới, còn có thể may mắn sống đến bây giờ, cái này mẹ nó, trở về lời nói, có thể khoe khoang cả đời, Cửu Khiếu Thạch Thai đã triệt để luyện tốt, hiện tại, Lăng Thương huynh đệ, ngươi đem luyện hóa, là được, Gia Cát Xuân Thu nói. Hoa Lăng Thương nói, Xuân Thu huynh, lần này khổ cực, đúng rồi, thương thế của ngươi, không sao a? Gia Cát Xuân Thu nói, một ít thương thế, không sao, nói xong, Gia Cát Xuân Thu nhịn không được, bỗng nhiên lại phun ra một miệng lớn máu đen, nhưng mà hắn phi thường bình tĩnh lấy ra màu trắng khăn tay, đem máu trên khóe miệng lau đến sạch sẽ. Tiếp đó lại đưa tay khăn chồng chất đến vuông vức, lại không so chuyên tâm đưa khăn tay thu vào. Tiếp đó hai bên vung tay áo một cái, một bộ ta hoàn toàn không có chuyện gì bộ dáng. Nếu là thường ngày, Tô Ly ngược lại nhìn không ra cái gì. Nhưng là từ những chi tiết này, Tô Ly thật nhìn ra, người này cưỡng bức chứng, cũng có chút không hợp thói thường. Sau đó, Tô Ly hồi ức Gia Cát Xuân Thu lúc trước một loạt động tác. Tiếp đó hắn phát hiện, động tác của đối phương, bộ pháp, mỗi một điểm thật nhỏ địa phương biến hóa, đều là giống nhau như đúc, tinh chuẩn đến chút xíu không kém. Nói cách khác, người này nếu là đi bộ, mỗi một bước khoảng cách, tuyệt đối là đồng dạng dài. Nếu là ngự không, tốc độ cũng tuyệt đối là san sẻ tốc độ, hoặc là san sẻ tốc độ tăng tốc. Tô Ly tâm tình, không nói ra được kỳ lạ đều loại thực lực này, còn có cưỡng bức chứng. Nhưng muốn nói người này đầu óc hỏng, người này thông minh đáng sợ a hát. Hắn có chút không thể nào hiểu được hoặc là cố ý phơi bày tính cách thiếu hụt. Tô Ly suy nghĩ một chút, cũng không có cái gì đầu mối, không có việc gì liền tốt. Xuân Thu huynh, Cửu Khiếu Thạch Thai tuy tốt, nhưng ta nghĩ, nếu không, ban tặng Thanh Trần luyện hóa a, hắn nhưng là người yêu mến nhất dòng chính người thừa kế, lại là người tôn nhi a hát. Bởi như vậy, hắn nếu là luyện hóa Hoa Tử Yên lời nói, liền có thể trực tiếp trở thành Cửu Khiếu Lưu Ly Thánh Thể. Lại thêm hắn mệnh cách, chính là chân chính thiên mệnh chi chủ. Hoa Lăng Thương giọng nói rất chân thành. Gia Cát Xuân Thu trầm ngâm hồi lâu, nói, ngươi muốn đoạt xá cái này Tô Ly. Hoa Lăng Thương nói, Xuân Thu huynh, xin tác thành, người này, linh hồn chắc là song hồn dị biến, vô cùng thích hợp, vô cùng phù hợp tình huống của ta. Ta từng có song hồn, nhưng bởi vì hung hiểm, vẫn lạc một hồn, nếu là có như vậy một bộ thân thể, nhất định có thể song hồn trùng sinh. Gia Cát Xuân Thu khe khẽ lắc đầu, nói, ngươi đoạt xá không được hắn, ngược lại sẽ bị hắn linh hồn từng bước xâm chiếm đi. Hắn có một loại hồn đạo công pháp dị thường hung mãnh, vừa mới đánh, kém chút bể nát ta anh hồn. Tô Ly thầm nghĩ cái gì kém chút bể nát, rõ ràng là vỡ đến không thể lại bể nát. Tô Ly nhìn ra rất tỉ mỉ, Gia Cát Xuân Thu lần này lắc đầu, bên trái dao động 2 lần, mỗi lần 2cm 0mm, bên phải 2 lần, mỗi lần 2cm 0mm, hắn đã xác định, đây không phải là giả bộ, Gia Cát Xuân Thu tật xấu này, là thật. Hoa Lăng Thương đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, đã phấn khởi, lại tràn đầy kiêng kỵ. Phấn khởi, đương nhiên là thân thể này, tuyệt phẩm, kiêng kỵ, thì đương nhiên là tin tưởng Gia Cát Xuân Thu. Tô Ly trong lòng cười lạnh, cái này ngu xuẩn, thật đúng là ngây thơ. Hiển nhiên, Gia Cát Xuân Thu để ngươi luyện hóa Cửu Khiếu Thạch Thai, nhất định còn có tính toán a hát. Ngươi cũng biết thân phận của hắn, làm sao có thể sống sót. Ngươi Hoa thị cổ tộc đều là hắn cho diệt, như thế nào cho các ngươi sống một mình. Sau đó, chính là nên thu hoạch các ngươi. Bất quá, loại này cho cắn nhau sự tình, Tô Ly cũng là tình nguyện nhìn, còn Hoa Tử Yên hoặc là Phùng Thiên Thiên, hắn đã không cảm giác nói cho cùng, cùng hắn quan hệ tốt nhất, chỉ có Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên. Đương nhiên, loại quan hệ này tốt, cũng xác thực đủ châm chọc. Cái kia, quên đi ha, chỉ là, thật sự là đáng tiếc. Hoa Lăng Thương có chút tiếc nuối nói, không có gì tiếc nuối. Người trước luyện hóa hình thành cửu khiếu lưu ly thánh thể lại nói. Tiếp đó, đến thời điểm có hy vọng, ta sẽ để ngươi đoạt xá hắn. Dù sao người như thế giữ lại, cũng là to lớn tai họa ngầm. Gia Cát Xuân Thu Lơ đánh nói. Thế nhưng là, Thanh Trần đứa nhỏ này, yên tâm, còn có chính là cơ duyên. Hơn nữa, hắn nếu là thiên mệnh chi chủ, tương lai thành tựu vô cùng, còn kém này một ít cơ duyên. Đây là Lăng Thương tầm mắt của ngươi quá nhỏ. Tốt a, Hoa Lăng Thương do dự một chút, miễn cưỡng đồng ý. Đương nhiên, hắn là phía ngoài miễn cưỡng, hận trong lòng không được lập tức liền đồng ý, nhưng cũng không thể biểu hiện được như vậy sốt ruột a hát. Cho nên, hắn chậm rãi nhìn một chút cửu khiếu thạch thai, tiếp đó chuẩn bị bắt đầu đi phụ thể thạch thai, tiến hành cuối cùng luyện hóa. Nhanh, Gia Cát Xuân Thu nhịn không nổi, cảm thấy Hoa Lăng Thương động tác quá chậm, dồn dập thúc giục một lần. Nhưng cũng lập tức thu thanh, tiếp lấy hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tô Ly phát hiện nụ cười của hắn, hai bên bay lên độ cong, tạc gà nhi đối xứng. Tô Ly tâm tình không cách nào hình dung, mau mau đi đi, đúng rồi, từ chính giữa đi qua, tiếp đó từ trung thành nhất bám thân đi vào, như vậy các phương diện phù hợp nhất, nhất hợp đạo. Gia Cát Xuân Thu nhắc nhở. Gia Cát Vô Vi nghe vậy, thân thể hơi hơi run lên, dừng lại, đừng run. Gia Cát Xuân Thu lập tức dựng thẳng lên đối xứng lông mày. Khiển trách, Gia Cát Vô Vi lập tức ngưng thần nín thở, hoàn toàn đứng thẳng, cả người bất luận là áo bào bên trên nhăn nheo còn là cái khác, đều vô cùng đối xứng, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, thoải mái chi cực. Tô Ly lại nhìn một chút Hoa Tử Yên, chi tiết phát hiện, Hoa Tử Yên váy xa bên trên hình vẽ, đều lạ thường nhất trí đối xứng, tiếp đó thanh xương tình huống, cũng là như thế. Chỉ có chính hắn, khả năng cũng không làm sao đối xứng, khó trách. Gia Cát Xuân Thu mỗi lần nhìn hắn ánh mắt dường như đều muốn làm chút gì đó. Hóa ra là muốn giúp ta sửa sang lại quần áo. Ta còn tưởng rằng hắn thời khắc muốn ra tay, luyện chết ta đây. Cảm ơn Xuân Thu huynh. Hoa Lăng Thương lập tức rất nghe lời từ trung gian bay đi. Tiếp đó bắt đầu luyện hóa cái kia cửu khiếu thạch thai. Lần này, luyện hóa quá trình quả thực là để Tô Ly mở rộng tầm mắt. Đây là sự thực thạch thai thông linh, toàn thân tinh xảo đặc sắc, quả nhiên, có cái này tất cả nội tình sau đó, Hoa Lăng Thương rất nhanh liền luyện hóa cỗ này thạch thai. Cũng một lần tạo thành cửu khiếu lưu ly chi tâm, tạo thành cửu khiếu lưu ly linh thể, đúng vậy, linh thể, mà không phải thánh thể, chỉ có chờ hắn thải bổ Hoa Tử Yên sau đó, mới có thể cuối cùng từ linh thể lột xác trở thành thánh thể. Cái kia, chính là chân chính nghịch thiên vô địch rồi. Sau đó, là rất khốc liệt, cũng rất kiều diễm một màn, nhưng mà, Hoa Lăng Thương không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, Gia Cát Vô Vi cùng Gia Cát Xuân Thu cũng rất hứng thú nhìn. Hoa Lăng Thương trực tiếp bắt đầu hiện trường thải bổ, luyện hóa Hoa Tử Yên, như vậy quá trình, so Vân Dịch Phạm luyện hóa Tôn Thành Phong cũng còn thê thảm thảm liệt, cũng càng thêm tàn nhẫn. Tô Ly dù là biết Phùng Thiên Thiên cũng là khôi lỗi vật thay thế, cũng đều không nhìn nổi, ngược lại. Còn lại như thanh xương đám người, đều tựa hồ nhìn ra rất thú vị, rất kích động. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, thải bổ luyện hóa xong xuôi, Hoa Tử Yên triệt để chết đi, hóa thành xác khô. Sau đó, Hoa Lăng Thương tế ra hồn hỏa, luyện hóa xác khô, chắt lọc bản nguyên, luyện hóa linh hồn. Lại sau nửa canh giờ, Hoa Lăng Thương cửu khiếu lưu ly thánh thể, triệt để hình thành. Sau đó, một cỗ mênh mông ma khí từ hắn cửu khiếu lưu ly thánh thể bên trong tiêu tán đi ra, hắn, Hoa Lăng Thương, chân chính ma hồn khôi phục. Ma lâm sau đó, giữa thiên địa gió nổi lên, sắc trời đều u ám xuống dưới. Nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng hạ thấp, không trung đột nhiên thổi lên như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Liền phảng phất, trong nháy mắt, thượng thiên tại nhịn không được rơi lệ đồng dạng. Giữa thiên địa đều tràn ngập một cỗ bi thương bầu không khí. Tô Ly ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn một chút hai mắt xanh hóa, ma khí bốn phía Hoa Lăng Thương, lại nhìn một chút Gia Cát Xuân Thu, mơ hồ cảm thấy Gia Cát Xuân Thu sắp động thủ, ma khí càng ngày càng đậm hơn, dần dần lăn lộn như nộ hải cuồng đào. Hoa Lăng Thương không có thu lại, cũng không có đối Gia Cát Xuân Thu ra tay. Gia Cát Xuân Thu bao quát Gia Cát Vô Vi đều phi thường bình tĩnh nhìn một màn này, thậm chí tại Gia Cát Xuân Thu ra hiệu bên dưới, cái kia lăn lộn ma khí đều là đối xứng. Đương nhiên, loại tình huống này không tỉ mỉ quan tâm cũng là không nhìn ra. Tốt, hiện tại chúng ta có thể đi tới Thiên Huyết cổ tộc cấm địa, lấy ra thất thải quan tài thủy tinh, tiếp đó cùng một chỗ đi tới Liệt Diễm hoang vực, ta đem Trấn Hồn bia dẫn ra, chờ chính là cái này cơ hội. Gia Cát Xuân Thu một lời nói, trực tiếp để Tô Ly tâm thần run lên tới, mấu chốt nhất đồ vật, đến rồi. Hoa Lăng Thương cười ha ha lấy, rất nhanh thu về ma khí, ngay sau đó hướng phía Gia Cát Xuân Thu ôm quyền thi lễ một cái. Nói, cảm ơn Xuân Thu huynh, trước mắt, Lăng Thương thật là trước đó chưa từng có tốt. Gia Cát Xuân Thu khẽ gật đầu một cái, tiếp đó một chưởng đánh ra Thiên Cơ Thánh Ngọc. Thiên Cơ Thánh Ngọc nhất thời khuếch trương đến dài 8 mét, rộng 2 mét, đi, Gia Cát Xuân Thu nói, thân ảnh khẽ động, liền đứng ở ngày đó máy Thánh Ngọc phía trước nhất. Sau đó, Gia Cát Vô Vi, Hoa Lăng Thương, Thanh Xương cùng với Luyện Hồn Phiên, đều nhao nhao bay lên. Tô Ly thấy thế, chỉ có thể điều động linh khí, kích hoạt Phong Linh Tị Trần Giáp năng lực phi hành, bay lên. Sau đó, Thiên Cơ Thánh Ngọc chấn động, sau một khắc, Tô Ly phát hiện Thiên Huyết cổ tộc cấm địa đến, tốc độ này nhanh, hắn đều không có kịp phản ứng. Gia Cát Xuân Thu động tác rất sắc bén thừng, lúc này trực tiếp lấy quan tài thủy tinh cuốn vào Càn Khôn giới chỉ, sau đó lập tức lần nữa bay hướng Liệt Diễm hoang vực chỗ. Lần này đến Liệt Diễm hoang vực bên ngoài sau đó, tốc độ lập tức chậm lại. Thanh Trần đã đi vào Trấn Hồn bia khu vực bên trong vực. Gia Cát Vô Vi chủ động nói, vậy là tốt rồi, đúng rồi, không có còn lại tu hành giả xông tới a? Không còn, cái kia Trấn Hồn bia tuần tra người đâu? Tuần tra quy luật làm sao? 3 ngày 1 lần, lần tiếp theo vào ngày mai buổi trưa. Tốt, thời gian này bên trên đầy đủ. Hai người sau khi trao đổi, Gia Cát Xuân Thu lấy ra Vẫn Hồn trà bình, thò tay vuốt ve một lần. Tô Ly chú ý đến động tác của hắn vô cùng mềm mại dịu dàng, tựa như là xoa xoa tình nhân đầu đồng dạng. Tô Ly trong lòng đột nhiên có một loại nào đó suy đoán. Rất nhanh, Trấn Hồn bia nội bộ khu vực đến Thiên Cơ Thánh Ngọc co rút lại, hóa thành ấn ký, chui vào Gia Cát Xuân Thu mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Gia Cát Xuân Thu trực tiếp tế ra thất thải sắc quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh rơi vào Trấn Hồn bia trước, sau đó nhất thời kịch liệt run rẩy, dường như cực kỳ sợ hãi. Gia Cát Xuân Thu lại là đối xứng nở nụ cười, tiếp đó đưa tay kết ấn, thi triển huyền ảo thiên cơ áo thuật, đánh vào Trấn Hồn bia bên trong. Trấn Hồn bia bên trong nhất thời phun ra một đạo hào quang 7 màu, thải quang bị đưa tới sau đó giống như là vô cùng phẫn nộ đồng dạng, tại chỗ phong tỏa thất thải sắc quan tài thủy tinh, tiếp đó hướng phía quan tài thủy tinh đột nhiên phun một cái. Quan tài thủy tinh rung mạnh, thất thải sắc quan tài thủy tinh bên trên nhất thời xuất hiện đại lượng vết rạn, mà trong quan tài kiếng nữ thi cũng vào lúc này đột nhiên phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Một lần nữa liền muốn thành công, Lăng Thương, ngươi đi ổn định cái kia quan tài thủy tinh, đừng để nó đột nhiên bỏ chạy. Gia Cát Xuân Thu lộ ra một chút đối xứng vui sướng vẻ mặt, sau đó lại lần kết ấn. Hoa Lăng Thương không nghi ngờ gì, lúc này đi tới, sau đó lại là một đạo thải quang bị dẫn đi ra, nhưng mà lần này đạo này thải quang đột nhiên bổ vào Hoa Lăng Thương trên người. Phốp, Hoa Lăng Thương cửu khiếu lưu ly thánh thể tại chỗ vỡ vụn. Mị phu quân, vậy thì để ngươi chân chính phục sinh. Gia Cát Xuân Thu lại vuốt ve một lần Vẫn Hồn trà bình, tiếp đó đột nhiên đem Vẫn Hồn trà bình nhắm ngay Hoa Lăng Thương cùng với thất thải trong quan tài kiếng nữ thi. Một màn này phát sinh thật sự là đột nhiên, hơn nữa nhanh như sấm sét. Hắn tuy là cũng biết Gia Cát Xuân Thu giữ lại Hoa Lăng Thương nhất định là muốn thu hoạch, bởi vì đây mới là Gia Cát Xuân Thu tính tình a hát, nhưng không nghĩ tới một khi động thủ tới là như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cái này nếu là loại thủ đoạn này đối phó ta, Tô Ly có chút dùng mình. Hắn lúc này đã hoàn toàn nhìn bối rối, mà cho dù là Hoa Lăng Thương bên người Gia Cát Vô Vi cũng bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 63, Tô Ly cuồng bạo. hồn bia máu xương hiện ra thiên cơ, Hoa Lăng Thương thân thể, tại chỗ cứng nhắc ngay tại chỗ, cả người hắn, càng là đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Gia Cát Xuân Thu, đến giờ phút này, hắn đều muốn nhìn rõ ràng, đến cùng là Gia Cát Xuân Thu cố ý, còn là trấn hồn bia ra dị thường, đã nhận ra hắn ma hồn từ đó phong tỏa hắn, thế cho nên, hắn đột nhiên bị công kích, Hoa Lăng Thương mới vừa bị cái kia một đạo thải quang đánh trúng thời điểm. Thân thể tạm thời mất đi bất luận cái gì năng lực. Thế cho nên không nghe thấy Gia Cát Xuân Thu câu nói kia. Nếu là nghe được, hắn, có lẽ liền sẽ tuyệt vọng rồi. Xuân Thu huynh, cứu, cứu ta. Hoa Lăng Thương tuy là tâm chìm đến đáy cốc, đã có nghĩ đến Gia Cát Xuân Thu có xuất thủ khả năng. Nhưng vẫn là nhịn không được khẩn cầu. Trên mặt hắn biểu lộ, cũng đã hiện đầy thật sâu vẻ hoảng sợ ngay tại vừa mới. Hắn còn vì bản thân nắm giữ tuyệt thế cửu khiếu lưu ly thánh thể. Mà đắc chí, tự giác chỉ cần mình song hồn rèn luyện xong xuôi, liền có thể tuyệt thế vô địch. Mà trước mắt, cứu ngươi, đừng lo lắng, Lăng Thương, ta tất nhiên là sẽ không thấy chết không cứu. Gia Cát Xuân Tu giọng nói rất nhẹ nhàng, âm thanh cũng rất phẳng chậm. Cái kia trấn hồn bia lúc này bạo phát ra dạng này một đạo thải quang sát cơ sau đó. Lại là cũng hoàn toàn dừng lại. Không tiếp tục xuất hiện bất kỳ dị thường biến hóa, mà nguyên bản sắp vỡ vụn thất thải quan tài thủy tinh bên trên vết rạn. Cũng không có tiếp tục khuếch trương, cũng không có tiếp tục run rẩy, tất cả, phảng phất đột nhiên ở giữa liền khôi phục bình tĩnh. Hoa Lăng Thương thở phào nhẹ nhõm, thanh xương một tấm yêu mị trên mặt, hiện ra mấy phần thay đổi, vẻ nghi hoặc, ánh mắt mặc dù hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, lại gần như bản năng cách Gia Cát Xuân Thu xa mấy phần. Ngược lại là Gia Cát Vô Vi, trong lòng rõ ràng như gương sáng. Xuân Thu huynh, cảm ơn, cảm ơn. Hoa Lăng Thương nói chuyện, đều đã có chút khó khăn. Thở hồng hộc, không cần cảm ơn. Nói đến cảm ơn, ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Hoa Lăng Thương đi tới, cầm lấy vẫn hồn trà bình, lại dịu dàng vuốt ve một lần trà bình cái nắp. Tiếp lấy đột nhiên mở ra trà bình, hướng về phía cái kia Hoa Lăng Thương đột nhiên chiếu một cái. Một đạo lục quang đột nhiên phun ra, mạnh mẽ phun tại Hoa Lăng Thương tràn đầy vết rạn cửu khiếu lưu ly thánh thể bên trên. Vù, hư không hơi chấn động một chút, Hoa Lăng Thương toàn thân kịch liệt run rẩy, trên mặt hắn chân thành cảm ơn vẻ mặt cứng đờ, tiếp đó triệt để hóa thành hoảng sợ, phẫn nộ bóp méo vẻ mặt, cặp mắt của hắn như chết mắt cá đồng dạng đột nhiên phồng đi ra. Gắt gao nhìn chằm chằm Gia Cát Xuân Thu, Xuân Thu huynh ngươi cái gì? Hắn đều đã cũng không nói ra được, bởi vì, bị vẫn hồn trà bình lục quang phun đến sau đó, trên người hắn vết rạn cực tốc mở rộng, dày đặc đến đã như mạc nhện bình thường. Hơn nữa, những này vết rách đã bắt đầu khuếch đại ra, vết rách trong khe hở, có thể thấy được trong đó óng ánh lưu ly xương cốt. Cùng với từng luồng máu đỏ tươi cùng thịt, ta đúng là muốn cứu người A-Hát, không nuốt lời A-Hát, ta Gia Cát Xuân Thu. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải là tư lợi bội ước người. Thế nhưng là, ta cứu không được ngươi A-Hát, Lăng Thương ngươi cần gì phải như vậy trừng tróng mắt nhìn ta đâu. Ngươi như vậy trừng mắt, là rất khó coi, hơn nữa, cũng không có chút nào thích hợp thiên đạo chính thống. Gia Cát Xuân Thu nói, bả vai lay động, hiển nhiên là muốn để Hoa Lăng Thương trên người vết rách. Đều biến được đối xưng một chút cái gọi là thiên đạo chính thống. Tại Tô Ly nhìn tới, chính là đối xứng mà thôi. Hoa Lăng Thương mở to hai mắt nhìn, đã không thể nào trả lời. Thân thể của hắn bắt đầu sụp đổ, nổ tung, hắn, thậm chí chết không nhắm mắt cũng may. Hắn biết, hắn còn là lưu lại một đạo sinh cơ. Cũng may, hắn trước khi chết đều không có chân chính nhắc đến qua. Hắn một đạo khác hồn, thực ra trước đến giờ đều không có chết, mà là trong bóng tối ẩn núp, cũng lấy một phần khác ý chí độc lập sinh tồn lấy cái kia. Chính là Hoa Lăng Trạc, bất quá, những này, hắn đều không có nói, đến lúc này, hắn đã rõ ràng, hắn, bị gài bẫy, hắn giành lấy cái gọi là cửu khiếu lưu ly thánh thể. Nhất định là muốn ở chỗ này, bị triệt để đánh nát, lợi dụng trấn hồn bia luyện hóa, hóa thành cửu khiếu lưu ly thánh thể năng lượng bản nguyên. Như vậy, lại để cho vẫn hồn trà bình hấp thu, bởi như vậy, vẫn hồn trà bình mới có thể chân chính ma hồn khôi phục. Trước khi chết, Hoa Lăng Thương nghĩ rõ ràng, bất quá, tâm tư như vậy, ý nghĩ, hắn suy nghĩ khẽ động, nghĩ thấu thấu sau đó, liền không nghĩ thêm, mà là trong nháy mắt lấy cửu hận, không cam lòng, phẫn nộ cảm xúc bao trùm cái này rất nhiều ý nghĩ. Để tránh bị người ta nhòm ngó, hắn nhưng lại không biết, bởi vì trong chớp nhoáng này suy nghĩ quá mức chuyên tâm. Hơn nữa kéo dài vừa vặn có như vậy một cái hô hấp trái phải thời gian. Là lấy, Tô Ly lúc này vừa vặn điều tra Hoa Lăng thương nhân sinh hồ sơ, quan sát lên, cho nên liền quan sát được tình cảnh như vậy. Tô Ly trong lòng, lúc trước nhưng thật ra là rất xem thường Hoa Lăng thương, hắn cảm thấy Hoa Lăng thương người như thế. Tại đây trong đám người, chính là cái ngu xuẩn, đầu óc tối dạ đồ chơi. Nhưng lúc này, hắn thấy rõ trong lòng nghĩ của hắn pháp, lại phát hiện hắn trong lòng nghĩ pháp trong nháy mắt bị cừu hận úp. Lập tức biết, người này cũng tương tự không ngu xuẩn mà chắc là Gia Cát Xuân Thu, thật sự là quá thông minh. Hay là nói, là hắn bây giờ tư duy năng lực đã không sai biệt lắm có thể theo kịp những người này, dù sao hắn đều dùng hai lần giá trị 10 vạn tiềm long đan. Cái này sợ là chỉ heo cũng đều cho tiềm khai khiếu a. Không đúng, đột nhiên Tô Ly trong lòng hơi hơi run lên, nhất thời ý thức được hắn còn là coi thường Hoa Lăng Thương. Hoa Lăng Thương là ai? Là đồng dạng sống 3000 năm lão quái a hát, làm sao có thể ngu xuẩn. Tô Ly trầm tư, dưới tình huống bình thường Gia Cát Xuân Thu bí mật thực sự quá nhiều, cho nên quen thuộc Gia Cát Xuân Thu người nhất định sẽ biết, người này khẳng định sẽ có mới nơi cũ, cho nên cái kia cửu khiếu thạch thai bản thân liền muốn không được. Cái kia Hoa Lăng Thương tại sao phải đâu? Hoa Lăng Trạc, Hoa Lăng Thương đem tất cả hy vọng đặt ở Hoa Lăng Trạc trên người, còn là cho dù là Hoa Lăng Trạc đều là một cái thế thân. Hoa Lăng Thương ngoài định mức tìm được thế thân, chính là nói lần này là chân chính tin tưởng Gia Cát Xuân Thu. Tiếp đó cố ý trúng chiêu, làm bộ hối hận không bằng bộ dạng, trong lòng cố ý suy nghĩ một chút Hoa Lăng Trạc, mượn Gia Cát Xuân Thu năng lực, giết chết Hoa Lăng Trạc. Tiếp đó, lại dùng chính hắn ẩn náu cái kia một đạo hồn ve sầu thoát xác, giả chết thoát thân. Nếu như dựa theo như vậy mà tính, như vậy, lần này toàn bộ bố cục bên trong, ta đến cùng không để ý đến ai? Tô Ly bản năng điên cuồng bắt đầu suy tư. Sau một khắc, hắn đột nhiên trong lòng khẽ run lên, một loại rất kỳ quái, phảng phất có người ở sau lưng của hắn không hiểu nhìn chằm chằm hắn ảo giác không khỏi sinh ra. Loại cảm giác này rất kỳ quái, liền phảng phất là hắn đang tắm thời điểm, có người đem mặt kề sát ở vụ hoa thủy tinh trên cửa, thử nghiệm đến xem thân thể của hắn đồng dạng, thăm dò, đây là tại dò xét ta nội tâm, là ai? Tô Ly trong lòng hơi động một chút, có một chút phát giác, đồng thời, linh hồn của hắn lập tức sinh ra một chút nhàn nhạt nóng bỏng tâm ý. Tiếp theo, hắn cổ tay trái ngũ đế tiền cổ, càng là hơi hơi nóng rực mấy phần. Ngay sau đó, sau một khắc, cái loại này sau lưng cảm giác bị người dòm ngó, rất lặng lẽ biến mất. Một màn này phát sinh rất nhanh, có thể Tô Ly biết, nhất định là Gia Cát Xuân Thu hay là Gia Cát Vô Vi đang nhìn trộm. Nhưng Gia Cát Vô Vi khả năng rất nhỏ, bởi vì Gia Cát Vô Vi nếu như có thể thăm dò, đã sớm thăm dò, chẳng qua còn có một khả năng khác, đó chính là hắn dùng tiềm long đan sau đó lần nữa mạnh lên, thế cho nên có thể Gia Cát Vô Vi thăm dò hắn thời điểm hắn phát hiện. Nếu là như vậy, ngược lại có chút nguy hiểm, bởi vì trước đó Gia Cát Vô Vi thăm dò hắn, hắn không có phát hiện. Cũng may ta đầy đủ cẩn thận hơn nữa, hệ thống vẫn có thể phòng thăm dò, nên vấn đề không lớn. Hơn nữa, cho dù là ý nghĩ trong lòng, ta cũng là dùng kiếp trước ngôn ngữ, cùng thế giới này ngôn ngữ hệ thống có rất lớn khác nhau. Tô Ly một phen nghĩ sau đó, hắn nhìn trời một chút máy giá trị, thiên cơ trị tiêu hao 10 vạn sau đó, lại còn có 27 vạn. Thiển Lam, đổi mới thiên cơ thương thành. Tô Ly lúc này trong lòng mệnh lệnh, đổi mới thiên cơ thương thành. Khấu trừ 1000 thiên cơ trị sau đó, thiên cơ thương thành xuất hiện lần nữa một viên tiềm long đan. Mua, Tô Ly trong lòng vô cùng rực cháy, cần tiềm long đan. Mang theo ý nghĩ như vậy đổi mới, thiên cơ thương thành bên trong, quả nhiên xuất hiện lần nữa tiềm long đan. Cho nên, Tô Ly lần nữa mua tiềm long đan, sau đó lấy ra tới liền dùng. Lúc này không có bất kỳ người nào quản hắn, bởi vì Hoa Lăng Thương bị khóa lại, không thể động đậy. Thân thể tại từng chút một bị lục quang ăn mòn, tán loạn, quá trình này cũng không phải là rất nhanh, dựa theo loại tốc độ này, không sai biệt lắm đến gần hơn 100 cái hô hấp mới có thể toàn bộ tán loạn. Tô Ly thừa dịp cơ hội không nhiều lắm, hắn chuẩn bị bảo quét một lần thiên cơ thương thành, nhìn một chút có thể làm những thứ gì đi ra. lần nữa nuốt tiềm long đan. Sau đó, Tô Ly chỉ cảm thấy linh hồn một tiếng, phảng phất có thứ gì vỡ vụn, thăng hoa, liền phảng phất trực tiếp phá vỡ một loại nào đó đáng sợ gông xiềng đồng dạng. Đó là một loại từ tâm thần đến trên linh hồn siêu thoát cảm giác. Tô Ly trong óc thoáng cái càng thêm sáng sủa lên, loại này thanh minh đến Tô Ly chính mình cũng có chút sợ hãi, bởi vì tuyệt thánh bỏ trí, đúng vậy, đạt đến loại này tuyệt đối tỉnh lại trạng thái. Sau đó, hắn đột nhiên trở nên vô cùng lý trí, đồng thời, hắn một khi bắt đầu suy nghĩ, trong đại não lập tức có vô số suy nghĩ hỗn loạn vận chuyển. Tựa như là trong đại não tất cả máy móc toàn bộ bắt đầu làm việc đồng dạng. Tô Ly thậm chí có thể nhìn đến chính hắn đỉnh đầu bắt đầu toát ra nhàn nhạt khói trắng. Trên trán nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng lên cao. Cái này trạng thái có chút dọa người hơn chính là tiềm long đan dùng sau đó. Tô Ly trong thân thể, linh hồn, sinh ra phi thường khủng bố cảm giác đói bụng. Loại này cảm giác đói bụng, để hắn cho dù là nhìn thấy người, đều muốn ăn, đặc biệt là những cái kia huyết mạch cường đại người, nói thí dụ như trước mắt thánh thể rách nát. Cái kia hoa lăng thương, đối với Tô Ly mà nói, hoa lăng thương tựa như là kiếp trước tam tinh Michelin bên trong tuyệt thế mỹ vị đồng dạng. Tô Ly nhịn không được, cổ họng co rụt lại, nuốt từng ngụm nước bọt. Tiếp đó hắn không còn dám suy nghĩ, điên cuồng đói khát, để lý trí của hắn bắt đầu hơi không khống chế được. Bổ khí đan, Tô Ly lúc này lấy ra đại lượng bổ khí đan, từng cái nuốt xuống. Lúc này, Gia Cát Xuân Thu hiển nhiên cũng đã nhận ra dị thường của hắn, nhưng cũng không có để ý hắn. Ngược lại là Thanh Sương, lại có chút kỳ quái nhìn hắn liếc mắt, trong mắt có một chút nhàn nhạt lo lắng, vẻ mặt loại này lo lắng. Tô Ly đã nhận ra, không được lo lắng hắn có thể hay không chết, mà là lo lắng hắn bỗng nhiên lại bộc phát ra cái gì thần tích, tiếp đó đưa nàng giết chết. Hiển nhiên, cái này Thanh Sương đối với Thiên Cơ Đại Sư vô cùng kiêng kỵ. Tô Ly một cái ăn vào trọn vẹn hơn 70 viên bổ khí đan, nhưng căn bản là chuyện vô bổ. Ngay sau đó, hắn lại móc ra đại lượng đan dược khác, điên cuồng hướng trong miệng nhét. Dần dần, tại phục dụng trọn vẹn hơn 4.000 viên thuốc, mạch máu trong người đều bành trướng giống là muốn bể mất thời điểm, hắn mới dần dần khống chế được cái loại này đáng sợ cảm giác đói bụng. Lúc này, Tô Ly mơ hồ cảm thấy, hắn lần nữa thi triển huyền tâm ảo diệu quyết, phỏng đoán có thể vẫy đem ra Cát Xuân Thu lột ra chóc thịt. Bất quá, Tô Ly tạm thời không có đi thử nghiệm, lần này chân hư thể ngộ cơ hội, quá hiếm có. Thiển Lam, đổi mới Thiên Cơ Thương Thành, muốn thích hợp ta hiện tại công pháp. Đúng, tu luyện công pháp. Tô Ly ở trong lòng ẩn chứa loại này chấp niệm. Sau một khắc, Thiên Cơ Thương Thành tiêu hao 10.000 điểm thiên cơ trị, sau đó đổi mới ra trung cấp huyền học nhập môn, giá trị 50.000 thiên cơ trị. Tô Ly không chút do dự, lúc này mua thiên cơ trị lúc này rất nhiều, nhưng mà Tô Ly đã rõ ràng hệ thống đồ vật đều là tiến lên dần dần, hơn nữa đúng là thích hợp nhất trước mắt trạng thái. Chẳng qua nếu như cố ý yêu cầu, chỉ cần suy nghĩ ngưng tụ, Thiên Cơ Thương Thành cũng sẽ có rất lớn xác suất xuất hiện đối ứng thương phẩm. Tô Ly sử dụng trung cấp huyền học nhập môn, sau một khắc, trên người hắn đột nhiên lưu chuyển qua từng luồng thần bí cổ xưa thiên cơ khí tức. Loại này thiên cơ khí tức, cho nên ngay cả Gia Cát Xuân Thu lúc này đều đã không cảm ứng được. Chỉ là trước đó Tô Ly huyết mạch bộc phát như là muốn căng nứt đồng dạng tình huống, lúc này lại dần dần ngừng lại, đồng thời Tô Ly khí chất ngược lại từ từ lắng đọng xuống dưới, như tiến thêm một bước phản phát quy chân, lại không giống như là vừa mới cuồng bạo như vậy cùng hung lệ. Tô Ly nhắm mắt lại, yên lặng thể ngộ trọn vẹn 3 phút, mới rốt cục mở mắt ra. Lần này sau đó, khí chất của hắn tự mình nội liễm lên, không quay lại phát quy chân, cũng không khí phách vân chấn, sâu xa như một vũng đầm sâu. Tô Ly mở mắt ra sau đó, lần nữa đi suy nghĩ lúc trước cái kia vấn đề mấu chốt. Hoa lăng thương nếu như cũng có hậu thủ, như vậy hậu chiêu ở đâu? Tô Ly trong óc, những ngày này trải qua, cẩn thận chiếu lại một lần. Sau đó, trí nhớ của hắn như ngừng lại trước đó một lần đại lượng thiên cơ trị thu hoạch thời khắc. Khi đó, hắn thu hoạch lượng lớn thiên cơ trị, cũng nắm giữ tại trong hiện thực mua tiềm long đan tư cách thu hoạch chân hư thể ngộ tư cách. Mà một lần kia, Tô Ly thấy rõ ràng bảng hệ thống bên trên xuất hiện 3 cái huyết sắc chữ lớn, kết thúc, chân chính kết thúc lần này mệnh cách, chỉ có 3 người. Cái thứ nhất là Hoa Vân Tiêu, là chết thật, bị chết rất triệt để, rất khốc liệt. Thứ hai là Hoa Tử Yên, thông qua Phùng Thiên Thiên thay Mận đổi đào, ve sầu thoát xác, vô cùng thành công trốn ra cái này một cục. Cái thứ ba thì là Hoa Lăng Trạc. Hoa Lăng Trạc lúc ấy trực tiếp thoát khỏi cái này một cục. Hơn nữa ẩn tàng đến vô cùng sâu. Như vậy, lần này, Hoa Lăng Thương phải chăng có thể đem Hoa Lăng Trạc khai ra, Gia Cát Xuân Thu nhất định có thể thăm dò đến Hoa Lăng Thương trong chớp mắt kia tâm tư. Tô Ly lần nữa qua lại suy tư. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn sáng lên, phong tỏa một cái cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi người. Một cái hắn cũng sẽ không đi hoài nghi người, một cái cũng là nhất khó nhất người. Nhưng, lúc này, tất cả dấu hiệu cho thấy, người này có vấn đề. Người này là ai? Người này, chính là đã từng ngay cả mình bay liệt đều nguyện ý đi thử nghiệm tư vị Vân Vạn Sơ. Vạn Sơ Thánh Chủ Vân Vạn Sơ. Người này, mệnh cách là, sinh ra thất đức. Thất đức, liền nói rõ, nhân phẩm cũng không tốt. Nhưng vì sao đột nhiên nhân phẩm thì tốt rồi? Hơn nữa như thế qua quýt sống tạm bợ sống ngày nào biết ngày ấy. Lần này, lại là đem đi thì đi, đem chết thì chết. Hơn nữa, hắn lấy một cái hiền lành cha già giống như tâm tính. Dưỡng dục nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Những ngày này kiêu đều là đứa trẻ bị vứt bỏ. Cô nhi, lại người mang đủ loại linh thể truyền thừa. Cái này, dù là thật sự là Hoa Vân Tiêu thủ đoạn, là Hoa Lăng Thương trong bóng tối xúc tiến. Nhưng mà Vân Vạn Sơ nếu là Hoa Lăng Thương ẩn náu quân cờ lời nói, chẳng phải là tất cả đều viên mãn? Cảnh giới tối cao an toàn cái gì? Chính là nhất chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Như vậy, còn có cái gì so trực tiếp đem quân cờ xếp vào tại bản thân thuộc hạ đến nguy hiểm? Quả nhiên, chân chính ngu xuẩn, còn vẫn là chính ta. Tô Ly điều tra, Hoa Lăng Thương, nhân sinh hồ sơ, tỉ mỉ kiểm tra hắn quá khứ, lại tra không được bất kỳ dấu vết gì. Nhưng mà, Hoa Lăng Thương lại có một việc, đã chứng minh điểm này đó chính là xúc tiến Vân Vạn Sơ làm tới Vạn Ly Thánh Địa Thánh Chủ. Chính là chọn Vân Vạn Sơ, mà không có tuyển Vân Dịch Phạm. Cho nên, Vân Dịch Phạm trong lòng ấm ức, phản bội chạy trốn. Trừ cái đó ra, còn có một việc có thể bằng chứng. Đó chính là, lúc trước Vân Đức Sơ, chính là Hoa Lăng Thương tự tay trong bóng tối giết chết. Chuyện này, chỉ có hắn một người biết, nhưng mà nhân sinh của hắn trong hồ sơ, lại hiển hóa ra ngoài, là lấy Tô Ly biết. Như thế kết hợp, Vân Vạn Sơ nhất định là đã chạy trốn. Hơn nữa, Vân Vạn Sơ ngày đó cũng phục dụng cửu rượu vấn tâm trà, dù là trước hắn thật không biết bản thân là lai lịch gì. Như vậy, cái kia sau đó đâu? Cũng nhất định trí nhớ khôi phục. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ lấy một thân phận khác, lại xuất hiện, hơn nữa nhất định là đoạt xá người nào đó cũng thay hình đổi dạng. Tựa như là Gia Cát Xuân Thu sẽ lấy Công Thừa Thiên Thịnh thân phận xuất hiện đồng dạng. Tô Ly trong lòng, một mảnh thanh minh, phảng phất đem tất cả, đều siết ở trong tay. Loại này suy luận cùng suy luận lý trí, để chính hắn, đều thật sâu kiêng kỵ. Tiềm Long Đan, giá trị 10 vạn thiên cơ trị đồ vật, quá mạnh, một viên lột xác, hai viên nghịch thiên, ba viên cải mệnh. Đương nhiên, cực hạn cũng nhất định là ba viên. Viên thứ tư, nhất định là thoát xác phi tiên, hồn về hoàng tuyền kết quả. Chí ít, trước mắt, hắn là tuyệt không có khả năng vượt qua viên thứ tư. Hơn nữa, viên thứ tư ăn vào, cho dù may mắn sống sót, vậy cũng vô cùng có khả năng triệt để tuyệt tình bỏ ái, tuyệt thánh bỏ trí, Hoa Lăng Thương nội tình víu đi ra. Tô Ly lại có một cái mới nghi ngờ, đó chính là Vẫn Hồn Trà Bình. Vẫn Hồn Trà Bình có thể nói là gián tiếp khống chế rất nhiều người, bao quát trước đó Vân Dịch Phạm, bao quát hiện tại loại trạng thái này Hoa Lăng Thương, cùng với Mộc Vũ Hề đám người. Hơn nữa, Mộc Vũ Hề đến bây giờ còn không có chân chính bị thải bổ. Điểm này, Gia Cát Xuân Thu chưa hẳn biết, có thể Vẫn Hồn Trà Bình là nhất định biết. Vẫn Hồn Trà Bình, Mị Nhi, nghe Gia Cát Xuân Thu giọng nói, là hắn đạo lữ, mà giữa hai người này là tình ưu, còn là như cũ tại tính toán cái gì? Cái này Trấn Hồn Bia, ẩn chứa bí mật gì? Vì sao có thể nhằm vào Thất Thải Quan Tài Thủy Tinh động thủ? Bọn họ động thủ, vì sao lại nhất định phải lựa chọn tránh đi cái gì kia tuần tra người? Cái kia tuần tra người lại đến cùng là ai? Vì sao liền Gia Cát Xuân Thu đều vô cùng kiêng kỵ? Đến nơi này Gia Cát Thanh Trần, người này lại đi nơi nào? Khuyết Tân Diên lại đồng dạng đi nơi nào? hai người này cũng phục dụng cửu rượu vấn tâm trà, lại có hay không cũng đồng dạng đã bị vẫn hồn trà bình khống chế. Tô Ly trong lòng đã làm rõ rất nhiều đầu mối, chỉ cần lại có một chút tin tức hiện ra đến, hắn liền có thể đem cái này tất cả tin tức sửa sang lại đến cùng một chỗ, tiếp đó triệt để phá vỡ cái này đáng sợ cục. Lúc này, Hoa Lăng Thương toàn thân đã triệt để rách nát ra, đại lượng cửu khiếu lưu ly thánh thể tinh khí hồn toàn bộ bắt đầu tiêu tán. Hoa Lăng Thương quả thực là vào lúc này chết rồi. Nhưng Tô Ly xác thực không có từ bảng hệ thống bên trên nhìn thấy bất kỳ thiên cơ trị vào sổ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Hoa Lăng Thương cũng không chết, cho nên vậy thì có ý tứ Hoa Lăng Thương thậm chí cùng mình song hồn cũng tại tính kế lẫn nhau. Gia Cát Xuân Thu nhàn nhạt nhìn Tô Ly liếc mắt, nói: Tô tiểu tử, ngươi vừa rồi tại làm cái gì đây? Ngươi cái này thể chất cũng thật sự là quá tốt rồi chút đi. Trọn vẹn hơn 4.000 viên thuốc, có chút còn là 9 tinh linh cấp đan dược. Ăn vào, thân thể vậy mà không nổ a hát. Cái này khí lực, thật sự là quá tốt rồi. Gia Cát Xuân Thu liền khen nhiều lần. Hiển nhiên, Tô Ly biểu hiện, để hắn triệt để coi trọng Tô Ly thân thể. Thực ra, không chỉ là hắn coi trọng, chính là Gia Cát Vô Vi cũng cực kỳ động tâm. Tô Ly thản nhiên nói, thân thể ẩn tật phát tác, hết cách rồi, muốn bổ sung năng lượng. Không phải, sư tôn ta cũng sẽ không để ta bản thân phong cấm. Tô Ly giọng nói rất tùy ý, lúc này, hắn thực ra đã cái gì đều không để ý. Tâm tính, đương nhiên càng thêm thả lỏng. Ngươi sư tôn, rất lợi hại, ha ha ha, Gia Cát Xuân Thu nở nụ cười. Ngay sau đó lại nhu thuận vuốt ve vẫn hồn trà bình. Tiếp đó nhẹ nhàng đóng lên trà bình cái nắp. Sau đó, Gia Cát Xuân Thu lần nữa nhìn cái kia chấn hồn bia liếc mắt. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu kết ấn. Động tác của hắn cũng hoàn toàn như trước đây phức tạp, thần bí. Tô Ly liếc mắt nhìn, tiếp đó thu hồi ánh mắt, trong lòng sinh ra một vệt cổ quái tâm ý liếc mắt nhìn sau đó. Gia Cát Xuân Thu những động tác này, toàn bộ đã lạc ấn đến hắn trong óc. Sau đó, Tô Ly trong đầu mô phỏng kết ấn một lần, lại vô hiệu. Tô Ly lập tức liền nghĩ rõ ràng không được, hắn vô pháp thi triển. Cũng không phải thi triển sai lầm, mà là cái này kết ấn bên trong có một ít thủ pháp là giả. Vì sao những này kết ấn thủ pháp bên trong còn có giả tạo đây này? Bởi vì đây là phòng ngừa bị người khác nhìn một chút học những này kết ấn chi pháp. Dù là loại này kết ấn chi pháp còn phải phối hợp đối ứng phức tạp thiên cơ chi lực cùng thiên cơ phù văn tổ hợp, cho dù thật học cũng chưa chắc hữu dụng. Như vậy có thể thấy được, Gia Cát Xuân Thu người này nào chỉ là cẩn thận a hát. Thiên cơ chi lực khí tức là 7 nông một sâu, thiên cơ phù văn biến hóa tổng cộng có 7,336 loại, mỗi loại biến hóa đối ứng 3 năm cái động tác, mỗi loại kết ấn động tác đều có nhất định thời gian dừng lại, dừng lại là 2 micro giây. Cái này Gia Cát Xuân Thu làm tất cả mọi chuyện khoảng cách đều sẽ kẹt tại 2 bên trên. Tô Ly dựa theo loại hình thức này cùng khí tức lặp lại trong đầu mô phỏng một lần kết quả, nhưng cũng vẫn như cũ mất đi hiệu lực. Quả nhiên, Gia Cát Xuân Thu nơi tay pháp phù văn bên trong tăng thêm một chút vô dụng quấy nhiễu tính đồ vật, để phòng ngừa truyền thừa bị học đi. Những người này từng cái quá độc ác. Tô Ly trong lòng cảm xúc đồng thời đột nhiên cũng ý thức được bản thân vậy mà thông minh đến loại trình độ này. Loại trình độ này tuy là vô cùng để hắn ưa thích, nhưng chính là có chút phế đầu óc, bởi vì mới qua một hồi này, đỉnh đầu hắn vẫn tại bốc khói. Tiếp đó, cảm giác đói bụng lại bắt đầu mơ hồ sinh ra. Loại tình huống này tựa như là mèo bắt đồng dạng khó chịu, hận không thể lập tức liền cuồng ăn biển uống một hồi, đem bản thân cho chết no. Tô Ly thu lại toàn bộ suy nghĩ, ổn định lại tâm thần, yên lặng thả không ý nghĩ, vô pháp vô niệm. Tiếp đó, cái loại này hỏng bét cảm giác mới dần dần mất đi. Lúc này, chấn hồn bia lần nữa bị kích hoạt lên, phía trên ánh sáng chợt lóe, một đạo thất thải sắc thải quang lần nữa phun tới. Tô Ly một mực chú ý, lúc này hai mắt ngưng lại, huyền thuật vận chuyển toàn thân, hai chân giẫm một cái đại địa địa mạch linh lực trong nháy mắt quán thông hai chân của hắn. Một khắc này, hắn phảng phất giống như đóng ở trên mặt đất, thành đại địa một phần đồng dạng. Đúng vậy, huyền học nhập môn trung cấp năng lực đã có thể làm được mượn dùng một phần địa mạch linh lực. Hơn nữa, loại này linh lực là cùng thế giới này linh lực có chỗ phân biệt.

Tô Ly thử nghiệm lấy ra mấy viên đan dược, phục dụng lên, nhưng, rất đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cũng may, loại đau nhói này cảm giác dần dần bắt đầu làm giảm bớt lên. Lúc này, Tô Ly mặc dù không nhìn thấy bốn phía tất cả, nhưng cũng có thể cảm ứng được, trước mắt đến cùng đang phát sinh cái gì. Cái kia lúc trước một đạo thất thải thải quang, phun tại Hoa Lăng Thương tử vong sau đó hóa thành đại lượng tinh khí hồn năng lượng bên trên thời. Điểm, sinh ra vô cùng tươi đẹp lửa cháy hừng hực, thất thải sắc hỏa diễm, bắt đầu không ngừng đốt cháy, tiếp đó, tại đây giống như đốt cháy bên trong, từng luồng vô cùng thuần túy cửu khiếu lưu ly thánh thể tinh khí hồn bản nguyên. Lại là từ từ ngưng tụ đi ra, liền phảng phất thiên truy bách luyện sau đó chân kim đồng dạng. Vô cùng thuần túy, lúc này, Tô Ly hai mắt khôi phục một chút, hắn không có mở mắt ra, mà là thử nghiệm đem huyền thuật vận chuyển tại hai mắt mi tâm. Sau một khắc, hắn phảng phất mở ra con mắt thứ ba đồng dạng, mi tâm mặc dù không có chân chính mắt dọc, nhưng mà thiên nhãn mở. Trước mắt của hắn, ánh sáng khôi phục bình thường, nhưng mà so hai mắt nhìn thấy một màn, muốn u ám rất nhiều, cũng muốn âm trầm khủng bố rất nhiều, liền phảng phất. Hai mắt nhìn thấy thế giới là thải sắc, mà thiên nhãn nhìn thấy thế giới, càng giống là âm phủ, minh phủ loại hình cái chủng loại kia màu trắng đen thế giới đồng dạng. Hai mắt không thể nhìn, Tô Ly liền lợi dụng loại phương thức này, trước nhìn lại nói, hắn lúc này có thể được biết một điểm bí mật, liền biết được một điểm, bởi vì, dựa theo hắn tình huống dưới mắt cùng trạng thái, hắn cũng trông đỡ không được bao lâu tiềm long đan vượt giới hạn. Hắn sẽ phải chết rồi. Cái này nếu là không có chân hư thể ngộ, lúc này hắn sợ là đã sớm chết vành lên. Thiên nhãn bên trong, vẫn hồn trà bình, lại là một tái co do nữ nhân. Tô Ly lúc này, cũng không khỏi trong lòng có chút giật mình tuy là hắn một mực biết vẫn hồn trà bình có vấn đề. Có thể, vẫn hồn trà bình vậy mà không phải là bởi vì thánh khí thông linh. Tiếp đó sinh ra độc lập ý chí, muốn ma hồn khôi phục, mà là một cái người thật. Loại tình huống này. Ngược lại là cùng Thanh Sương tình huống không sai biệt lắm. Đúng vậy a, Thanh Sương cũng là đi theo Gia Cát Xuân Thu, tiếp đó cũng là lấy kiếm thể hình thái tồn tại. Cái này, Mị Nhi, cũng là đi theo Gia Cát Xuân Thu, tiếp đó cũng là lấy Trà Bình, hình thái tồn tại. Như vậy, Tỏa Hồn Tháp, vẫn hồn Trà Bình cũng có thể sắp đặt hậu chiêu. Cái kia Tỏa Hồn Tháp có thể không? Tô Ly nghĩ đến một màn này, nhất thời đau cả đầu đây rốt cuộc là cái gì cục. Làm sao bố trí được như vậy đại A-Hát, lấy hắn bây giờ đầu óc, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, càng đáng sợ chính là, chấn hồn bia chỉ rõ một cái khác tương lai hắn Tô Ly. Phải bị sống sờ sờ chấn áp, bị đè chết tại Nguyệt Minh Thành. A, nếu biết, ta trở lại thực tế sau đó, có cơ hội liền lập tức chạy trốn, tuyệt không bước vào Nguyệt Minh Thành một bước, ta nhìn ngươi có thể làm sao đè chết ta. Thiên cơ, ta thoát ly khỏi cục không được A. Tô Ly trong lòng đã chuẩn bị học thủ đoạn Hoa Lăng Thương, ve sầu thoát xác, giả chết chạy trốn, trung cấp, huyền học nhập môn, bên trong, đã có rất nhiều không tệ pháp môn, kết hợp, huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong một ít bí thuật, Tô Ly vẫn có thể làm được lấy người giấy thế thân. Vãi đậu thành binh loại hình thủ đoạn, đương nhiên, trước mắt, loại này thành tựu còn hơi thấp, cho nên phải thêm một chút tinh huyết bản nguyên, linh hồn hồn khí loại hình đồ vật. Cho nên, làm như vậy một lần, cho dù là Tô Ly, cũng phải nguyên khí đại thương, nhưng, có tiềm long đan lời nói, viên thứ hai hẳn không phải là vấn đề, viên thứ ba, tạm thời liền không suy nghĩ, Tô Ly suy nghĩ ở giữa, vẫn hồn trà bình đã lần nữa bị Gia Cát Xuân Thu đem ra, tiếp đó nhắm ngay cái kia cửu khiếu lưu ly thánh thể bản nguyên, đại lượng tinh thuần bản nguyên, bị từng chút một luyện hóa sau đó. Hóa thành vô cùng thuần túy bản nguyên, hòa vào vẫn hồn trà bình bên trong. Tiếp đó, vẫn hồn trà bình bắt đầu kéo dài ra, một người mặc màu đỏ nhạt váy sa, xinh đẹp làm cho người khác ngạt thở tuyệt thế nữ tử. Lẳng lặng hiển hóa ra ngoài, Tô Ly thiên nhãn đều tự động đóng, không thoải mái hai mắt đều bản năng mở ra. Tiếp đó nhìn ngây người, Tô Ly vẫn luôn cảm thấy, kiếp trước hình dung nữ nhân cái gì nghiêng nước nghiêng thành. Hoa nhường nguyệt thẹn, là mẹ hắn Hạ Cơ Bá nói lung tung, bởi vì nữ nhân ngươi tuy đẹp ngươi không kéo bay liệng. Có thể có bao nhiêu đẹp, nhưng, bây giờ, Tô Ly biết, nói cái gì nghiêng nước nghiêng thành, nói cái gì hoa nhường nguyệt thẹn, đều không đủ lấy hình dung cái này. Mị Nhi, một phần ngàn tỷ, loại này đẹp, thậm chí đẹp đến mức liền ông trời đều ghen ghét, đẹp đến mức liền thiên địa ở giữa đạo pháp hào quang, đạo vận hà thải đều sẽ vây quanh nàng. Cái này chính là mỹ, một cái đẹp đến mức tô ly, người mù đều mở mắt, nữ nhân xinh đẹp. Một hồi lâu sau đó, tô ly cưỡng ép bức bách bản thân rời ánh mắt, tiếp đó, trong lòng sinh ra mất mát mãnh liệt, tẻ nhạt vô vị cảm giác, liền phảng phất, linh hồn có một kiện vô cùng quan trọng đồ vật. Theo ánh mắt của hắn rời đi mị nhi mặt, mà mất đi đồng dạng, đó là không hư, cô đơn, buồn phiền cùng uất ức thất tình trạng thái. Ta phục dụng 3 viên tiềm long đan A-hát, sức mạnh ý chí của ta cũng không tính kém A-hát, ta vậy mà liếc mắt đều gánh không được. Quả nhiên, bất kỳ cái gì thời điểm đều tuyệt không thể coi trọng ý chí của mình, không nên cảm thấy ta có thể làm. Trên thực tế, chỉ cần là khó khăn khảo nghiệm, 8/9 phần 10 ta lên, ta tuyệt đối không được. Tô Ly cảm giác nhận lấy đả kích rất lớn, dù sao trước đó 3 viên tiềm long đan sau khi ăn vào, hắn thậm chí cảm thấy cho hắn liền ông trời mặt mũi đều có thể kéo xuống tới, lòng tin này đều nhanh muốn nổ tung. Lúc này hắn mới biết, nam nhân là núi, mà nữ nhân chính là cái kia có thể đem núi chuyển ngược lại người, đem nàng chuyển tới núi, nàng liền từ nữ nhân biến thành phụ nhân. Một hồi lâu sau đó, mị nhi triệt để khôi phục, nàng tự nhiên cười nói, tươi cười hồn nhiên đến miểu sát tất cả tiên nữ thần nữ. Cho dù là trước đó cái kia tuyệt mỹ hoa tử yên, lúc này liền cho nàng xách giày cũng không xứng. Tô Ly cho dù là không tiếp tục đến xem, nhưng hắn vô cùng bén nhạy sức cảm ứng, mà thôi cảm ứng được cái kia nở nụ cười như hồi xuân đại địa khí tức khủng bố. Bởi vì nàng nở nụ cười, giữa thiên địa khí tức đều trở nên ôn hòa lên. Lúc này, Tô Ly hai mắt không tiếp tục đau, thị lực cũng vẫn còn, thế nhưng là không cách nào lại ngưng tụ. Thiên nhãn, tại cặp mắt, cái này tương đương với hắn phong thủy đại sư, xem trời chi nhãn, bị phế. Chẳng qua không sao, trở lại thực tế thì tốt rồi. Hơn nữa, hệ thống thương thành cũng hẳn là có giải quyết bán ra, cho nên. Đây là cái gì hệ thống? Đây là hệ thống cha, hệ thống ông nội A-hát. Lúc này, Tô Ly thậm chí không khống chế được bản thân, suýt tí nữa muốn đi khúm núm lấy lòng, sẽ chỉ đổi lấy đối phương liếc hắn một cái. Nhưng, hắn hít sâu một hơi sau đó, nghiêm túc suy nghĩ một chút trước mắt còn nằm tại trong quan tài kiếng gặp nạn mẫu thân. Dù là cái này mẫu thân hắn cũng không cảm giác gì, nhưng đối phương dung mạo lên lại cùng kiếp trước mẫu thân là như vậy tương tự A-hát. Cho dù không vì những này, cái kia phụ thân mộ phần tại sao là trống không? Phụ thân mẫu thân bây giờ cũng đều như vậy, bản thân còn là người sao? Còn có trên trái đất phụ mẫu, liền hắn một đứa bé, hắn chết phụ thân mẫu thân làm sao bây giờ? Vậy mà chưa từng có nghĩ tới những này, còn cả ngày nghĩ đến nữ nhân. Tô Ly, ngươi thật là một cái phế vật, ngươi là bùn nhão, 3 viên tiềm long đan đều cứu không được phía dưới kia một chút kia xúc động. Tô Ly tại đây loại tâm tính bên dưới, cuối cùng đi ra loại này đáng sợ ảnh hưởng, mà lúc này, thực ra chân chính bình thường, cũng chỉ có Mị, cùng với Gia Cát Xuân Thu, còn lại, cho dù là Gia Cát Vô Vi cùng Thanh Sương, đều hoàn toàn ở lại, đều bị dạng này mị lực hấp dẫn. Đúng vậy, Mị Nhi không chỉ có thu hút nam nhân, chính là nữ nhân cũng thu hút. Mị, ngươi cuối cùng khôi phục, phu quân năm đó tuyệt không phải muốn đem ngươi linh hồn của ngươi phong trấn đến vẫn hồn trà bình bên trong, nhưng chỉ có như ấy mới có thể để ngươi tránh đi cái kia một kiếp A-hát. Mị, ngươi mệnh kiếp tình huống bây giờ, cái kia hoa tử yên tái diễn một lần, tiếp đó bị cái này cửu khiếu thạch thai cuối cùng phá vỡ, bây giờ chấn hồn bia luyện hóa ra cửu khiếu lưu ly thánh thể bản nguyên, chính là chân chính tạo hóa thánh thể bản nguyên. Như vậy, Mị Nhi ngươi thu nạp sau đó, bây giờ ngưng tụ ra thân thể, chính là cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể. Vi phu vì ngươi chuẩn bị tất cả những thứ này. Mị, ngươi còn hài lòng? Gia Cát Xuân Thu khắp khuôn mặt là vẻ ôn nhu. Mị Nhi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, phu quân, Mị Nhi nếu đi theo phu quân, đương nhiên, tất cả đều là phu quân. Phu quân cho dù hy vọng Mị Nhi thật đi chết, Mị cũng sẽ không tham sống sợ chết. Mị Nhi âm thanh vô cùng ôn nhu dễ nghe. Tô Ly lúc này miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhưng vẫn là có chút không chịu nổi. Cuối cùng, hắn không thể không vận chuyển huyền thuật năng lực, hình thành một chút quấy nhiễu, để cho mình lục thức lại không như vậy nhạy cảm. Như vậy, hắn nhận ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Gia Cát Xuân Thu ôn nhu nói, đồ ngốc, vi phu cho dù là bản thân chết 1000 lần 1 vạn lần. Đều luyến tiếc Mị Nhi ngươi nhận nửa điểm tổn thương. Mị Nhi nếu không tin, vi phu lại lập lời thề. Mị Nhi khẽ thở dài một tiếng, nói, phu quân, về sau còn là đừng lập thệ. Mị Nhi tin ngươi, Gia Cát Xuân Thu nói, Mị, trước đó lập thệ đáp ứng cái kia Hoa Lăng Thương. Trên thực tế, cái kia Hoa Lăng Thương cũng bụng dạ khó lường a hát, căn bản cũng không có thành ý. Hơn nữa, hắn Hoa thị cổ tộc toàn bộ chủng tộc, năm đó tiết lộ Mị Nhi ngươi hành tung, dẫn đến Mị Nhi bị bọn họ bức bách hại, cho nên Hoa thị cổ tộc đều phải chết, đều phải cho Mị Nhi chôn cùng. Cho nên, ta mới lấy huyết mạch của bọn hắn, lợi dụng thiên cơ nhân tố, chế tạo ra một cái cùng Mị Nhi thể chất không sai biệt lắm mệnh kiếp thể Hoa Tử Yên. Tiếp đó tại nàng nơi này làm đủ loại thí nghiệm, tới phá giải một kiếp này. Mị, ngươi không cần lo lắng, lần này ta còn tìm một cái đặc thù thiên cơ đại sư, đủ để giúp Mị Nhi ngươi phá kiếp. Gia Cát Xuân Thu nói, đột nhiên lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Ly, nói, Tô tiểu tử, nhanh, giúp ta nương tử Mị Nhi thôi diễn một phen mệnh kiếp. Nhìn một chút có phải hay không đều phá vỡ. Tô Ly cảm nhận được Gia Cát Xuân Thu lệ khí, lúc này hắn tuyệt đối là không được làm trái, không phải, tuyệt đối chính là nhất kích tất sát. Tô Ly không có tự đại đến có năng lực thật một kích giết chết Gia Cát Xuân Thu. Tuy là năng lực hiện tại của hắn so trước đó còn mạnh hơn, nhưng mà Gia Cát Xuân Thu rõ ràng có thể khống chế chấn hồn bia a hát. Hơn nữa, Gia Cát Xuân Thu đạo lữ Mị Nhi còn ở nơi này đây. Cái này Mị Nhi mạnh bao nhiêu? Còn cần nói, Tô Ly trầm mặc hồi lâu, biết lần này thôi diễn nhất định không đơn giản, rất có thể là để hắn làm pháo hôi, nhưng vẫn là đáp ứng. Tô Ly bình tĩnh nói, tốt, ta vậy thì thôi diễn. Nói, Tô Ly phong tỏa Mị, lúc này kiểm tra nhân sinh hồ sơ hệ thống, kết quả lại là một mảnh hư vô, mắt xích định đô phong tỏa không được. Tô Ly lấy làm kinh hãi, điều này đại biểu cái gì? Mị Nhi là không tồn tại. Tô Ly vận chuyển huyền thuật năng lực, trong đầu thử nghiệm ngưng tụ 6 cái thi cỏ. Giúp Mị Nhi thôi diễn, chỉ là cái này đẩy một cái diễn, 6 cái thi cỏ trực tiếp tại Tô Ly trong óc nổ. Tô Ly toàn thân chấn động, lần đầu tiên gặp phải thôi diễn bên trên phản phệ, đầu óc của hắn như bị sét đánh, căn bản là không có cách nhịn xuống, đại nhất miệng máu trực tiếp phun tới, mái tóc màu đen, trong nháy mắt liếc một mảnh. Cùng lúc đó, Tô Ly hoảng sợ phát hiện, sinh mệnh lực của hắn, cực tốc trôi qua, tối thiểu trôi qua một nửa. Nếu không phải là phục dụng 3 viên tiềm long đan, thế cho nên sinh mệnh lực của hắn vô cùng dồi dào. Chỉ sợ, chỉ như thế một lần, hắn liền bị phản vệ chết rồi. Tô Ly tình huống, để Gia Cát Vô Vi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, hắn bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải làm bộ, mà là thật, bởi vì Gia Cát Xuân Tu lập tức lộ ra vẻ may mắn. May mắn không có đi thôi diễn. Mị Nhi, Tô Ly biết mình tại chỗ liền bị lợi dụng, nhưng cũng không để ý, chỉ là yên lặng đem phần cừu hận này ghi tạc trong lòng. Sớm muộn là muốn báo, không cần chờ bao lâu, liền mấy ngày thời gian, Tô Ly tùy ý chọn mấy viên linh đan, lần nữa phục dụng rồi, nhưng mà hiển nhiên không hiệu quả gì. Những linh đan này đúng là thật, hơn nữa phẩm chất đều là cao cấp nhất cái chủng loại kia. Đáng tiếc, đối với loại này thiên cơ đạo thương, không có cái gì tác dụng, trước mắt những này thiếu, Tô Ly nhớ cho kỹ. Hiện tại ăn nhiều chút thiệt thòi, coi như là dài dạy dỗ, tương lai, tại trong hiện thực, liền có thể triệt để tránh khỏi, như vậy máu và nước mắt dạy dỗ, so cái gì đạo lý lớn, đều sẽ tới đến càng thêm khắc sâu. Hiện tại, ngươi hài lòng? Tô Ly nhàn nhạt quét Gia Cát Xuân Thu liếc mắt, giọng nói có chút không tốt. Ha ha, cũng không tệ lắm. Gia Cát Xuân Thu cười cười, nói, ta cho là ngươi sẽ không thôi diễn, chẳng qua hiển nhiên ngươi là thật sợ chết, điểm này xem như một cái nho nhỏ thiếu hụt đi. Tô Ly trầm mặc nói, ta xác thực muốn sống, dù là giống như là chó đồng dạng thấp kém sống sót. Gia Cát Xuân Thu nói, cơ hội này ta khẳng định sẽ cho ngươi, nhưng cho dù là một đầu thấp kém chó, nếu là không có giá trị cũng chỉ có thể bị người làm thịt ăn thịt. Tô Ly nói, đúng là như vậy cái đạo lý. Mị Nhi lúc này lại là ý tứ sâu xa nhìn Tô Ly liếc mắt, sau đó đối Gia Cát Xuân Thu ôn nhu nói, phu quân, người đưa Mị Nhi như thế một món lễ lớn, Mị cũng đưa một món lễ lớn cho phu quân đi. Mị Nhi nói, ống tay áo run lên. Tôn Thành Phong, Mộc Vũ Hề cùng Lãnh Vân Thường tại chỗ liền được thả ra đi ra. Mộc Vũ Hề cùng Lãnh Vân Thường hai người hoàn toàn bị khóa lại, không thể động đậy, mà trước đó phát sinh một dãy chuyện, hai người cũng đều thông qua luyện hồn phiên nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Luyện hồn phiên lúc này thì hoàn toàn đã rơi vào Mị Nhi trong tay, hóa thành một đạo linh quang hòa vào nàng trên người màu đỏ nhạt váy xa bên trong. Cái này luyện hồn phiên lại là nàng thánh khí váy xa. Tô Ly nhìn thấy Mộc Vũ Hề cùng Lãnh Vân Thường cũng không phải rất kinh ngạc, chỉ là trong lòng rất là tiếc hận. Chương 65, Miều Sát Gia Cát Xuân Thu. Tô Ly kiếm tâm thông thần, nữ thi mở mắt ra chớp mắt, thất thải sắc trong quan tài tiếng máu tươi lập tức kịch liệt sôi trào lên. Một khắc này, những cái kia máu giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí dẫn dắt chi lực bình thường, lập tức hướng về nữ thi thân thể dũng mãnh lao tới. Chẳng qua hô hấp ở giữa, trong quan tài tiếng toàn bộ máu toàn bộ khô cạn đứng dậy, đồng thời cô gái kia thi thể Mục Thanh Nhã cũng trong nháy mắt ngồi dậy. Từng luồng huyết quang tạo thành một tầng đặc thù màng ánh sáng trực tiếp bao phủ Tô Ly, thế cho nên Tô Ly phát hiện hắn đột nhiên sinh ra một cỗ khó mà hình dung cảm giác an toàn. Vù, nữ thi Mục Thanh Nhã ngồi dậy động tác mang theo một cỗ vô cùng huyền ảo thần bí thất thải sắc huy quang, thế cho nên toàn bộ thất thải quan tài thủy tinh trở nên cực kỳ mỹ lệ, liền phảng phất đó cũng không phải một tòa quan tài thủy tinh mà là một tòa tuyệt mỹ tiên linh thủy tinh cung đồng dạng. Tô Ly lúc này cũng đã hoàn toàn bối rối, cái này lại xảy ra chuyện gì? Còn là nói cục này còn như cũ tại tiếp tục, thậm chí cái này nữ thi cũng chính là mẹ của nàng, chỉ là giả chết tiếp đó tham dự loại này cục. Đến một bước này, loại này bố cục còn có biến hóa ư? Tô Ly thử nghiệm đi lợi dụng hệ thống phong tỏa Mục Thanh Nhã, lại đồng dạng phát hiện hắn căn bản là không có cách phong tỏa. Là lấy trong chớp mắt kia, Tô Ly rất nhiều nghi ngờ suy nghĩ hoàn toàn biến mất, không cách nào phong tỏa. Bản thân cũng đã nói rõ rất nhiều đồ vật. Liền tại cùng thời khắc đó, Gia Cát Xuân Thu cùng Mị lập tức đã nhận ra dị thường, nhất thời sắc mặt đại biến. Đáng chết, làm sao còn có thể có sinh cơ chi lực? Gia Cát Xuân Thu sắc mặt trầm lãnh lên, lập tức tăng nhanh tốc độ. Gia Cát Xuân Thu trực tiếp dẫn động chấn hồn bia, tiếp đó thả ra một đạo vô cùng tráng kiện thất thải huyền quang. Đột nhiên ở giữa hướng phía thất thải sắc quan tài thủy tinh dẫn đường đi qua. Có thể, đúng vào lúc này, thất thải sắc quan tài thủy tinh chấn động mạnh, tiếp lấy trực tiếp co rút lại. Tô Ly bị một cỗ nhẹ nhàng lực lượng bắn ra phiến khu vực này, xuất hiện ở ngoài trăm thước địa phương, cũng vẫn như cũ bị một tầng màng ánh sáng bảo hộ lấy. Toàn thân chảy ra tỏa ra ánh sáng lung linh nhàn nhạt mờ mịt khí tức. Mà thất thải quan tài thủy tinh, nhưng tại lúc này đã hoàn toàn thu liễm, lại là hóa thành một kiện thất thải sắc nghê thường vũ y. Xuyên tại nữ thi Mục Thanh Nhã trên người, lúc này Mục Thanh Nhã như là chân chính sống lại bình thường, chính diện tiếp nhận cái kia một đạo thất thải sắc thô to thải quang công kích, cũng toàn thân bị đạo này thải quang bao phủ. Gia Cát Xuân Thu trên mặt tươi cười vừa mới dâng lên một nửa liền lập tức cứng đờ, bởi vì hắn đã sinh ra một loại vô cùng cảm giác cực kỳ đáng sợ, đó là một loại tử vong giáng lâm cảm giác. Trước đó cái kia Lãnh Vân Thường nói, ta lần này đem có tử vong kiếp nạn, hơn nữa lúc trước ta cũng quả thực cảm ứng được một cỗ thăm dò chi lực, tiếp đó đã nhận ra một lần sinh tử nguy cơ, chỉ bất quá loại nguy cơ này ta nhất định phải đi tự mình đối mặt mà không thể trốn tránh, cho nên ta tại chuẩn bị kỹ càng về sau còn là tham dự lần này hành động. Vốn cho là lần này nguy cơ lúc trước liền nhất định vượt qua, nhưng không nghĩ chân chính nguy cơ hóa ra là ở đây. Chỉ bất quá cái này Mục Thanh Nhã đèn đã cạn dầu, nàng còn có thể làm cái gì? Hoặc là Mị vậy, Thanh Sương, lúc này Gia Cát Xuân Thu suy tính đồ vật cũng rất nhiều, hơn nữa những vật này hắn đang suy nghĩ thời điểm cũng đồng thời đã kích phát bản thân tiềm năng, vận chuyển mạnh nhất thực lực, thử nghiệm đi dẫn dắt chấn hồn bia, chuẩn bị lấy chấn hồn bia lực lượng giống như là luyện hóa cửu khiếu lưu ly thánh thể đồng dạng, đem Mục Thanh Nhã sống sờ sờ luyện chết, hình thành tạo hóa bản nguyên. Chỉ bất quá lần này lại một đạo tử quang phun giết mà ra, đánh vào Mục Thanh Nhã trên người thời điểm đạo này sát lục sau đó, lại một lần bị Mục Thanh Nhã thu nạp hấp thu. Sau đó, chấn hồn bia lại là đột nhiên kịch liệt run rẩy, chấn động lên, liền phảng phất, chấn hồn bia đã thoát khỏi Gia Cát Vô Vi khống chế. Ngược lại muốn phản phệ đồng dạng, a hát, Gia Cát Xuân Thu toàn thân chấn động, điều khiển thiên cơ bí thuật năng lực cùng chấn hồn trên tấm bia dẫn dắt. Đột nhiên tựa như là bị thiên địa đạo pháp trực tiếp chặt đứt đồng dạng. Thế cho nên, hắn trong nháy mắt bị nhất định phản phệ, hắn đau khổ kêu thảm một tiếng sau đó, căn bản là không có cách nhịn xuống, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn. Tô Ly cũng vào lúc này, cuối cùng phát giác được cơ hội, lúc này ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng, vận chuyển, huyền tâm ảo diệu quyết, giết ra hắn chí cường một kích, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp quy nhất. Tô Ly điều khiển thiên địa linh khí, diễn hóa đại lượng sát lục phù chú, hội tụ trăm ngàn đạo phù chú làm một thể, tạo thành một đạo phù chú chi kiếm, hưu, một tiếng, giết tới, bành. Gia Cát Xuân Thu còn không có ra tay, Gia Cát Vô Vi cũng đã có chỗ phát giác, lúc này tế ra một viên thiên cơ ngọc bài, trong nháy mắt liền ngăn tại Tô Ly một kích kia trước đó. Thiên cơ ngọc bài lại là bị cái kia một đạo huyền tâm ảo diệu diễn hóa đi ra phù chú chi kiếm. Một kiếm giết mặc, nổ tung thành bột mịn, phù chú chi kiếm, dư uy không giảm, tiếp tục thẳng hướng Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Vô Vi lại ra tay, hiển hóa nguyên anh hồn, hội tụ thiên cơ chi lực, đánh ra một mảnh bạch quang, tạo thành một cái hư vô tay, đột nhiên thủ đoạn chộp tới Tô Ly. Tô Ly điều động phong linh tị trần giáp, tế ra nguyên từ trảm tà kiếm, vận chuyển long khí, lần nữa đưa tới, huyền tâm ảo diệu quyết. Huyền thuật công kích, lần này, Tô Ly trực tiếp đem càn khôn giới chỉ bên trong 90 tấm sát ma phù ấn toàn bộ dẫn đi ra. Lấy, huyền tâm ảo diệu quyết, điều khiển, trực tiếp thẳng hướng Gia Cát Vô Vi. Cùng lúc đó, cái kia phù chú chi kiếm, cũng đã muốn giết tới Gia Cát Xuân Thu mi tâm trước đó. Gia Cát Xuân Thu lông mày đối xứng nhíu một cái, mi tâm thiên cơ thánh ngọc đột nhiên bay ra, đột nhiên hướng phía Tô Ly cái kia phù chú chi kiếm chấn động. Phốp, nhất thời, Tô Ly phù chú chi kiếm, tại chỗ liền bị chấn bể, Tô Ly tâm thần chấn động, suýt tí nữa công liên tiếp giết ra huyền tâm ảo diệu chú thuật. Đã tại chỗ mất đi hiệu lực, trong lòng của hắn nghiêm nghị, cũng may, bên cạnh hắn màng ánh sáng đem hắn bắt đầu thủ hộ. Thế cho nên bất luận là ngày đó máy thánh ngọc phản chấn một đạo ánh sáng giết chóc, còn là Gia Cát Xuân Thu giết ra một cái kia hư không bàn tay lớn mạnh mẽ giết tới thời điểm. Đều bị màng ánh sáng trực tiếp về chấn trở lại, màng ánh sáng quang mang vẫn như cũ bình thường, cũng không có tỏ ra ảm đạm mấy phần hiển nhiên, tầng này thủ hộ, hẳn là còn có thể kiên trì một hồi. Tô Ly xem xét, liền biết hắn là không có cách nào tiếp tục xuất thủ nữa. Nếu là bất ngờ đem ánh sáng màng đánh vỡ hoặc là đưa tới một ít dị thường, ngược lại được không bù mất, như thế phía dưới, hắn chỉ có thể yên lặng quan sát mẫu thân Mục Thanh Nhã ứng đối. Lần này, Mục Thanh Nhã đã hấp thu hai đạo thất thải hào quang công kích. Tiếp đó trở tay kết ấn. Cái này kết ấn động tác rất thần dị. Tô Ly liếc mắt nhìn, cũng đã nhớ kỹ cái này phức tạp quá trình. Có thể, một lát sau đó, hắn lần nữa đi hồi ức thời điểm. Lại phát hiện, hắn cái gì đều không nhớ được. Mục Thanh Nhã kết ấn quá trình, cũng liền hai cái hô hấp trái phải. Hai cái này thời gian hô hấp bên trong, Gia Cát Xuân Thu sắc mặt, cuối cùng âm trầm xuống. Đồng thời, hắn cũng không khỏi nhìn Mị Nhi liếc mắt, Mị Nhi có chỗ phát giác, tới gần Gia Cát Xuân Thu sau đó, lập tức lấy ra thiên cơ thánh ấn, nếu không cách nào nhận được, cũng chỉ có thể phá hủy. Mị Nhi nói, nàng cùng Gia Cát Xuân Thu liên thủ, Gia Cát Xuân Thu khoát tay, thanh xương lập tức hóa thành thanh xương kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn cầm trong tay thanh xương kiếm, chỉ hướng Mục Thanh Nhã, tiếp theo. Mị Nhi luyện hồn phiên váy xa bay lượn, cầm trong tay thiên cơ thánh ấn, hai người nhìn nhau, đồng thời hướng phía Mục Thanh Nhã công kích đi qua. Mục Thanh Nhã kết ấn xong xuôi, hai mắt băng lãnh, hàn mang lóe lên, nàng nhìn chằm chằm sau lưng của hai người, đột nhiên nói ra một chuỗi vô cùng thần dị phù văn ngôn ngữ. Theo lời của nàng nói ra, nhất thời, Mị Nhi trong tay thiên cơ thánh ấn, lại là đột nhiên ở giữa mất đi khống chế. Đột nhiên đảo ngược thẳng hướng Công Thừa Thiên Thịnh, Gia Cát Xuân Thu trong tay thanh xương kiếm, không chút do dự một kiếm chém ra, đem thiên cơ thánh ấn ném bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, Mị Nhi diễn hóa luyện hồn phiên, hóa thân vẫn hồn trà bình, cũng điều khiển tỏa hồn tháp, hướng phía Mục Thanh Nhã thả ra tuyệt sát sát cơ, mà Gia Cát Vô Vi cũng vận chuyển toàn bộ thực lực, trưởng khống thiên cơ thánh ngọc. Gia Cát Vô Vi cũng vào lúc này, vọt lên giúp đỡ, Mục Thanh Nhã băng lãnh vô thần hai con ngươi bên trong. Đột nhiên nhiều một tia hung lệ, lúc này, chấn hồn bia đột nhiên dấy lên ngọn lửa rừng rực, cũng vào thời khắc ấy, phóng lên trời, một màn này động tĩnh, chấn thiên động địa, làm người ta hết sức kinh hãi, là lấy, Gia Cát Xuân Thu trước tiên giống như chợt có ý nghĩ giống như cảm ứng được cỗ này cực kỳ chí mạng chết nguy cơ. Một khắc này, Gia Cát Xuân Thu đột nhiên đưa tay một chảo, đem thiên cơ thánh ngọc đánh qua, một lần đem Gia Cát Vô Vi cuốn tới, cũng hướng phía đỉnh đầu không trung thoáng cái bắn ra. Không chỉ có như thế, Gia Cát Xuân Thu trở tay một đạo thiên cơ chi lực, cắt đứt cùng Mị Nhi liên hệ, cũng đưa tay bắt qua vẫn hồn trà bình, đem trà bình đột nhiên hướng tỏa hồn tháp bên trên va chạm. Vẫn hồn trà bình rung mạnh, trà bình lên, lại là xuất hiện một tia nhàn nhạt vết rách, tỏa hồn tháp thì lập tức toát ra thanh lệ vô cùng huyền quang. Không chỉ có như thế, Gia Cát Xuân Thu lại đưa tay bên trong thanh xương kiếm chấn động mạnh. Từng luồng băng xương chi hồn lực cực tốc xuất ra, cũng bắt đầu điên cuồng tuôn hướng vẫn hồn trà bình. Vẫn hồn trà bình bên trên vết rạn, từ từ tăng nhiều đứng dậy, Gia Cát Xuân Thu trưởng khống tỏa hồn tháp, lấy thần bí kết ấn, tại chỗ đem những vật này toàn bộ bắn ra, mà đúng lúc này đợi, cháy hừng hực lấy chấn hồn bia, như che đậy thiên địa, chấn áp vạn cổ bát hoang bình thường, ập xuống chấn áp mà xuống, đòn đánh này, tránh cũng không thể tránh. Một kích phía dưới, cái thứ nhất tan thành mây khói, chính là Gia Cát Vô Vi hắn từ đầu tới cuối, thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền bị ném đi ra ngoài, ngăn cản cái kia chấn hồn bia vừa bắt đầu tiêu diệt. Sau đó, chính là tỏa hồn tháp bị chấn hồn bia chấn động, trong nháy mắt vỡ nát, trong đó Vân Thanh Huyên cùng Công Thừa Thanh Điệp, căn bản liền phản ứng cũng không kịp, liền tan thành mây khói, hôi phi yên diệt. Sau đó là thanh xương kiếm cùng vẫn hồn trà bình, chỉ là lần này, thanh xương kiếm cùng vẫn hồn trà bình, chợt ở giữa dung hợp, cũng đột nhiên bị thiên cơ thánh ấn thoáng cái bao phủ lại. Thế cho nên, đem cái kia chấn hồn bia chấn áp xuống thời điểm, thiên cơ thánh ấn lại là chịu đựng tuyệt đại bộ phận tiêu diệt sát cơ. Có thể, cho dù là chống đỡ tuyệt đại bộ phận chấn áp sát cơ, chấn hồn bia, vẫn như cũ sẽ chết hồn trà bình Mị Nhi cùng thanh xương kiếm thanh xương. Suýt tí nữa tại chỗ đánh chết, hai người không có chết, nhưng lúc này đã lần nữa hóa thành hình người, máu me khắp người nằm ở thiên cơ thánh ấn nội bộ bên trong vùng không gian kia. Thoi thóp, Gia Cát Xuân Thu lúc này, cuối cùng vẫn là chống đỡ đòn đánh này, nhưng mà hắn phản ứng cực nhanh, lại có ba đạo, bình chướng, tại trước mặt của hắn. Thế cho nên, hắn còn là vì chính mình tranh thủ đến một chút bỏ chạy thời gian. Cho nên, Gia Cát Xuân Thu tuy bị đánh nát thân thể cùng linh hồn, nhưng vẫn là mượn cái này chớp mắt khoảng cách kỳ ngộ, triệt để bỏ chạy, hắn đi vô cùng quả quyết. Hơn nữa, tại phát giác được sự tình không đúng thời điểm, tại chỗ không chỉ có đem Gia Cát Vô Vi lấy ra tới chết thay, thậm chí một lần nữa bán đi Mị, bán đi Thanh Xương. Tràng cảnh này, Tô Ly đã toàn bộ xem ở trong mắt, trước đó một loạt chiến đấu, hắn là nhìn không rõ, nhưng mà lần này, năng lực của hắn không sai biệt lắm cũng nâng cao đi lên. Cụ thể mạnh bao nhiêu cũng không có bình thường phán đoán chuẩn mực. Nhưng mà lấy hắn hiện tại vượt phụ tải trạng thái, phỏng đoán bình thường nguyên anh cường giả, hắn ứng phó hẳn không phải là quá khó. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là hắn lúc này loại trạng thái này. Nếu là ở trong hiện thực, hắn không thể dùng viên thứ ba tiềm long đan dưới tình huống, thực lực khẳng định không có khả năng có mạnh như vậy. Những ý niệm này lóe lên liền biến mất, chấn hồn bia đã hoàn toàn đập xuống mà xuống, đem mảnh này liệt diễm hoang vực, lần nữa đánh ra một cái vực sâu khổng lồ hố to. Mà Tô Ly vị trí, vừa vặn tại vực sâu biên giới, cách không đến 3 mét khoảng cách, dạng này động tĩnh, vẫn không có xung kích đến hắn, lan đến gần hắn, đến lúc này, trên người hắn mang ánh sáng, còn rất tốt. Tô Ly ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Mục Thanh Nhã. Lúc này, hắn thậm chí không biết nên như thế nào đi đối mặt Mục Thanh Nhã. Chẳng qua lúc này, hắn muốn đối mặt Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhã cũng không có để ý tới hắn. Bởi vì, lúc này Mục Thanh Nhã, hai mắt vô thần, giống như là một bộ thi thể lạnh băng đồng dạng. Nàng xem ra đã đứng lên, nhưng mà đồng tử là phát tán, như đã triệt để chết đi rất lâu thi thể đồng tử như vậy. Không có tiêu cự, thân thể của nàng cũng là cứng nhắc mà chậm chạm. Nàng đứng tại chỗ, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Dại ra trong chốc lát sau đó, mới đưa vậy không có tiêu cự tàn quang hai con ngươi. Nhìn về phía cách đó không xa thiên cơ thánh ấn. Thiên cơ thánh ấn bên trong, Mị Nhi thuộc về gần như sắp chết trạng thái. Thanh xương cũng đã triệt để tan tành. Mục Thanh Nhã đưa tay vẫy, đem ngày đó máy thánh ấn gọi trở về đến nàng trong tay. Tiếp đó, cổ của nàng cứng nhắc giãy giụa. Bên trái nhìn nhìn, lại bên phải nhìn nhìn. Động tác kia, tựa như là cương thi đối mặt không xác định đồ ăn. Tại lơ mơ mê mê phán đoán hắn đến cùng phải hay không đồ ăn giống như. Chẳng biết tại sao, thấy cảnh này, Tô Ly có một loại không nói ra được cảm giác đau lòng. Lại qua phút chốc, Mục Thanh Nhã dường như xác định thiên cơ thánh ấn bên trong tồn tại. Sau đó trong tay hiện lên một vệt thất thải hào quang. Mở ra thiên cơ thánh ấn. Thiên cơ thánh ấn bên trong, Mị Nhi cùng Thanh Xương được thả ra đi ra. Hai người còn là ngã trên mặt đất. Trên người lúc này còn có một chút cảnh xuân hiện ra đi ra, ngược lại là có chút bắt mắt. Bất quá, Tô Ly không có nhìn, bởi vì Tô Ly ánh mắt bị lúc này Mị Nhi cái kia vô cùng ánh mắt tuyệt vọng hấp dẫn. Đó là một loại tuyệt vọng làm cho người khác đau lòng ánh mắt đương nhiên. Tô Ly cũng sẽ không thật đau lòng, bởi vì hắn biết đây là Mị Nhi cái chủng loại kia đặc thù mị lực không cách nào che giấu. Tự mình khuếch tán ra tới dẫn đến, loại năng lực này sẽ vô hạn phóng đại còn lại tu hành giả nội tâm thất tình lục dục. Là 10 phần đáng sợ. Mục Thanh Nhã, ngươi cần gì ngăn cản ta đây? Như ta như vậy, đã không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Thực ra, trong lòng ta vô cùng rõ ràng. Hắn thực ra một mực không có thay đổi. Có thể, ta vẫn là thử nghiệm. Lần lượt đi tin tưởng hắn. Ta nguyện ý tin tưởng. Hắn làm bất luận cái gì tất cả đều là có lý do có nguyên nhân. Nhưng mà ta tự nói với mình, đây là một lần cuối cùng. Đáng tiếc, hắn đến cuối cùng vẫn là tại nghi ngờ. Ta tại liên thủ với ngươi, cho nên thời khắc mấu chốt sợ hãi ta tính toán hắn. Cho nên trước thời hạn cầm ta đi chết thay. Lại là như vậy quen thuộc một màn. Mị Nhi nói, tự giễu cười cười. Tiếp đó, nàng hai mắt nhắm nghiền. Hai hàng trong veo, ong long lanh nước mắt, ao ao chảy xuống. Lúc này, Tô Ly thậm chí cảm thấy đến. Cái này hai hàng nước mắt mới thật sự là cửu diệu vấn tâm trà a hát, uống hết, hiệu quả nhất định cực kỳ tốt. Mị Nhi rơi lệ sau đó, ho khan, ngụm lớn máu tươi phun ra, nàng nguyên bản ngưng tụ ra cửu khiếu linh lung tạo hóa thánh thể. Lúc này, cũng đã lần nữa xuất hiện từng tia vết dạn. Vết dạn không nhiều, nhưng mà xuất hiện loại tình huống này, chứng minh thương thế của nàng đã không thể vãn hồi. Mục Thanh Nhã ngơ ngác nhìn nàng, vẻ mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Một lát sau, Mị Nhi thử mấy lần bản thân hóa đạo, đều bị thất thải sắc quang mang ngăn trở. Ngươi, rốt cuộc muốn ta như thế nào? Mị Nhi có chút sụp đổ gào khóc nói. Thanh âm của nàng vẫn như cũ dễ nghe êm tai, nhưng cũng buồn tuyệt, tuyệt vọng, hiệu chung hắn. Mục Thanh Nhã khó khăn nói ra ba chữ. Hoặc là nói ra ba chữ không khó. Khó khăn là, cái loại này phát ra âm thanh độ khó. Vậy thì giống như là móng tay tại thủy tinh bên trên gẩy ra tới âm thanh. Nghe sẽ làm người ta trong lòng rất là khó chịu. Tô Ly không có bất kỳ cái gì khó chịu. Ngược lại không hiểu mũi có chút cay cay. Hắn hiện tại đã cũng không ngu xuẩn. Có thể rõ ràng cảm giác được. Tất cả những thứ này nguồn gốc từ tại cái gì nguồn gốc từ tại trong huyết mạch linh tính. Nguồn gốc từ tại linh tính bên trong cái kia một phần tình thương của mẹ. Bất luận kiếp trước kiếp này. Tô Ly đều một mực đối với mấy cái này tình cảm loại hình đồ vật. Nhìn ra rất nhạt, cái gì đến chết cũng không đổi. Cái gì tình thương của mẹ tình thâm, hắn đều không có cái gì quá bản thân trải nghiệm. Mà lúc này, không hiểu, bởi vì cường đại đến nghịch thiên sức cảm ứng. Hắn đột nhiên cảm ứng được, một khắc này mũi cay cay, là không cầm được. Thậm chí, con mắt đều có chút cay cay. Thân thể của hắn hơi có chút run rẩy, rất muốn hô một tiếng mẫu thân. Lại không biết vì sao, chính là kêu không ra miệng. Hắn ngốc tại đó, giống như là một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Dù là hắn hôm nay biết chính hắn đã thông minh tuyệt đỉnh. Mị Nhi quay đầu lại, ánh mắt buồn tuyệt nhìn Tô Ly. Nhìn hắn lúc này cái kia tấm tuấn tú, tinh thần sa sút, bi thương nhưng cũng mang theo dầu dĩ cùng vẻ phức tạp mặt. Trong lúc nhất thời, giống như là lâm vào một ít hồi ức, sau đó, nàng buồn tuyệt đôi mắt chỗ sâu, dường như sinh ra từng luồng vô cùng ánh sao yếu ớt, nàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt hạ xuống, tiếp đó, nàng lần nữa mở mắt ra, hướng phía Mục Thanh Nhã liếc mắt nhìn chằm chằm, cũng khom lưng cúi đầu thi lễ một cái, một lát sau, nàng hướng phía Tô Ly quỳ xuống, lập xuống hồn đạo lời thề, Nam Cung Mị, lấy vẫn hồn cổ tộc tổ huấn lập thệ, lấy bản thân huyết mạch cùng vẫn hồn lập thệ, đem đời đời kiếp kiếp, hiệu trung Tô Ly, thủ hộ Tô Ly, Mị Nhi nói xong, tiếp đó nhắm mắt lại, hướng phía Tô Ly, bành bành bành, dập đầu ba cái, bên cạnh, Thanh Sương đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, nước mắt mơ hồ hai mắt, Mị, ngươi đây là cần gì chứ? Thanh Sương âm thanh khàn khàn, khó khăn, Mị Nhi vẻ mặt vô cùng trắng xám, nàng nghe vậy, đau thương nở nụ cười, nói, liền, đến lúc cuối cùng một lần chó a, dù là cuối cùng là bị giết ăn thịt, cũng chung quy còn có một cơ hội, nếu là ta lần này, vẫn như cũ nhìn lầm, cái kia, chính là vẫn hồn cổ tộc số mệnh an bài, nên triệt để diệt tuyệt. Thanh Sương nghe vậy, nước mắt cùng với máu, lần nữa chảy xuống, Thanh Sương, ngươi đây, U Minh Mục tộc nhất mạch, bây giờ, chỉ còn lại có ngươi, nhưng, Gia Cát Xuân Thu, còn sống, Mị Nhi ánh mắt khôi phục yên bình, sâu xa, trong đó nguyên bản thật sâu đau buồn cùng buồn tuyệt. Đã triệt để vùi lấp, ta, hóa đạo đi, ta đã bị chấn hồn bia phế, thì có ích lợi gì? Thanh Sương thở dài một tiếng, lại nhìn Tô Ly liếc mắt, nói, Tô Ly, thực ra ta một mực rất xem trọng ngươi, cũng không biết là từ đâu tới, không hiểu lòng tin có lẽ, là lần kia ngươi thôi diễn ta, đem ta từ yên lặng trạng thái giật mình tỉnh giấc, hoặc là, ngươi nhưng thật ra là, Thanh Sương nói, ngay sau đó thở dài. Ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn về phía cái kia như cái xác không hồn nữ nhân. Thanh Sương nói xong, thân thể chấn động, lần nữa hóa thành một chuôi kiếm, một chuôi nhẹ nhàng, tuyệt mỹ, mờ mịt quang mang thuần chất, nhưng đã hiện đầy đại lượng vết rạn kiếm. Tiếp theo, chuôi kiếm này liền muốn lập tức vỡ nát, hóa thành bột mịn, nhưng lúc này, Mục Thanh Nhã chợt cầm trong tay Thiên Cơ Thánh Ấn, hướng phía Thanh Sương kiếm chiếu một cái, một đạo thải quang đột nhiên phun ra. Bao phủ tại Thanh Sương kiếm bên trên, Thanh Sương kiếm bên trên vết rạn nhanh chóng bắt đầu dung hợp, thu nhỏ, rất nhanh, thải quang biến mất, Thanh Sương kiếm mặc dù vẫn như cũ trải rộng vết rạn, nhưng mà so với tình huống trước, muốn tốt quá nhiều, Mục Thanh Nhã, Thanh Sương giọng nói có chút khó có thể tin, lần nữa hóa thành hình người nàng, nhìn Mục Thanh Nhã ánh mắt, vô cùng phức tạp khó hiểu, hiệu trung hắn, Mục Thanh Nhã lần nữa nói ra ba chữ kia. Lần này, ba chữ này không chỉ có rất rõ ràng, hơn nữa cũng không có chút nào khó nghe, đương nhiên, cũng không tốt đẹp gì nghe. Tô Ly nghe vậy, trong lòng, lại là khẽ run lên, Thanh Sương khẽ cắn môi thơm, nói, tốt, coi như là nhiều năm như vậy, ta đối với mình phạm vào sai lầm chuộc tội đi, dù sao ta vẫn là thất bại. Thanh Sương nói, nhắm mắt lại suy nghĩ rất lâu, tiếp đó mở mắt ra, ánh mắt của nàng rất trong veo, rất sáng. Cũng rất kiên định, thình thịch, nàng hướng phía Tô Ly quỳ xuống, cũng gần từng chữ, U Minh Mục tộc kẻ bị ruồng bỏ Mục Thanh Sương, tìm kiếm nói, vấn kiếm tâm, nhập ma đường, hủy đạo tâm, nay, nguyện buông tha hướng nhân quả, một lòng hướng minh chủ, lấy hồn tế kiếm, lấy tâm hiệu trung Tô Ly, đời đời kiếp kiếp, vĩnh bỏ luân hồi, Thanh Sương chi kiếm đạo, vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà chết, chỉ vì tìm một kiếm nói rõ chủ. Bây giờ minh chủ phía trước, Thanh Sương nguyện lập hồn thề, tụ lại vinh quang, Thanh Sương nói xong, mở ra tế kiếm bí pháp, ngay sau đó, Thanh Sương tế kiếm, có kiếm tâm, là lấy, sau một khắc, một chuôi như ma hồn giống như tâm kiếm, xuất hiện ở Tô Ly trước người, cũng sau đó một khắc, chủ động chui vào Tô Ly trong tay, nguyên từ trảm tà kiếm, bên trong, một khắc này, Tô Ly chợt phát hiện, hắn phảng phất sinh ra. Kiếm đạo thông thần, giống như hiểu ra, liền như là tại thời khắc này, đốn ngộ kiếm tâm thông minh áo nghĩa đồng dạng, kiếm trong tay hắn, còn là chuôi kiếm này, nhưng hắn trong lòng kiếm đạo, nhưng đã hoàn toàn không phải lúc trước kiếm đạo. Tô Ly yên lặng cầm lấy nguyên từ trảm tà kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve một lần, cảm giác kia, tựa như cùng xoa xoa chính hắn da thịt bình thường, có hoàn toàn khác biệt cảm xúc, Sau một lát, hắn thu về kiếm, nhìn về phía con quỷ mị, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mị Nhi dập đầu hành lễ, sau đó bản thân đứng lên, nhìn Mục Thanh Nhã liếc mắt, tiếp đó yên lặng đi tới Tô Ly bên người, giống như là tên nha hoàn đồng dạng, đứng ở Tô Ly bên cạnh. Ván này là như vậy kết quả ư? Cái kia, ai cười cuối cùng? Tô Ly nhìn về phía còn rạng rỡ tia chớp trấn hồn bia. Trong lòng áp lực vẫn như cũ rất lớn. Mục Thanh Nhã ánh mắt không có tiêu cự nhìn Tô Ly. Tiếp đó, nàng lại là bắt đầu thôi diễn. Tô Ly đồng tử hơi hơi co rụt lại, bởi vì nàng thôi diễn phương thức lại là có chút giống là bói toán phương thức. Tô Ly nhìn kỹ đứng dậy, lại phát hiện cũng không phải là, nhưng Mục Thanh Nhã tại thôi diễn cái gì? Tô Ly trong lòng nghi ngờ, thời điểm Mục Thanh Nhã đã hoàn thành thôi diễn, tình trạng của nàng dường như đã rất không ổn định, nhưng mà còn vẫn như cũ kiên trì. Cái kia một cỗ tín niệm, nguồn gốc từ tại cái gì? Vẻn vẹn, nguồn gốc từ tại đối với mình hài tử thủ hộ. Ly Nhi, thật xin lỗi, Ly Nhi, Gia Cát Xuân Thu bị lợi dụng, người nhất định phải giết chết hắn. Hắn hiện tại nhất định đã trốn hướng Nguyệt Minh Thành, mà Nguyệt Minh Thành thì là chạm tiếp theo trấn hồn bia trấn hồn chỗ. Nguyệt Minh Thành đem có một trận hạo kiếp, hơn nữa sẽ sinh ra tự nhiên che đậy thiên cơ hiệu quả, cho nên là không cách nào thôi diễn, cho nên người nhất định phải đi trong đó điều tra một lần tình huống cụ thể. Ta hiện tại đã không làm được chuyện này, chỉ có thể giao phó ngươi. Hài tử, ta thấy được của ngươi phát triển, ngươi rất mạnh, rất mạnh, ta vô cùng vui mừng, cũng rất xấu hổ. Ly Nhi, ban đầu ở Nguyệt Minh Thành, chúng ta không có bảo vệ tốt ngươi, thế cho nên để ngươi bị mất một hồn, dùng chấn thiên máy hồn thạch bên trong. Ly Nhi, cái kia Gia Cát Xuân Thu trốn hướng Nguyệt Minh Thành, nhất định sẽ dùng một cái thân phận hoàn toàn mới, hơn nữa cái thân phận này nhất định cùng lúc đầu hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan, không có bất kỳ cái gì tương tự điểm. Ngươi lần này nếu như có thể sống tiếp lời nói, vậy liền nhất định phải đi tìm tới hắn, ngăn cản hắn, nếu không thể ngăn cản, liền trấn áp hắn, trấn áp hắn chân chính chân thân, ngươi liền có thể đoạt lại thiên cơ hồn thạch, có thiên cơ hồn thạch, liền có thể. Mục Thanh Nhã nói, lại ngừng lại, tiếp đó, nàng ngẩng đầu, lấy thê lương mà lan truyền ánh mắt, nhìn một chút bầu trời, sau đó, nàng đôi mắt rõ ràng buồn bã một chút. Ly Nhi, là mẹ có lỗi với ngươi, để ngươi tới đây cái thế giới chịu khổ, nàng nói, trong hai mắt chảy xuống hai hàng đỏ tươi huyết lệ. A mẹ, Tô Ly trong lòng có chút đau buồn, nhưng vẫn là run giọng hô lên. Mục Thanh Nhã lẳng lặng đứng ở đó, tiếp đó, trên mặt dường như sinh ra một chút mẫu tính hào quang, nụ cười ôn nhu. Lúc này, không trung một tầng mây trôi bay tới, mây trôi bên trong, thất thải hào quang ngưng tụ, cả người khoác hào quang, dáng người thon dài nam tử, lấy một loại nhìn xuống đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới tất cả. Cái loại này băng lãnh vô tình con ngươi là nhìn bá tính như sâu kiến con ngươi. Mục Thanh Nhã, ngươi chết. Thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, âm thanh như đạo âm đồng dạng, lại là ở trong thiên địa chấn động tiếng vọng. Mục Thanh Nhã, ngươi chết. Mục Thanh Nhã, ngươi chết. Mục Thanh Nhã, ngươi chết. Tiếng vang dường như càng ngày càng dày đặc. Tiếp đó, đứng Mục Thanh Nhã dường như thoáng tay lấy lại tinh thần, khôi phục phần chấp niệm kia, mà đem nàng phần chấp niệm kia khôi phục thời điểm, thân thể của nàng như ngừng lại tại chỗ. Tiếp theo, phốp một tiếng, tại chỗ nổ làm xương máu bột mịn, cũng trong nháy mắt cực tốc yên diệt. A hát, Tô Ly ngẩn ngơ, tiếp đó phát ra đau khổ tiếng gào thét. Một khắc này hắn ý kiến gì cũng không có, hắn cảm thấy hắn trời triệt để sập. Chương 66, Mị Nhi vẫn lạc. Tô Ly tình vùi lấp hoa nguyệt cốc, lúc này Tô Ly trên người thất thải sắc thủ hộ màng ánh sáng cũng nhanh chóng tiêu tán, ảm đạm xuống. Nơi xa, một viên thiên cơ thánh ấn leng keng một tiếng rơi vào trên đất, cái kia là Mục Thanh Nhã lúc trước gắt gao nắm trong tay đồ vật. Thiếu gia, Mị Nhi nhẹ nhàng hô một tiếng, ngay sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy Tô Ly cổ tay, bởi vì lúc này không còn màng ánh sáng, Tô Ly lúc trước thi triển qua huyền tâm ảo diệu quyết phản phệ đột nhiên tới, lại thêm lúc trước thôi diễn phản phệ, lúc này Tô Ly thân thể đột nhiên run lên, hầu như lập tức liền muốn nổ tung. Mị Nhi có chỗ phát giác, đột nhiên ôm chặt lấy Tô Ly, một cái hôn lên Tô Ly. Tô Ly khẽ giật mình, người đều như điện giật đồng dạng. Hắn sụp đổ trạng thái, một cái giật mình, lập tức chấn định lại. Hô, Mị Nhi đầu lưỡi duỗi ra, cậy mở Tô Ly miệng, tiếp đó cũng không có cùng Tô Ly đầu lưỡi chơi đùa, mà là trực tiếp độ một cái vẫn hồn bản nguyên đến Tô Ly trong miệng. Đó là một cái thanh khí, thanh lãnh thấu xương, lại lập tức đè lại Tô Ly trong lòng toàn bộ phản vệ hiệu quả. Để hắn không khỏi tự chế run rẩy một chút, tiếp đó triệt để khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, Mị Nhi yên lặng lui trở về, lần nữa thò tay khoác lên Tô Ly cánh tay. Tô Ly cảm kích nhìn Mị Nhi liếc mắt nữ tử này. Trưởng thành vũ mị, nhưng lại xinh đẹp thanh tao lịch sự, thật sự là tuyệt thế vưu vật. Bất quá, cho dù là bị đột nhiên tập kích, Tô Ly dù là cũng 10 phần động lòng, lúc này lại một chút tâm tình đều không có. Hắn nhìn về phía mẫu thân Mục Thanh Nhã vị trí một khu vực như vậy nơi đó. Đã không còn có cái gì nữa, chỉ để lại một khối trơn bóng thiên cơ thánh ấn ở nơi đó. Lẳng lặng nằm trên mặt đất, Tô Ly đưa tay, vận chuyển huyền thuật cuốn lên một cỗ phong thủy linh khí. Liền muốn đem cái kia thiên cơ thánh ấn cuốn qua tới. Lúc này, cái kia hư không bên trong lẳng lặng đứng thẳng nam tử. Hư không đạp bước, từng bước một đi xuống. Tiếp đó, tại cái kia thiên cơ thánh ấn sắp rơi vào Tô Ly trong tay thời điểm. Đột nhiên định lại ở đó, khó trách có thể dẫn động chấn hồn bi. Hóa ra là chấn hồn mệnh thi a hát. Khó trách,